Chương 776, huyết tế sơn hà, người tế trời. Bọn họ đã ra lệnh, thi ma lại không núp nhích. Tám người sắc mặt đại biến, vội vàng lần nữa thúc giục đóng dấu lại tới sáng lên chói lọi. Thi ma khôi phục chút năng lực hành động, trong tay đổ sộ binh hướng Mạc Phàm rơi đi, nhưng là đóng băng lúc răng rắc thanh âm không ngừng chuyển tới. Thi ma như đá vậy thân thể, giống như bị đông cứng liền vậy, tốc độ càng ngày càng chậm. Đến Mạc Phàm trên đỉnh đầu một em ở địa phương, thi ma binh khí trong tay vùng vẫy tựa như đung đưa mấy cái, giống như không có điện người máy như nhau, lại cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, định ở chỗ cũ. Một mảnh vẻ mặt bất khả tư nghị không chỉ có xuất hiện ở La Thành đám người trên mặt, vậy xuất hiện ở thi ma trên mặt. Bọn họ không phải lần thứ nhất điều khiển thi ma, từ thi ma bị bỏ phong tỏa tới nay, bọn họ không thiếu thử nghiệm khống chế thi ma, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy sự việc. Chuyện gì xảy ra? Tên đầu trọc kia mồ hôi đầm địa, khẩn trương nói. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất một trong chính là những thứ này thi ma, không có những thứ này thi ma bọn họ căn bản không phải Mạc Phàm đối thủ. Hoảng sợ cái gì, thi ma không có yếu như vậy. La Thành bất mãn nói. Thi ma là không có yếu như vậy, nhưng là ở ta thủ hạ, loại vật này căn bản không có thể một kích. Mạc Phàm hờ hững nói. Lời vừa nói ra, màu tím kiếm khí biến mất. Một đạo màu đỏ kiếm khí xuất hiện ở Mạc Phàm trước người, kiếm dài vẫn là 10 trượng. Kiếm khí bừng bừng, đem 8 cái thi ma cuốn vào trong đó. Màu đỏ kiếm khí sau đó, một tiếng chấn thiên triệt đất tiếng sấm vang lên, một đạo trường kiếm màu bạc đi theo xuất hiện. Tiếp theo là màu trắng, sau đó là màu vàng. 4 đạo kiếm khí lây cuốn sạch thiên địa thế, trước sau chém về phía 8 cái thi ma. 4 kiếm động một cái. Oanh oanh oanh gió lớn tung lên. Liền ngay cả mặt vậy đi theo cái này 4 kiếm bay lên, như đạn đại bác như nhau hướng thi ma bay đi. Kiềm chế đến mức tận cùng không khí thông suốt nổ tung, chạy loạn tàn phá, đem trong không khí hết thảy khuấy thành phấn vụn. Thấy cái này 4 thanh kiếm, bao gồm La Thành ở bên trong, 8 cái sắc mặt người toàn bộ lại biến, lại cũng không có nửa điểm người sắc. Bọn họ muốn khống chế thi ma rời đi, nhưng là thi ma động một cái cũng không động bị đinh ở nơi đó. Rút lui. La Thành sắc mặt đại biến, mi tâm địa phương, cái đó đóng dấu sáng lên, hắn thân hình từ thi ma thân lên biến mất, 4 thanh trường kiếm tiếp theo chém tới. Bình bịch bịch như bình hoa bể tan cảnh thanh âm vang lên. Thi ma tan cảnh, bể tan cảnh thân thể khoảnh khắc bị khuấy thành hạt cắt lớn nhỏ, theo gió tiêu tán. Trung quanh, một mảnh trợn mắt hốt mồm. 8 cái to lớn thi ma, thả vào trên chiến trường nhất định có thể hoành đẩy vài trăm dặm không có vấn đề, trừ phi là tột đỉnh vũ khí. Nếu không những cái kia cao cấp hiện đại hóa vũ khí đều không thể đem bọn họ như thế nào. Cương đại như vậy đồ, lại mấy kiếm liền bị Mạc Phàm một người chém. Mà có phải hay không một cái, mà là tam cái. Mạc Phàm nên thật lợi hại. Vốn là hộ thành thi ma xuất hiện, đã để cho La Gia và Thôi Tưởng các người thấy được hy vọng. Lần này, bọn họ hy vọng bình hoa lập tức toàn phá. Cương đại như vậy đồ đều không phải là Mạc Phàm đối thủ. Vậy còn có cái gì có thể đối kháng Mạc Phàm? Hiện lên vẻ kinh sợ, tuyệt vọng, ánh mắt kinh ngạc, xuất hiện ở trong mắt bọn họ, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm một kiếm chém bể 8 cái thi ma, trong tay màu máu kiếm to kiếm khí thu liễm, lần nữa lộ ra hung lệ thân kiếm, bị Mạc Phàm nắm trong tay. Từ hắn đạt được thanh thứ nhất bạch ngọc kiếm, hắn liền ở bên trong tăng thêm chu diệt trận pháp, thứ nhì 3 cây kiếm theo thứ tự là chu diệt trận, trừ ta trận, châu tuyệt trận. 4 cái trận pháp hợp nhất, thì có 4 loại biến hóa, giết ma, chu tiên, giết Phật và sau cùng chu thiên diệt. Trừ phi cái này 8 cái thi ma là kim đan kỳ, nếu không đều phải hủy ở kiếm hắn hạ. Các người La Gia còn có những vật khác, nếu như không có, các người đều có thể chết đi. Mạc Phàm hờ hững nói, hướng cổ thành đi tới. Hắn thanh âm không lớn, nhưng như từng ngọn thái sơn như nhau, đệ tại tất cả La Gia con em trong lòng. La Yên một mực rất chấn định. Nhìn lúc này Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp cũng là thoáng qua một tia sợ hãi. La Phi vốn là không tán thành cùng Mạc Phàm đối nghịch, vào lúc này sắc mặt khó khăn xem vô cùng. La Thành 8 người lại là sắc mặt hung ác vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bọn họ lớn nhất dựa vào chính là cái này thi ma, nếu như chẳng qua là bị Mạc Phàm đánh lui còn không quan hệ, lại bị Mạc Phàm một kiếm cho chém bể. Đây chính là bọn họ La Gia nuôi gần ngàn năm. Không biết dùng bao nhiêu sức người vật lực. Những cái kia hạn bạc đã là mỗi một giá trị ngàn vàng, cái này 8 cái thi ma lại là ăn những thứ này giá trị ngàn vàng đồ, chỉ như vậy mất giáo. Chạy à? Một cái la già con em kêu một tiếng, binh khí trong tay hướng trong thành kiến trúc ném một cái, bóng người thoáng một cái, liền đến cái đó kiến trúc cạnh. Có người dẫn đầu, những người khác rồi rít hướng trong cổ thành tránh đi. Cổ thành bên trong có thật nhiều không muốn người biết đường hầm, chỉ cần có thể vào, có thể thông đến Mạc Bắc trở ra, Mạc Phàm hơn phân nửa không tìm được. Mắt gặp người rời đi càng ngày càng nhiều, Mạc Phàm càng ngày càng gần. La Thành khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Ra ra, ngươi còn ngớ ra làm gì, mau ra tay hả? La Yên gặp La Thành do dự bất định, vội vàng nói. Ngươi của La Gia nếu như đều chạy, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Thành ánh mắt đông lại một cái, lúc này mới ngoan hạ tâm lai, thanh âm như hổ vậy. Đứng lại, chạy trốn người, chết. Không ít người thân hình hơi chậm lại, do dự một chút, vẫn là điên cuồng chạy trốn. Ở lại chỗ này, chỉ có thể mặc cho Mạc Phàm xẻ thịt. Bọn họ đều là người của La Gia, La Thành còn có thể giết hắn sao, coi như giết cũng giết không muộn. Thật xin lỗi gia chủ, chúng ta không muốn chết. Một cái trong đó hướng La Thành nói một tiếng, xoay người liền trốn. Trong chốc lát, người chạy trốn nhiều hơn, ánh sáng chớp mắt một thệ, một bóng người từ trên tường thành biến mất. Các người không muốn chết, trốn, ta để cho các người chết, chết. La Thành ánh mắt híp một cái, lau một cái tàn nhẫn vẻ nhất thời hiện lên. Hắn ý niệm động một cái, in vào hắn ấn đường thoáng hiện. Những cái kia đang thông qua pháp khí di động La Gia con em, đang muốn thông qua pháp khí rời đến thành cường thượng. Mới vừa xê dịch đến giữa không trung, thân thể liền xuất hiện, từng cái giống như là không có cánh chim như nhau, hướng trên mặt đất rơi đi. Những thứ này La Gia con em thực lực không hề mạnh, từ 20-30 địa phương té xuống, lập tức thì có trên 100 cái té thành thịt nát, huyết dịch, óc, nội tạng phun đầy đất, vô cùng kinh khủng. La Thành, ngươi làm gì? Bọn họ cũng họ La. Một cái La Gia trưởng lão gặp La Thành bỗng nhiên đóng thuấn di thuật, đưa đến nhiều như vậy La Gia con em chết thảm, lập tức bất mãn nói. Gia Gia. La Yên sắc mặt, lạnh người trưởng lão kia một cái. Họ La thì thế nào, La Gia chỉ có các nàng cái này một mạch là dòng tránh, những người khác đều là phụ thuộc, vì bảo vệ bọn họ La Gia mà tồn tại. La Tấn, ngươi không phục sao, vậy ngươi cũng chết đi. La Thành trên tay động một cái. Thương sắc hóa thành một đạo lưu quang đem người trưởng lão kia xuyên qua, ở ngực địa phương lưu lại một cái lô lớn, huyết dịch xỉ ra. La Thành, ngươi! Cái đó ông già hai mắt tràn đầy không cam lòng. Còn không phục, vậy lại tới một chút. La Thành năm đầu cử động nữa, thương sắc trực tiếp đem La Tấn đầu gõ thành mảnh vỡ. Tại chỗ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, nhưng không ai dám động, cũng không có ai dám nói. La Thành quét một vòng. Gặp không người có ý kiến, lúc này mới nhìn về phía đã đi tới cổ thành môn hạ Mạc Phàm. Mạc Phàm, La Gia chúng ta người chết, đều là ngươi ép được, ngày hôm nay ngươi phải chết. Huyết tế sơn hà, ngươi tế trời. La Thành lời nói rơi xuống, hai người họ tay nhanh chóng kết ấn, một cổ khí tức quỷ dị hoành xanh. Chương 777, sơn hà chấn áp, trời đất phai mờ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Cái này La Thành ngược lại là thật biết cưỡng từ đoạt lý, mình giết người của La Gia dùng để cúng tế, lại đem nợ coi là đến hắn trên đầu. Hắn vậy không để ý đến La Thành, kiếm khí 10 trượng dài lần nữa hiện lên, tiếng gió đi theo căng thẳng, liền hướng tường thành chém tới. Đào đào kiếm khí vừa muốn chém ở trên tường thành, một cái vách ánh sáng hiện lên. Ẩm! Chục nghìn tấn thuốc nổ tiếng nổ vang lên, bao quá cảnh giống vậy sức lực gió đi theo cuốn lên. Kiếm khí chém nhập vách ánh sáng trong, vách ánh sáng kịch liệt đung đưa, ánh sáng trắng lớn thả, có thể chém hết thi ma kiếm khí, lại một chút việc cũng không có. Cùng lúc đó, khoảng cách cổ thành chỗ không xa, một đạo sâu không thấy đáy, dài gần 100 mét rãnh xuất hiện, giống như là bị nghiêng thiên một kiếm chém ra vậy. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền thư thái. Không thể không nói cái này là gia tổ tiên rất lợi hại, Vu thần giáo truyền thừa mấy ngàn năm. Trận pháp ở trước mặt hắn cùng đầu hũ như nhau, tùy tiện bị hắn cắt ra, La Gia hộ thành đại trận nhưng có thể chống đỡ hắn đến gần toàn lực một kiếm. Mạc Phàm, La Gia chúng ta hộ thành đại trận như thế nào, không để cho ngươi thất vọng chứ? La Thành một bên bấm phát ấn, vừa nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi kiểu, cong ra lau một cái nụ cười mỉa. La Gia trận pháp không hề so Vu thần giáo hộ sơn đại trận huyền diệu, chẳng qua là La Gia rút ra lấy Mạc Bắc địa mạch lực xây. Hắn một kiếm chém ở cổ thành lên, thật ra thì nhưng là chém ở Mạc Bắc địa mạch lên. Tương đương với nói, La Gia cổ thành dùng Mạc Bắc địa mạch gây dựng hộ thành đại trận. Trừ phi hắn đem Mạc Bắc địa mạch toàn bộ chém bể, nếu không hộ thành đại trận là không thể nào phá. Trận pháp này không hề so Vu Thần Giáo hộ sơn đại trận huyền diệu, chỉ là một đấu chuyển tinh di trận cường hóa vậy, nhưng La Gia so Vu Thần Giáo hơn nữa tàn nhẫn. La Gia dùng mạch làm hộ thành đại trận, địa mạch khô kiệt một chút, chính là một mảnh không có một ngọn cỏ chỗ chết. Dĩ nhiên, Vu Thần Giáo cũng chưa chắc so La Gia tốt hơn chỗ nào, chẳng qua là hắn muốn làm cũng không có cái này điều kiện. Dẫu sao La Gia có toàn bộ Mạc Bắc đất, Vu Thần Giáo chỉ có vậy mấy ngọn núi, một điểm này đều không phải là Vu Thần Giáo có thể so sánh. Bất quá, nếu như La Thành thấy Mạc Gia ở Giang Nam Động Thiên, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Có thể thành lập như vậy trận pháp, các người La Gia quả thật có tự hào điều kiện. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mặc dù La Gia cái này hộ sơn đại trận cùng hắn hộ sơn đại trận không cách nào so sánh được, nhưng là La Gia như vậy ngắn truyền thừa đã coi là rất tốt. Dẫu sao, hắn là bất tử y địa tiên, La Gia chỉ là trên trái đất một cái phổ thông gia tộc, căn bản không thể so sánh. La Thành chân mày đông lại một cái, khi được trong hai mắt toát ra lửa. Mạc Phàm khen hắn một câu, cùng cho hắn hai bàn tay như nhau. Mạc Phàm, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết ở trận pháp này bên ngoài. Hắn không có lại để ý tới Mạc Phàm, có địa mạch để chống đỡ. Dù sao Mạc Phàm không phá nổi cổ thành phòng vệ trận, cùng hắn hoàn thành nghi thức, Mạc Phàm chính là chết. Thi ma không giết được Mạc Phàm, sẽ dùng toàn bộ Mạc Bắc đánh chết Mạc Phàm. Ở trên tay hắn nhanh chóng múa, từng cái pháp ấn bay ra. Những thứ này pháp ấn trên không trung trước mắt, liền không có vào trên bầu trời cái đó sơn hà ấn bên trong. Sơn hà in lên một cái tương ứng pháp ấn đi theo sáng lên. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, hai mắt lóe lam quang, nhìn về phía vậy cái sơn hà ấn. Không mấy phút nữa sự việc, sơn hà in lên pháp ấn toàn bộ sáng lên. Mở. La Thành quát lên một tiếng lớn, sơn hà ấn thông suốt sáng lên. Một đạo màu vàng đất ánh sáng bắn ra, lên thông bầu trời, hạ tiếp đất ai. Hai cái lớn như mải phá vòng xoáy, từ bầu trời và khắp nơi hiện lên. Theo sơn hà ấn cái này sáng lên, những cái kia La Gia con em máu từ dưới đất, từ bọn họ trong thi thể chảy ra, hóa thành từng cổ một hướng sơn hà ấn bên trong bay đi. Nơi này đồng thời, như đá tiếng ma sát từ sông hộ thành hạ truyền ra, nguyên bản trong suốt nước sông ngay tức thì biến thành một mảnh máu đỏ, nồng nặc mùi máu tanh sông vào mũi, không ít người liền bận bịu che mũi. Máu đỏ thủy ngưng thành từng cổ một cột máu, vậy hướng bầu trời ở giữa sơn hà ấn bay đi. Trừ máu loang trở ra, một cái cổ thây khô vậy từ sông hộ thành bên trong toát ra. Những thứ này thây khô già trẻ trai gái đều có, cũng còn ăn mặc mang theo La Gia ký hiệu, nhưng trên mình một chút huyết sắc cũng không có. Những thứ này thây khô thật giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, thẳng hướng mặt đất cái đó vòng xoáy đi tới. Thây khô đi tới trong nước xoáy, giống như rơi vào hắc động bên trong, ngay tức thì biến mất không gặp, một đạo hình người hư ảnh theo vậy đạo ánh sáng vàng hướng lên bay đi. Không có vào bầu trời cái đó trong nước xoáy. Cổ thành lên, thấy những cái kia thây khô, một đám La Gia con em vốn là đã đối với La Thành mới vừa rồi cử động rất bất mãn, bây giờ lại là không thích phản giận. La Thành, những cái kia thây khô đều là cái gì? Một cái khác trưởng lão nổi giận đùng đùng hỏi. Bọn họ La Gia có cái thói quen, phàm là La Gia người bị chết, cũng biết khô trong cơ thể máu chế thành tương tự xác gớp vậy thây khô, tích trữ nhập trong ao máu. Thây khô giấu vào trong cổ mộ. La Gia gia chủ nhất mạch cho bọn hắn giải đáp là, như vậy có thể để cho La Gia người bị chết sống lại. Ai biết, La Gia đem bọn họ tổ tiên chế thành thây khô mục đích, lại là hiến tế sơn hà ấn và Mạc Bắc trời đất. Những thứ này nhưng mà bọn họ phụ mẫu, tổ tiên hải cốt và huyết dịch, lại để cho La Thành dùng để làm những chuyện này. Bọn họ La Gia người mặc dù cậy mạnh thói quen, nhưng cũng không thiếu có hiếu tử. Tự nhiên không thể để cho La Thành làm như vậy. Ngươi nếu không hài lòng, vậy ngươi cùng bọn họ cùng đi chứ? La Thành lạnh lùng nói. Thương sát cử động nữa, không cho cái này trưởng lao phản ứng liền đem điều này trưởng lao đâm thủng. Ẩm. Thương sát chấn động một cái này La Gia trưởng lao trực tiếp bị nổ tung, máu tươi còn chưa rơi xuống, liền hội tụ thành từng cái huyết tuyến hướng sơn hà ấn bay đi. Theo huyết dịch tụ vào sơn hà ấn trung quanh. một mảnh vùng núi Tứ Xuyên địa lý hiện lên. Giống như một cái máy chiếu hình như nhau, đem toàn bộ Mạc Bắc một khối chiếu hình ra. Rõ ràng chỉ là một tỷ ấn, từng cổ một không gì sánh nổi nặng nề ý đập vào mặt. Không chỉ có như vậy, một cái cổ thây khô không có vào trong vòng xoáy, cái đó vòng xoáy vậy nhanh chóng biến thành hai cái cối xay vậy tồn tại. Hai cái cối xay chậm chạp chuyển động, cho người lấy vô cùng tăng thương, nặng nề, mênh mông, cảm giác thần bí. Bất quá bao lâu, máu loãng và thây khô liền bị tế hiến không còn một ngống. Toàn bộ Mạc Bắc toàn bộ hiện ra ở sơn hà ấn chung quanh, hai cái cối xay vậy ngưng tụ như đá mài thành tựa như được, khí tức quỷ dị vậy đến trình độ cao nhất. Chung quanh yên tĩnh dọa người, cho dù là một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng, bao gồm Mạc Phàm ở bên trong, tất cả mọi người đều ở xem hướng bầu trời trong ngạc nhiên vô cùng một màn. La Thành ánh mắt híp một cái, trên mặt đều là vẻ thận trọng. Thắng thua, đều ở đây này một lần hành động. Sơn Hà. Hắn mi tâm địa phương cái đó đóng dấu sáng lên, Sơn Hà ấn lập tức hướng Mạc Phàm đỉnh đầu thổi tới. Trấn áp. Cái này hai chữ vừa phun ra, một đạo hai thước vuông tia sáng màu vàng từ Sơn Hà in lên bay ra, bao lại Mạc Phàm trên mình. Cương đại trọng lực, cơ hồ tạo thành thực chất vậy, hướng một đạo buộc bố trí hướng Mạc Phàm chạy tới. Mạc Phàm ngược lại là không có gì thay đổi, hắn mặt đất dưới chân nhưng ầm ầm hạ vùi lấp, ngay tức thì tạo thành một cái không biết bao sâu lô lớn. Trời đất! La Thành bản lĩnh đưa về phía vậy hai cái cối xay, hai trong lòng bàn tay một đen một trắng hai cái dấu vết thoáng hiện. Cối xay bị con dấu khống chế, bay đến Mạc Phàm hai bên. Phai mở! Cối xay lập tức chuyển động lực, cái này một chuyển động, Mạc Phàm không khí chung quanh cũng theo đó vặn mẹo, như rách bươm vặn chung một chỗ như nhau. Hoàn thành những thứ này, La Thành khỏe miệng lúc này mới vi tiểu, lộ ra một nụ cười đắc ý. Mạc Phàm, ngươi để giết ta La Gia hạt bạn, chém được ta La Gia thi ma, cái này ngươi có thể phá sao? Chương 778, chân chính thuật pháp. Sơn Hà trấn áp và trời đất phai mở hai cái pháp thuật này là bọn họ La Gia lớn nhất bí mật. Dùng La Gia con em hải cốt, vong hồn và huyết dịch cúng tế trời đất, Sơn Hà, từ đó thả ra vô cùng cường đại lực lượng. Bằng vào cái này hai cái thuật pháp, trăm năm trước bọn họ La Gia đã từng phai mở lúc ấy chiếm đoạt hoa hạ hắc bảng thứ nhất 200 năm nhân vật truyền kỳ, người này còn là một thần cấp cao thủ. Bởi vì là người này quá mạnh mẽ, bọn họ La Gia phai mở người cao thủ này đồng thời, vậy thất lạc Sơn Hà ấn, lúc này mới không thể không ẩn núp liền trăm năm. Liền chiếm đoạt hắc bảng thứ nhất thần cảnh cao thủ cũng có thể phai mở, Mạc Phàm lại coi là cái gì? Mạc Phàm thần sắc như thường. Trong mắt Lam Quang thu lại, các người La Gia cùng Sơn Hà Ma Tông có quan hệ thế nào? Hai cái pháp thuật này cùng Sơn Hà Ma Tông trấn phái phương pháp trời đất Sơn Hà có chút tương tự, chỉ bất quá trời đất Sơn Hà bị La Gia tách ra, thành hai cái pháp thuật. Nghe được Mạc Phàm mà nói, La Thành ánh mắt híp một cái, lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ La Gia tất cả đều là bởi vì là cái đó bí cảnh bên trong quả thật có Sơn Hà Ma Tông nét chữ. Nhưng mà... Mạc Phàm một cái người ngoài làm sao biết? Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, ngươi cảm thấy ngày hôm nay ngươi còn có thể sống sót sao? La Thành lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử một chút xem. Mạc Phàm trên mặt không gặp một chút vẻ lo âu, bình tĩnh nói. La Thành chân mày đông lại một cái, bản lĩnh thật giống như chuyển động van như nhau, đen trắng hai màu lớn mài nhanh chóng chuyển động, Mạc Phàm không khí chung quanh cực độ vặn mèo. Bành! Không gian như thủy tinh như nhau bể tan cảnh, Mạc Phàm thân thể vậy đi theo xuất hiện từng đạo vết nước, ấy nấy hóa thành mấy khối. Lớn mài lại chuyển, Mạc Phàm và hắn chỗ ở vậy mảnh không gian toàn bộ bị mài bể, hóa thành một mảnh cắt mịn, ở sơn hà lực hạ hướng mặt đất rơi xuống đi. La Yên và những người khác La Gia người nhất thời vui mừng. Bọn họ ra tay là tàn nhẫn điểm, nhưng là Mạc Phàm vẫn là bị giết chết, sau này còn có ai dám chọc bọn họ La Gia. Vì bọn họ La Gia lớn mạnh, hy sinh một số người và đồ vẫn là rất đáng giá. Tông chủ Uy Vũ. La Gia con em Tân Bốc hướng La Thành nói. La Thành thả ra thần thức, ở Mạc Phàm biến mất địa phương quét mấy lần, xác nhận không có Mạc Phàm hơi thở, lúc này mới thư thái cười một tiếng, mi tâm địa phương, đóng dấu sáng lên. Đi, đem Mạc Phàm vậy tên học trò còn có người nào toàn bộ cho ta nắm tới, nhất là hắn cái đó nữ học trò, ta muốn đích thân thẩm vấn. La Thành lần nữa mở ra thuấn di thuật, ra lệnh. Mấy cái La Gia con em hướng La Thành một bái, liền hướng xa xa Chu Hiệt, Lưu Phỉ Phỉ các người lao đi. Xa xa, Chu Hiệt, Lưu Phỉ Phỉ hai người vẻ mặt sững sốt một chút, mắt đẹp đung đưa không dứt, lắc đầu không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mạc Phàm mới vừa rồi còn ổn cư thượng phòng, đông nhiên liền bị chết. Cái này, Chu Hiệt một tay nắm thật chặt kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trên cửa thành La Gia người, ánh mắt như hàn băng lợi kiếm như nhau. Hứa Bình, Trương Tĩnh như các người sắc mặt cũng là lớn đổi, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ thất vọng. Mạc Phàm quả thật rất lợi hại, nếu như không phải là ở Mạc Bắc, mười La Gia cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Nhưng là, Mạc Phàm còn đánh giá thấp La Gia thực lực, không có thể vác qua La Gia pháp thuật. Chu Hiệt, ngươi nhanh chóng mang Phỉ Phỉ và Tĩnh Như rời đi. Hứa Bình gặp La Gia người chạy tới, vội vàng nói. Mạc Phàm vừa chết, La Gia người khẳng định không buông tha Chu Hiệt và Lưu Phỉ Phỉ. Trương Tĩnh Như cũng là La Gia đối đầu, để cho La Gia biết, khẳng định cũng sẽ bị La Gia đánh chết, vẫn là đi nhanh lên tốt. Chu Hiệt không cam lòng hướng La Gia cổ thành phương hướng nhìn một cái, đánh mở một chiếc SUV cửa xe. Lên xe. Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như liền muốn lên xe, Thôi Tường chớp mắt một cái, hướng vậy mấy cái nữ minh tinh nháy mắt, mấy người vội vàng đi lên kéo Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như ba người. Bọn họ đã đánh xong, lập tức có thể lấy cảnh, các người đi cái gì? Thôi Tường âm hiểm cười nói. Dù sao Mạc Phàm đã chết, lúc này không bỏ đá xuống giếng, lúc nào rơi. Cút, nếu không ta giết các người. Chu Hiệt mày liếu vặn một cái, rút kiếm tức giận nói. Ngươi giết à, nếu như ngươi đối với chúng ta những người bình thường này xuống đi tay, ta mặt trên có lão mẫu thân, phía dưới còn có hai đứa bé. Thôi Tưởng cũng không sợ, ngược lại cười nói. Hắn ngày thường người quen rất chính xác, Chu Hiệt nhìn như tàn bạo chút, thật ra thì nội tâm nhưng rất hiền lành cái loại đó, chắc chắn sẽ không tùy tiện đối với bọn họ ra tay. Các người Chu Hiệt tức giận hàm răng cắn chặt, muốn động thủ, nhưng lại không nhúc nhích được. Mạc Phàm đều chết hết, các người muốn đi. Nào có như vậy dễ dàng. La Thành gặp Chu Hiệt các người phải đi, hư lạnh một tiếng, từng đạo cao hơn 3 mét tường đá từ dưới đất dâng lên, vây thành một cái hình bán nguyệt hình, ngăn trở Chu Hiệt bọn hắn đường đi. Mạc Phàm chết, hắn học trò làm sao có thể thả qua. Cái này Chu Hiệt chân mày đông lại một cái, vừa tức vừa gấp. Mạc Phàm để cho nàng bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ, như vậy, các nàng sợ rằng đi chưa xong. Mắt gặp La Gia những người đó thì phải chạy tới. Một đạo kiếm khí 10 trượng dài màu máu giống như một vòng to lớn trăng khuyết như nhau vô căn cứ xuất hiện ở, tốc độ nhanh vô cùng. Một cái pháp thuật liền muốn giết chết ta, coi như Sơn Hà người ma tông tới, cũng không dám nghĩ như vậy. Phốc xích. Những cái kia La Gia con em tu vi cao nhất bất quá trúc cơ đỉnh cấp, nơi nào trốn được đạo kiếm khí này, mấy cái La Gia con em toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Những thứ này La Gia con em vừa chết, kiếm khí thu lại. Lộ ra Mạc Phàm thành kia huyết kiếm to lớn. Mạc Phàm, Chu Hiệt, Lưu Phỉ Phỉ các người trước mắt sáng lên, kích động hô. Cái thanh âm này và thanh kiếm này không thể quen thuộc hơn nữa, nhất định là Mạc Phàm. Tất cả mọi người lại sững sờ, theo thanh âm nhìn lại. Trong không gian thật giống như bị người cắt ra một cái khe hở như nhau, trong khe hở một đôi ba loại ánh sáng lưu chuyển vươn tay ra, miễn cương đem không gian xé ra, một bóng người ăn mặc một bộ quần áo trắng. Sắc mặt rửng rưng vô cùng, từ bên trong đi ra. Hắn một vươn tay ra, màu máu kiếm to nghe lời bay đến trong tay hắn. Thôi Tưởng và vậy mấy cái nữ minh tinh kéo Lưu Phỉ Phỉ ba người, vung không phải, không đưa cũng không phải. La Gia người mới vừa cao hứng một nửa, sắc mặt nhất thời lại tiêu nhịu xuống. Nhất là La Thành, hắn vốn lấy là Mạc Phàm bị trời đất lớn mài nghiền thành mảnh vỡ, ai biết Mạc Phàm lại chui ra. Điều này sao có thể? Liên thần cảnh cao thủ cũng chết tại đây cái pháp thuật hạ, Mạc Phàm lại có thể sống sót. Mạc Phàm, ngươi làm sao có thể không có chết? La Thành khó có thể tin nói. Muốn dùng thuật pháp giết chết ta, ngươi tìm lộn người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Coi như La Thành thi triển Sơn Hà ma tông trời đất Sơn Hà cũng không giết được hắn, nhiều nhất khốn hắn một hồi. Húng chi trời đất Sơn Hà còn bị La Gia chia hai cái pháp thuật, uy lực nhỏ đi rất nhiều, vậy nhiều hơn rất nhiều chỗ sơ hở. Làm sao có thể giết chết hắn? Ngươi thiếu liều lĩnh, một lần không giết chết ngươi, vậy thì hai lần. La Thành sắc mặt hung ác, cắn răng nói. Có thể giết chết thần kinh cao thủ pháp thuật, hắn cũng không tin, không giết chết Mạc Phàm. Hắn ý niệm động một cái, Sơn Hà in lên lại bắn ra một đạo như thác bố trí vậy ánh sáng, hướng Mạc Phàm trùng tới. Đen trắng hai cái cối xay vậy đi theo động, muốn lần nữa đem Mạc Phàm phai mở. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần đầu tiên không dùng, lần thứ hai hữu dụng. Bất đồng sơn hà in lên ánh sáng chiếu vào hắn trên mình, hắn bóng người thoáng một cái từ tại chỗ biến mất, xuất hiện lại đã đến sơn hà ấn bên cạnh. Hắn trong mắt tinh quang chạm chạm, pháp ấn vờn quanh tay hắn xuất hiện. Nếu ngươi muốn chơi pháp thuật, ta dạy một chút ngươi cái gì mới gọi là chân chính pháp thuật. Nói xong, hắn đưa tay hướng sơn hà ấn bắt đi. Chương 779, Thái Tố Cung. Trên tường thành, La Thành gặp Mạc Phàm tránh thoát sơn hà ấn chấn áp, đưa tay hướng sơn hà ấn bắt đi, chân mày đầu tiên là đông lại một cái, ngay sau đó liền lại mở ra. Sơn hà in ở trong tay hắn, hay cùng một khối thông thường ấn tì như nhau, tùy tiện hắn điều khiển. Nhưng là, những người khác muốn chỉ nhuộm sơn hà ấn cũng chỉ có thể nói nằm mộng ban ngày. Trừ phi Mạc Phàm còn có thể đủ dơ lên toàn bộ Mạc Bắc thần lực, nếu không thì đừng nghĩ cầm lên sơn hà ấn. Mạc Phàm, ngươi lại dám chạm sơn hà ấn, vậy thì ở sơn hà ấn xuống ở đi. La Thành trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ, cười lạnh nói. Trời đất phai mở cũng chưa chắc có thể đem Mạc Phàm phai mở, vậy liền đem Mạc Phàm đè ở sơn hà ấn xuống đi. Lời hắn rơi xuống, sơn hà ấn bỗng nhiên bay đến Mạc Phàm đỉnh đầu, ánh sáng vàng trước mắt, thể tích nhanh chóng trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt, thì có một căn phòng lớn nhỏ. Cho ta đè. La Thành trong mắt lóe sạch bóng, quát lên. Sơn hà ấn chợt chấm xuống, hướng Mạc Phàm ngay đầu đè đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng nhìn sơn hà ấn, khỏe miệng vi tiểu, không chỉ có không hoảng hốt trước động thủ, ngược lại nhìn về phía La Thành. Chỉ những thứ này sao, La Thành? La Thành chân mày hơi chăm chú, sắc mặt đi theo chấm xuống. Bên cạnh hắn, La Phi, La Yên sắc mặt vậy đi theo khó khăn nhìn một chút tới. Mạc Phàm quá chấn định để cho bọn họ bất an. Chấn áp. La Thành nổi giận gầm lên một tiếng nói. Không chỉ có sơn hà ấn, đen trắng hai màu cối xay vậy đi theo hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, xem cũng không xem vậy hai cái mới vừa rồi đem hắn xóa nhòa cối xay, một cái tay trực tiếp hướng đỉnh đầu lớn như nhà sơn hà ấn bắt đi, trong mắt hào quang đỡ tăng. Núi này sông ta muốn, thiên địa này lớn mải, phá cho ta. Lời vừa nói ra, trong tay hắn màu máu kiếm to như một đạo máu hồng, kéo cái đuôi thật dài, hướng đen trắng lớn mải bắn nhanh đi. Giáp giáp. Dùng La gia gần trăm năm qua tất cả mất người đổi lấy trời đất lớn mải lên tiếng đáp lại bể tan cảnh. Màu máu kiếm khí nổ tung, hai cái lớn mải đon chìm ngập ở kiếm khí trong, hóa thành từng đạo đen trắng hai màu chất khí biến mất ở giữa trời đất. Cùng lúc đó, Mạc Phàm tay vậy để ở sơn hà ấn phần đáy. Chẳng qua là một tay, sơn hà ấn không chỉ không có lại hướng rơi xuống, ngược lại nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh liền khôi phục như cũ lớn nhỏ, bị Mạc Phàm chộp vào trong tay, nhẹ như không có vật gì như nhau. Đăng đăng. La Thành liền lùi lại mấy bước, trên mặt ảm đạm vô cùng. Sơn hà ấn thừa tái Mạc Bắc địa mạch lực, trừ phi là sơn hà ấn chủ nhân hắn, những người khác vốn nên là cầm không nhúc nhích sơn hà ấn. Mạc Phàm coi như khí lực lớn hơn nữa, cũng không khả năng có thể dơ lên toàn bộ Mạc Bắc chứ. Cái này, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lấy được sơn hà ấn? La Thành vô cùng khiếp sợ nói. Bởi vì là ta là hắn chủ nhân, toàn bộ Mạc Bắc lại nữa họ La, bây giờ thuộc về ta. Mạc Phàm bá đạo nói. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, quả thật còn chưa đủ để sơn hà ấn. Nhưng là... Từ La Thành trong tay cướp đi sơn hà ấn lại không có như vậy khó khăn, hãy cùng một cái hoàng đế cầm đi một người bình thường đất đai như nhau đơn giản, chỉ cần hắn một cái tay liền có thể. Cái gì? La Thành thần sắc ngẩn ra. Hắn vội vàng vận lên pháp thuật, thúc giục sơn hà ấn. Cái này không thúc giục khá tốt, hắn một lần thúc giục sơn hà ấn trên mặt hơn nữa khó khăn xem, hãy cùng bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau. Hắn La gia tổ truyền sơn hà ấn. Chỉ có La gia huyết mạch cùng với để cho sơn hà ấn nhận chủ người mới có thể thúc đẩy bảo vật, lại không có nửa điểm phản ứng. Nếu như La gia những vật khác thất lạc còn không việc gì, hắn một chút cũng sẽ không đau tim, núi này sông ấn nhưng mà La gia căn cứ. Không có sơn hà ấn, thuấn di thuật căn bản không dùng. Không có sơn hà ấn, bọn họ La gia cổ thành phòng vệ đại trận vậy giống như không có tác dụng. Nói tóm lại, không có sơn hà ấn, bọn họ La gia xong rồi. Mạc Phàm năm ngón tay giương ra, màu máu kiếm to lần nữa bay trở về trong tay hắn. Hắn một tay nâng kiếm, một tay cầm sơn hà ấn, trên không trung giống như tiên nhân bước chậm như nhau, thản nhiên hướng cổ thành lên đi tới. Mỗi đi một bước, cổ thành lên còn dư lại La Gia sắc mặt người cũng chỉ khó khăn xem một phần. Không ít người muốn lui về phía sau, bao gồm La Thành, La Yên, La Phi vậy muốn rời khỏi, nhưng là ở Mạc Phàm cực lớn uy áp hạ, bọn họ hai chân giống như là bị dính vào trên tường thành như nhau, không cách nào nhúc nhích chút nào, mồ hôi lớn như hạt đậu từ bọn họ trán rơi xuống. Mạc Phàm đi thẳng tới trên tường thành, ngừng ở La Thành các người đối diện, lần này có núi sông in ở, lại không có hộ sơn đại trận ngăn cản. La Thành, ngươi còn có gì muốn nói? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Ta La Thành miệng động mấy cái, nhưng một chữ vậy không nói ra được. Bọn họ La Gia chỗ rửa lớn nhất Sơn Hà Ấn đều được Mạc Phàm phát bảo, hắn lúc này còn có thể nói gì? La Thành do dự chốc lát, đường đường La Gia người nắm quyền, ánh mắt rơi vào La Yên trên mình. Yên Yên, ngươi cùng hắn nói đi. La Thành hưu khí vô lực nói. Giọng nói chuyện, giống như xương đánh quả cả như nhau, lại cũng không phải mới vừa rồi cái đó thô bạo ngất trời La Gia người nắm quyền. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. La Gia cuối cùng còn dám cùng hắn như vậy người nói chuyện không phải La Thành, lại là La Yên, nhìn dáng dấp hắn có chút nhỏ xem La Yên. La Yên tuổi tác cùng hắn không kém nhiều lắm, lại là La Gia chân chính người nắm quyền, khẳng định không có đơn giản như vậy. La Yên chân mày đông lại một cái, liền lại mở ra. Mạc Phàm, đem Sơn Hà Ấn vẫn còn cho La Gia chúng ta, sau này Giang Nam chính là Mạc Gia, La Gia chúng ta bảo đảm không can thiệp nữa Giang Nam sự việc. La Yên môi khẽ mở, lạnh lùng nói. Cho ta có thể thuyết phục ta lý do. Mạc Phàm nhiều hứng thú nói. Ta lấy Thái Tố Cung Thánh Nữ thân phận ra lệnh ngươi, giao ra ta La Gia Sơn Hà Ấn, sau đó cút ra khỏi Mạc Bắc, nếu không ngươi sẽ biết ngươi bây giờ làm được sự việc có nhiều ngu xuẩn. La Yên khẽ hất hàm, ra lệnh, giống như công chúa đang ra lệnh một cái nông dân nhỏ như nhau. Nghe được mấy chữ này, Mạc Phàm mặt không cảm giác, ngược lại là La Phi trên mặt hiện lên một mảnh vẻ kích động. Yên Yên, ngươi thành là Thái Tố Cung Thánh Nữ. Thái Tố Cung là Hoa Hạ ẩn nút tông môn một trong, những tông môn này cũng nút ở danh sơn đại xuyên trong, rất ít chen vào phàm trần tranh chấp. Những môn phái này định kỳ trở lại phàm trần thu học trò, tư chất tốt thì bị bái thành thánh nữ, thiếu chủ. Thái Tố Cung chính là một cái trong số đó, nghe nói bên trong chỉ có nữ tu. La Yên nếu là bị bái là Thái Tố Cung thánh nữ, bọn họ La Gia thì chẳng khác nào nhiều một cái miễn tử kim bài. Những tông phái này ở Hoa Hạ hay cùng các thần tiên phái như nhau, thực lực căn bản không phải bọn họ La Gia như vậy thế lực có thể so sánh. Nguyên nhân chính là những tông phái này tồn tại, không chỉ có trong nước không có thế gia, nhà giàu có dám trêu chọc bọn hắn, trên quốc tế một ít thế lực lớn cũng không dám nắm tay đưa vào Hoa Hạ tới. Hắn mới vừa rồi liền rất kỳ quái, tại sao ba hắn như thế nghe La Yên mà nói, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Nếu không thì sao? La Yên khinh thường nói. Nếu như không phải là nàng bị Thái Tố Cung xuống núi thu học cho người nhìn chúng, thành Thái Tố Cung thánh nữ, nàng lại làm sao có thể dám như thế không có sợ hãi, La Thành lại làm sao có thể đối với nàng như thế sủng ái. Chuyện này nàng vốn là cùng Thái Tố Cung tiếp nàng người tới lại nói cho La Phi, đến nơi này cái đến nước không nói cũng không được. Thái Tố Cung. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Không sai, bây giờ nên đem Sơn Hà Ấn giao cho ta đi. La Yên đưa tay ra nói. Sơn Hà Ấn ngươi đừng suy nghĩ, cái này ngược lại là có thể cho ngươi. Mạc Phàm trên tay run một cái, huyết kiếm hướng La Yên rạch một cái. La Yên mắt đẹp chợt một bản, bên trong đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Một khắc sau, nàng ánh mắt liền tan giả, một đạo huyết tuyến từ trên người nàng xuất hiện, máu tươi từ huyết tuyến trong phun ra. Cả người bị cắt thành hai khối rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Chương 780, huyết nguyên nguyền rủa. La Gia Sơn Hà Ấn đã đến trong tay hắn, tiêu diệt La Gia bất quá là hắn một cái ý niệm sự việc. La Gia một diệt, Giang Nam những cái kia cùng Mạc Gia đối nghịch thế lực không đánh tự thua. La Yên bằng vào mình Thái Tố Cung Thánh Nữ thân phận, lại để cho hắn trả lại Sơn Hà Ấn. Quá để ý mình chỉ số thông minh, cũng quá để mắt Thái Tố Cung. Chuyện này đều là bởi vì La Yên lên, bỏ mặc La Yên là thân phận gì đều phải chết. Cái gì Thái Tố Cung, muốn tới thì tới đi. Mạc Phàm, ngươi lại giết Thiên Yên, ngươi không sợ Thái Tố Cung trả thù sao? La Thành chỉ Mạc Phàm kinh ngạc nói. La Yên bị Thái Tố Cung chọn thành thánh nữ, Cái này không chỉ là La Gia miễn tử kim bài, vẫn là La Gia ngày sau dòm ngó ngôi báo Hoa Hạ dựa vào. Dẫu sao Thái Tố Cung là tiên môn, thánh nữ sau này 80-90 sẽ trở thành là Thái Tố Cung cung chủ. Có một cái tiên môn cung chủ thành tựu hậu thuẫn, Hoa Hạ những thế gia kia nhà giàu có còn không phải tùy tiện tùy ý bọn họ xử trí. Nhưng mà, lại bị Mạc Phàm một kiếm cho chém. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, cái này Thái Tố Cung hắn không biết là cái gì, nhưng là cũng chỉ là trên trái đất tông phái mà thôi, nhiều nhất là tu chân giới trên trái đất một cái chi nhánh và truyền thừa. Thêm nữa, nếu như cái này Thái Tố Cung vì một người còn không có nhập môn thánh nữ, sẽ tới là La Yên trả thù, vậy chỉ có thể nói cái này Thái Tố Cung cung chủ chỉ số thông minh quá thấp, gần như không có. Thái Tố Cung người tới, ta liền Thái Tố Cung cùng nhau diệt. Mạc Phàm bình tĩnh nói, thật giống như diệt Thái Tố Cung ở trước mặt hắn cùng nghiền chết một con kiến như nhau. Người La Thành sắc mặt xanh mét, lần nữa tiếng nói kiệt, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống. Mạc Phàm liền Thái Tố Cung cũng không sợ, hắn nói không có gì cả dùng. Hồ ly nhỏ ở đâu? Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo hỏi. La Thành và La Phi đám người trên mặt đều là lộ ra một mảnh vẻ cổ quái. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, không người nào dám nói chuyện. Được rồi, ta vẫn là mình tới đi. Mạc Phàm không nhịn được nói. Hắn tiện tay đem huyết kiếm đi không trung ném một cái, huyết kiếm trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Hắn một cái tay liền muốn nắm La Thành tiến hành siêu hồn. Ta lại nói, chúng ta bắt được con hồ ly nhỏ kia, nhưng là nửa đường bị một hồi gió lớn cuốn đi. Nhi tử ta La Phong và La Gia chúng ta một vị trưởng lão đều không gặp, cho nên con hồ ly nhỏ kia cũng không tại La Gia chúng ta. La Phi trên mặt một mảnh đắng chát, giải thích. Bọn họ vậy rất muốn con hồ ly nhỏ kia ở La Gia trong tay, nếu như có hồ ly nhỏ nơi tay, bọn họ nhiều ít còn có thể hạn chế một chút Mạc Phàm. Ai biết nửa đường một hồi Long Toàn Phong dậy, không chỉ không có bắt hồ ly nhỏ, ngược lại nhập vào hai người. Hả? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt biến đổi theo. Hắn một tay nắm Sơn Hà ấn, thần thức như nước sông nhập biển như nhau không có vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới mở mắt ra. Toàn bộ Mạc Bắc, quả thật không có hồ ly nhỏ bóng dáng. Hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nắm lấy một cái La Gia trưởng lão. Trong lòng bàn tay một cái pháp ấn sáng lên. Siêu hồn. Cái đó La Gia trưởng lão cả người lập tức co quắp, xem thường trực phiên. Mấy phút sau đó, hắn bung ra tới đây cái La Gia trưởng lão cái này La Gia trưởng lão trí nhớ cùng La Phi nói như nhau. Hồ ly nhỏ quả thật và hai cái La Gia người quả thật bị một trận gió bắt đi. Hắn trước liền hoài nghi vậy cổ gió lớn không phải La Gia dậy, quả nhiên có những người khác nhúng tay. Gần đây có hay không hắc bảng hoặc là trên thiên bảng cao thủ đến Mạc Bắc? Mạc Phàm hai mắt sắc bén lóe lên, nhìn chằm chằm La Thành hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? La Thành cắn răng nói. Dù sao đều là chết, tại sao phải hướng Mạc Phàm túi đầu? Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang thoáng qua. Nếu các người đem hồ ly nhỏ làm mất, các người cũng không có ích gì. Còn nữa, nếu như ngươi cảm thấy chết có dễ dàng như vậy, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ở ta nơi này, ngươi liền chết tư cách cũng không có. Mạc Phàm lạnh lùng nói. La Gia cùng Mạc Gia đối nghịch không nói, còn đi Đông Hải bắt Mạc Gia người. Làm những chuyện này, muốn cái chết chi, có như thế đơn giản. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? La Thành sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, chỉ ở giữa sáng lên, một cái cổ xưa hình vuông hộp đồng xanh tử xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn thu hồi Sơn Hà ấn. Ngón tay thuần thục ở hộp đồng xanh tử lên gõ mấy cái, thanh âm thanh thúy tử trong hộp truyền ra. Ken két. Cái hộp mở ra, biến mất không gặp, một đoàn trần trụi mặt răng nanh như quỷ đầu vậy tối tăm ngọn lửa màu đỏ từ bên trong bay ra. Vật này một bay ra ngoài, một cổ tà ác để cho người không thoải mái hơi thở nhất thời tràn ngập bốn phía. Đâm. Tất cả La Gia sắc mặt người thông suốt đại biến, có mấy cái vội vàng lui về phía sau. Đây là cái đồ gì? Mạc Phàm vẫn không có trả lời, sắc mặt lênh khốc, hai người họ tay bóp dậy phát ấn. Có sắc mặt người trắng bệnh, mồ hôi nhễ nhại một chút, dưới chân động một cái, liền muốn chạy trốn. Vật này cho người cảm giác thì không phải là thứ tốt gì, không đi khẳng định không có kết quả tốt. Các người chạy thoát được sao, cho ta đứng ở. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sơn Hà ấn thông suốt sáng lên, tia sáng màu vàng như dây nhỏ như nhau chữ Sơn Hà in lên bắn ra. từng cây một rơi tại tất cả người của La Gia trên mình. Rõ ràng chẳng qua là một cây dây nhỏ, nhưng cùng một ngọn núi lớn đè tại tất cả La Gia trên người, không ít người lập tức bị định ở chỗ cũ, muốn động ngón tay một cái cũng không thể, có vài người trực tiếp quỳ xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Bao gồm La Thành ở bên trong, không có người có thể nhúc nhích. Cái này nhìn trên người màu vàng dây nhỏ, một mảnh vẻ tuyệt vọng hiện lên tất cả La Gia người trong mắt. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi muốn giết cứ giết, đừng nghĩ làm nhục ta La Gia người. La Thành giận dữ hét. Ngươi cảm thấy ngươi còn có chọn. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hôm nay tất cả đều là La Gia khơi mào, nếu như hắn thua ở La Gia trên tay, La Gia đem những địch nhân khác cũng luyện thành hạt bạn, chắc chắn sẽ không tùy tiện thả qua người Mạc Gia. Bây giờ La Gia thua, muốn chết cái thống khổ, muốn xem hắn có đồng ý hay không. Tay hắn chỉ khẽ búng, một tia sáng trắng bay vào La Thành ấn đường bên trong, La Thành muốn vận dụng nội khí tự sát cũng không thể. Mạc Phàm, ngươi La Thành trong mày, trong con ngươi phun lửa, nhưng không có cách nào. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, dám đi Mạc Gia bắt người, còn đưa đến hồ ly nhỏ không rõ tung tích, hắn sẽ không bỏ qua La Gia, dù là đây là sai rồi. Sai đã sai lầm rồi. Ý niệm đạt tới này, hắn ánh mắt đông lại một cái, từng cái pháp ấn tử ở trên tay hắn bay ra. Tất cả La Gia người, không phân biệt trai gái già trẻ. Một cái pháp ấn sáng lên, không có vào ngọn lửa quỷ đầu trong, ngọn lửa chợt một tăng, quỷ đau đầu rất nhiều, một số thân thể sinh ra. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả La Gia người chỉ cảm thấy sống lưng vô hình run lên. Gặp không được ánh mặt trời. Cái thứ hai pháp ấn bay ra, ngọn lửa quỷ đầu thân thể lại nhiều ra một số. Gặp không được máu. Cái thứ ba. Không ăn được thịt, tay trói gà không chặt. Từng cái giống như ác ma nguyền rủa vậy tiếng nói hóa thành pháp ấn, bay vào ngọn lửa quỷ đầu trong. Mỗi nhiều một cái pháp ấn, ngọn lửa ác quỷ liền xong đúng một ít. Hóa thân hạt bạc, miễn cưỡng đời đời, không dứt không nghỉ, máu mủ nguyền rủa. Cuối cùng bốn chữ vừa ra miệng. Quanh một tiếng. Ngọn lửa quỷ đầu thượng hỏa diễm thân hình ầm ầm tăng không chỉ gấp đôi, hoàn chỉnh thân hình trôi lơ lửng ở cổ thành lên, như một cái ác ma lộ ra nụ cười dữ tợn xuất thế vậy. Nơi này đồng thời, vậy cổ để cho người đặc biệt không thoải mái khí tức tà ác, vậy đến trình độ cao nhất, coi như là đứng ở đàng xa Hứa Bình các người vậy cảm giác rõ ràng. Tại chỗ, tất cả mọi người ánh mắt tĩnh được thông tròn, kinh ngạc nhìn cái này ngọn lửa ác quỷ. Chương 781, kết quả. Cái này, đây là cái gì? Một người đàn ông diễn viên hỏi. Bọn họ hôm nay đã thấy quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, so với trước đó nhìn thấy đều phải nhiều. Thấy cái này trôi lơ lửng ở cổ ở trên thành to lớn quỷ ảnh, vẫn vô cùng khiếp sợ. Cổ thành lên, một đám La Gia mắt người tĩnh được lại là con ngươi muốn rơi ra. Mặc dù bọn họ không biết đây là cái gì, lại nghe được Mạc Phàm thần chú, khẳng định không phải thứ tốt gì. Xong rồi. Xong rồi. Không thiếu La Gia con em lẩm bẩm. La Thành ánh mắt đung đưa, kinh hoàng và vẻ tuyệt vọng từ đáy mắt hiện lên, ngay tức thì lần bố trí hắn toàn bộ trên mặt. Đây là nguyên rủa, Mạc Phàm, ngươi đường đường Đông Hải Mạc Đại Sư, lại dùng loại tà ác này thuật pháp, ngươi làm sao như thế ác độc. La Thành giống như thấy quỷ như nhau hét. Nguyên rủa là thời đại thượng cổ lưu truyền xuống pháp thuật, thuật pháp trong đáng sợ nhất thuật pháp, không có một trong. Nguyên rùa cũng bị gọi là thuật pháp ở giữa hủ cốt độc, chúng nguyên rùa người, trừ phi dùng một ít đặc biệt cực đoan thủ đoạn, nếu không căn bản không cách nào thanh trừ. Cho nên, nguyên rùa vẫn luôn là ác độc tượng trưng. Bọn họ La Gia luyện chế hạn bạt bí thuật bên trong vậy có một bộ phận nguyên rùa ở bên trong, để cho những cái kia hạn bạt linh hồn miễn cưỡng không ngừng, vĩnh viễn giam cầm ở trong người, là bọn họ La Gia không chế. Vẫn luôn là bọn họ La Gia cho những người khác hạ nguyên rùa. Ai có thể nghĩ đến Mạc Phàm lại đối với bọn họ La Gia dùng nguyền rủa? Hơn nữa, cái này nguyền rủa không chỉ có so bọn họ La Gia yếu, còn muốn càng đáng sợ rất nhiều. Miễn cưỡng đời đời, không chết không dứt. Chỉ là cái này tám chữ, sẽ để cho hắn rợn cả tóc gáy, cả người phát run. Trừ phi bọn họ La Gia tuyệt hậu, nếu không cái này nguyền rủa không biết tiêu trừ. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, không cho là đúng cười một tiếng. Cái này ngọn lửa ác quỷ đúng là nguyền rủa, là hắn từ chớ chú môn bên trong đổi lấy cái thứ hai nguyền rủa huyết nguyên nguyền rủa. Cái này nguyền rủa có thể căn cứ hắn ý nguyện, nguyền rủa có giống nhau huyết thống người. Như vậy nguyền rủa quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng là chuyện này đều là La Gia khơi mào, lại lạ liền ai. Thêm nữa, La Thành một cái hắc bảng thứ 6 người, đi đánh lén một đám con nít, lại vẫn không biết xấu hổ nói hắn ác độc. Muốn dùng đạo đức bắt cóc tới đẻ hắn, vẫn là tiết kiệm một chút tốt hơn. Ngươi nói ác độc, vậy thì ác độc đi, chỉ cần không có người còn dám đi đụng người nhà ta, Thành Ma vậy không có vấn đề. Mạc Phàm hờ hững nói, nếu như hắn cứng rắn nữa một ít, La Gia sao dám đến Đông Hải bắt Tiểu Vũ bọn họ, lại như thế nào đưa đến hồ ly nhỏ không rõ tung tích. Đã như vậy, sẽ để cho tất cả cùng Mạc Gia là địch người lại run rẩy một lần. Dám động hắn người Mạc Gia, La Gia chính là ví dụ. Muốn chết cũng không thể, cầu sống vậy không sống tốt, sống chết không bằng. Mạc Phàm, ta La Gia nhất định sẽ giải trừ cái này nguyền rủa, đến lúc đó, nhất định sẽ không tha người Mạc Gia. La Thành giận dữ hét. Cùng ngươi có bản lãnh kia giải trừ rồi hay nói, ở chỗ này trước, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nguyên rùa cũng không phải là không tháo, nói thí dụ như hắn trước ở giữa ngao ngày núi tông ngũ quỷ phệ hồn nguyên rùa, liền bị hắn giải trừ. Nhưng là tới từ chớ chú môn nguyên rùa, trừ phi đem chớ chú môn hủy diệt, nếu không không thể nào giải trừ. Ở hắn không có thành là bất tử y hề tiên trước, tại tu chân giới vẫn chưa có người nào có thể làm được một điểm này. Hắn thành danh sau đó, tu chân giới mới có duy nhất một giải trừ chớ chú môn nguyền rủa người xuất hiện, người đó chính là hắn bất tử y địa tiên. La Gia muốn giải trừ cái này nguyền rủa, ít có thể cởi ra thử một chút. Nói xong, hắn không có lại theo La Thành nói nhảm, ánh mắt rơi vào ngọn lửa ác quỷ trên mình. Đi! Một chữ khắc ra, ngọn lửa ác quỷ giống như là lấy được ra lệnh. Âm một tiếng như khói lửa như nhau sụp đổ. Chia ra thành từng cái mini ngọn lửa ác quỷ. Những thứ này ác quỷ như châu chấu bay như nhau, theo sơn hà in lên bắn ra hoàng tuyến bay đi, thoáng qua liền trong cổ thành tất cả La người nhà trong cơ thể. Những ngọn lửa này ác ma vừa tiến vào La người nhà trong cơ thể, La ra trên người lập tức biến thành người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Đùng đùng thanh âm vang lên, bọn họ thân thể khoảnh khắc lùn nhỏ đi rất nhiều, mỗi một cũng cùng người lùn như nhau. Trên mặt ngũ quan khô đét xuống, răng nanh từ bọn họ trong miệng lồi ra. Đỏ thắm da biến thành người chết vậy màu xám trắng, ngón tay và móng tay nhanh chóng kéo dài. Theo qua ánh mặt trời chiếu xuống tới, khói đen lập tức từ bọn họ trên da dấy lên. À, không một hồi tiếng thét chói tai như giết heo vậy thanh từ La trong miệng người nhà truyền ra. Không ít người vội vàng trốn vào trong bóng tối, có chút thậm chí từ 20-30m cao trên tường thành nhảy vào sông hộ thành bên trong. Rơi xuống nước thanh này thay nhau vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ La Gia cổ thành như địa ngục nhân gian vậy đều là tiếng gào thét. Mạc Phàm, ngươi tháo ra ta nguyền rủa, ngươi để cho ta La Gia như thế nào đều được, ta cũng là bị Yên Yên ép không có biện pháp, lúc này mới ra hạ sách này. La Thành nhìn mình tay, thấp giọng hạ khí nói. Cái này nguyền rủa không chỉ có để cho hắn tiên thiên đỉnh phong thực lực lập tức không có, liền người cũng thay đổi thành cái này quỷ dáng vẻ. Những thứ khác La Gia người cũng không tiếp thụ nổi, hắn lại làm sao có thể tiếp chịu được. Mạc Phàm im lặng lắc đầu một cái, cũng lúc này, La Thành còn đem trách nhiệm đi cháu gái mình trên mình đẩy. Nếu như ngươi muốn chết, ít có thể ở dưới mặt trời phơi một chút, phơi cái 10 ngày nửa tháng, có lẽ ngươi liền có thể đi xuống tìm La Yên tính sổ. Nếu như La Gia ở La Yên đánh cuộc thua sau này đến cửa cùng hắn nói xin lỗi, cũng không biết như vậy. Bây giờ, hối hận sớm đã muộn. Nói xong, hắn thu hồi huyết kiếm, giơ chân lên đi tới không trung, như đạp nấc thang như nhau rời đi cổ thành. La Thành màu xanh lá cây sẫm trong mắt lóe hối hận vẻ, do dự chốc lát, vậy đi theo những thứ khác La Gia người nhảy vào sông hộ thành bên trong. Hắn cũng không muốn chết, vạn nhất tìm được giải trừ phương pháp đâu. Hắn còn không coi nhảy xuống, mấy cái giống vậy người không ra người quỷ không ra quỷ La Gia người, bắt lại La Thành. La Thành! Ngươi còn không biết xấu hổ còn sống, ngươi hay là đi gặp La Yên đi đi. Bọn họ đường đường Mạc Bắc La Gia, Mạc Bắc đệ nhất gia tộc, lại biến thành một đám liền hạn bạn cũng không bằng đồ, cũng bái La Thành và La Yên ban tặng. Không chỉ có như vậy, La Thành còn dùng bọn họ La Gia dòng thứ mất người cúng tế Sơn Hà, trời đất. La Thành lừa bọn họ lâu như vậy, bây giờ La Gia hoàn toàn xong rồi, làm sao có thể tùy tiện thả qua La Thành. Dừng tay! Các người những thứ này vô liêm sỉ muốn tạo phản sao, ta nhưng mà La Gia gia chủ. La Thành mặt đầy vẻ kinh hoàng, giận dữ hét. Người trước kia là vậy, bây giờ là La Gia chúng ta tội nhân. Một cái trong đó người giận dữ hét. Trước kia bọn họ kiêng kỵ La Thành hắc bảng thứ 6 thực lực, bây giờ bọn họ cũng tay trói gà không chặt, có gì phải sợ. Các người, La Thành lời còn chưa nói hết, liền bị một đám biến thành người lùn hạn bạt La ra người một hồi hành hung. Mạc Phàm nghe sau lưng thanh âm, vậy không có ngăn cản, ở giữa không trung bước chậm như sau thang mây như nhau, hướng Hứa Bình các người đi tới. Xa xa, Hứa Bình trong đám người kia, Thôi Tường nhìn Cổ Thành lên không ngừng rớt xuống quái vật, trên mình cũng còn ăn mặc La ra quần áo, cùng với Vân Không Bình bộ Mạc Phàm, trong lòng lộ bộ hạ. Hắn chớp mắt một cái, rón rén thoát khỏi đám người, hướng trong sa mạc đi tới. La ra cũng xong rồi, hắn ngây ngô ở chỗ này chỉ có một con đường chết, vẫn nhân cơ hội nhanh chóng chạy đi tốt. Hắn vẫn chưa đi mấy bước, Mạc Phàm thanh âm lạnh như băng liền từ phía sau lưng vang lên. Ta nhớ được, ngươi mới vừa rồi hỏi học cho ta, nàng có dám hay không giết ngươi, ngươi lên có phụ mẫu, dưới có đứa trẻ, đúng không? Chương 782, Ngưng Đan. Nghe được Mạc Phàm thanh âm, Thôi Tưởng duy trì đi về phía trước tư thế định ở chỗ cũ, giống như là chúng định thân ma pháp như nhau, mồ hôi lớn như hạt đậu chữ gò má không ngừng chạy xuống. Hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Mạc Phàm một bộ quần áo trắng đứng ở trước người của hắn, trong tay đang cầm thành kia có thể đem thi ma phách bể màu máu kiếm to. Hắn còn không nhìn thấy Mạc Phàm ánh mắt, phốc thông một tiếng quỳ xuống xuống. Mạc đại sư, ta lên có phụ mẫu, phía dưới còn có đứa trẻ, ngươi tha ta, tha ta. Thôi Tường làm bộ đáng thương nói. Mạc Phàm liền toàn bộ La ra diện tất cả, khởi sẽ quan tâm hắn một cái nhân vật nhỏ số mệnh. Ngươi cảm thấy ngươi quy tắc ngầm những cái kia diễn viên, đều là từ trong đá bể ra. Mạc Phàm hờ hứng hỏi. Cái này Thôi Tường làm khó những người khác, hẳn không có nghĩ tới những người khác vậy trên có giả dưới có trẻ đi. Thôi Tường sắc mặt ảm đạm vô cùng, hai mắt nhanh chóng chuyển động, rất nhanh trước mắt chính là sáng lên. Mạc đại sư, cái này La ra Cổ Thành là ta mang ngươi tới, không có ta ngươi không thể nào như vậy thuận lợi diệt La ra, xem ở mức này, ngươi lại tha ta một mạng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không biết La ra ở đâu, ngươi đã sớm chết rồi. Nếu như Thôi Tường ở sau đó đàng hoàng, hắn có thể không cùng Thôi Tường vậy so đo. Nhưng là, Thôi Tường hai lần ba lần muốn hãm hại hắn, còn muốn sống. Thôi Tường nhất thời giống như xương đánh quả cà như nhau, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Mạc đại sư, ta sai. Sai rồi, liền vì mình sai trả giá thật lớn. Mạc Phàm ý niệm động một cái, cắt vàng như màu vàng con kiến nhỏ vậy từ Thôi Tường dưới người hướng trên người hắn leo đi. Không Thôi Tường ánh mắt chợt một bản, vội vàng đi vô vào những cái kia cắt. Hắn không đi đụng những cái kia cắt khá tốt, hắn vừa đụng càng nhiều hơn cắt cũng hướng hắn hội tụ đi. Không một hồi nữa, hắn liền bị cắt toàn bộ bao trùm. À một hồi tiếng kêu thê lương sau này, cắt vỡ tăng hẳn ra, rơi trên mặt đất, nhưng không thấy Thôi Tường dáng vẻ. Hứa Bình trong đám người kia, bao gồm Lưu Phỉ Phỉ và Chu Hiệt ở bên trong, sắc mặt đều là đại biến. Nhất là vậy mấy cái mới vừa rồi còn cùng Thôi Tường cùng đi kéo Lưu Phỉ Phỉ nữ diễn viên, trực tiếp quỳ xuống đất. Phỉ Phỉ, chúng ta mới vừa rồi sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, mau cứu chúng ta. Bây giờ có thể cứu các nàng, cũng chỉ có Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi nhăn, nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi xem. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua những thứ này nữ diễn viên, không nói gì. Tại chỗ, một mảnh vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Mạc Phàm. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm lúc này mới lên tiếng. Nếu có lần sau nữa, ta để cho các người biến thành cùng La Gia giống như vậy. Là, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Mấy cái nữ diễn viên như bị đại xá khắc thường, vội vàng nói. Đáng sợ như vậy người cho Lưu Phỉ Phỉ chỗ dựa, bọn họ nếu như lại theo Lưu Phỉ Phỉ làm khó dễ, vậy thật là ngu đần. Mạc Phàm thu hồi huyết kiếm, ánh mắt rơi vào Hứa Bình trên mình. Hứa đạo, các người bây giờ có thể chuẩn bị đi lấy cảnh, ta sẽ để cho Chu Hiệt ở chỗ này bảo vệ bên trong. Đa tạ Mạc tiên sinh. Hứa Bình lau một cái mồ hôi chán, dài thở phào nhẹ nhõm, nói. Lần này lấy cảnh tuyệt đối là nàng đạo diễn kiếp sống nhất cái chắc trở một lần, cũng có thể xếp thành một bộ phim, bất quá cuối cùng là có thể lấy cảnh. Đoàn làm phim người khác thường nhìn Mạc Phàm, rối rít tản ra, chỉ còn lại Chu Hiệt. Sư phụ, hồ ly nhỏ đâu, không biết. Chu Hiệt đi tới, lo lắng hỏi. Mạc Phàm diệt La ra, cũng không gặp đem hồ ly nhỏ mang ra ngoài. Nàng bị những người khác mang đi, bất quá hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Mạc Phàm cau mày nói, hồ ly nhỏ trên người có hắn xuống cấm chế, nếu như hồ ly nhỏ có nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ cảm giác được. Hắn không cảm giác được, nói rõ hồ ly nhỏ không có sao. Sẽ là cái gì người? Chu Hiệt hơi biến sắc mặt, nói, chỉ là Hoa Hạ cũng không biết có nhiều ít cao thủ, nếu như từng bước đi tìm đi, không muốn biết thời gian bao lâu, lần này phiền toái. Ta cũng không biết, bất quá, nếu như là kẻ địch, sớm muộn sẽ xuất hiện. Mạc Phàm lắc đầu nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ trước. Mạc Phàm suy nghĩ chốc lát, ánh mắt xem hướng đông nam. Hồ ly nhỏ tung tích còn không rõ, hắn làm sao có thể ngồi chờ chết. Ta đi tìm một người, hắn hẳn biết hồ ly nhỏ tung tích. Còn ta đâu? Cái này cho ngươi, ngươi bảo vệ bọn họ lấy hoàn cảnh, trực tiếp về Giang Nam. Mạc Phàm cầm rời núi sông ấn, trên tay bấm cái phát ấn, bay vào Chu Hiệt tấn đường, Sơn Hà ấn lập tức hướng Chu Hiệt bay đi. Làm xong những thứ này, hắn biến hóa trước khi dáng vẻ, không có lại nơi này dừng lại, bóng người thoáng một cái liền đến 100 mét ra. Đúng rồi, La Gia có cái tên là Thiên Chi Đồ, giúp ta cầm về. Mạc Phàm thân hình hơi chậm lại, nói, Thiên Chi là hắn đâm thể kim đồ cần, cũng là hắn tới La Gia một trong những mục đích, tự nhiên không thể bỏ qua. Ta nhất định tìm được. Chu Hiệt cung kính gật đầu một cái. Mạc Phàm đáp một tiếng, thân hình không ngừng lóe lên, rất nhanh liền ở trong sa mạc biến mất. Lúc này, hải ngoại một cái cổ xưa cung điện dưới đất bên trong, một tòa thủy tinh trên tế đàn. Một cái cỡ 50 tuổi chàng trai, hoa như đi trên mây phiêu, ra nhưng cùng đứa bé hiện lên sáng bóng, ngồi ngay ngắn trên đó, như một tòa mãi mãi bất động chuông lớn như nhau. Người đàn ông này không phải người khác, chính là dưới một người trên vạn người Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt hai mắt nhắm nghiền, ba đoá nụ hoa đợi thả hoa sen lóe hoa mị trói lọi, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Chung quanh hắn, màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời ba màu điểm sáng, phân biệt từ hắn bụng, ngược ấn đường bay ra, hướng đỉnh đầu hoa sen hội tụ đi. Theo những điểm sáng này tụ vào, hoa sen từ từ tách thả ra, nở rộ. Cho đến ba đoá hoa sen hoàn toàn tách thả ra, Vạn Thiên Tuyệt môi khẽ mở. Ngưng. Ba đoá hoa sen trói lọi trước mắt, một cái vòng sáng như rung động như nhau hướng chung quanh tàn đi, ba đoá hoa sen hợp là một đoá. Rõ ràng chẳng qua là ba đoá hoa sen hợp nhất, cung điện chung quanh lập tức đung đưa, không ngừng có tảng đá ngàn cân rơi xuống, thật giống như cung điện này không cách nào nhịn được như thế cường đại chấn động tựa như được. Vạn Thiên Tuyệt không hoảng hốt không đội vàng, chân mày cũng không nhăn một chút. Hợp. Cái chữ này khác ra, hoa sen lên cánh hoa một mảnh mảnh ảm đạm, rụng, cuối cùng còn dư lại cái kế tiếp chủi lủi đài sen giống như vậy. Cung điện đung đưa không giảm mà lại tăng. Một khối nhà lớn nhỏ đá lớn trực tiếp hướng Vạn Thiên Tuyệt đỉnh đầu rơi xuống. Vạn Thiên Tuyệt như cũ thờ ơ, một chữ cuối cùng khạc ra. Sinh. Đài sen lần trước cái cỡ quả đấm ánh sáng hiện lên, ánh sáng trình viên hình, hiện lên màu vàng sáng bóng. Cái này hình tròn ánh sáng vừa xuất hiện, đài sen khoảnh khắc khô héo, hình tròn ánh sáng thật giống như đạt được tiếp tế như nhau, ngay tức thì ngưng tụ. Bất đồng khối đá lớn kia nện ở Vạn Thiên Tuyệt trên mình. Một đạo một em mở lớn bằng kim quang phóng lên cao, như một cây thiên trụ như nhau đỉnh thiên lập địa. Khối đá lớn kia chớp mắt liền bị chìm ngập trong đó, ở kim quang trong biến mất vô hình. Cung điện cũng tốt giống như đến trình độ cao nhất, phòng tháp hố bấy. Chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, cung điện thì trở thành một mảnh phế tích, chỉ có Vạn Thiên Tuyệt ngồi xuống thủy tinh tế đàn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc cho Vạn Thiên Tuyệt ngồi ở phía trên, kim quang thẳng trùng tiêu hán, mãi mãi không núp ních. Chương 783, Tôn gia. Cung điện bên ngoài, hai người đàn ông nhìn khoảnh khắc sụp đổ cung điện, sắc mặt thông suốt đại biến. Hai người mấy cái lên xuống, liền đến Vạn Thiên Tuyệt chỗ thủy tinh tế đàn cách đó không xa địa phương, một đầu gối quỳ hướng Vạn Thiên Tuyệt. Hai người nhìn Vạn Thiên Tuyệt đỉnh đầu màu vàng hình tròn hư ảnh, trước mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp theo vội vàng bò lổm lổm trên đất. Chúc mừng sư phụ, ngưng đan thành công, lên cấp thần cảnh. Hồi lâu màu vàng hình tròn hư ảnh thoáng một cái, không có vào Vạn Thiên Tuyệt trong cơ thể, vậy đạo thông thiên triệt địa màu vàng chùm tia sáng vậy đi theo biến mất, Vạn Thiên Tuyệt lúc này mới mở mắt ra. Hắn cái này vừa mở mắt, hai đạo kim quang từ hắn trong con ngươi tách thả ra, giống như hai món thực chất ánh đao như nhau, để cho người không khỏi được run lên. đứng lên đi, ngưng đan thành thần không có các người nghĩ đơn giản như vậy. Vạn Thiên Tuyệt khoát tay một cái, không buồn không vui nói. Không có ngưng đan thành thần. Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, đầu óc mơ hồ. Đủ để dung chuyển thiên địa hơi thở, còn có mới vừa rồi cái đó màu vàng đan hình hư ảnh, chẳng lẽ không phải là ngưng tụ trong truyền thuyết kim đan? Sư phụ, vậy mới vừa rồi cái đó là? Một cái trong đó chàng trai tò mò hỏi. Hư đan. Vạn Thiên Tuyệt trong mắt lóe kim quang, cười tủm tỉm nói. Hắn bê quan 10 năm, tựa hồ một chút đều không là không có ngưng đan thành công mà thất vọng. Cái này hai người đàn ông khẽ như mày, lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Vạn Thiên Tuyệt tựa hồ nhìn ra tâm tư của hai người, không cho là đúng cười một tiếng. Mặc dù không có đến kim đan thần cảnh, nhưng là ta khoảng cách kim đan chỉ một cái xa cũng không có. Cơ bản rất nhiều võ giả và pháp sư cũng lấy là tiên thiên đỉnh cấp và thần cảnh chỉ có một bước xa, chân chính đến đánh vào thần cảnh mới phát hiện bước này bên trong cũng không phải là vừa chạm vào mà liền, còn có một cái hư đan cảnh. Đến hư đan cảnh giới, ý tứ là trước tinh khí thần đều đến một cái điểm giới hạn, ba nguyên tụ đỉnh, báo nguyên quý nhất. Từ tiên thiên đến hư đan mới là lên cấp thần cảnh một bước khó khăn nhất, bước này thẻ hoa hạ trăm năm không có kim đan thần cảnh cao thủ xuất hiện. Hắn đã vượt qua bước này, chỉ cần đại lượng linh khí bổ sung, hư đan chính là kim đan, căn bản không có bất kỳ độ khó, hãy cùng ăn cơm như nhau đơn giản. Sư phụ nếu đến cảnh giới này, chúng ta thanh bang trở lại hoa hạ trong tầm tay, ta lập tức đi cùng bang chủ báo cáo. Một cái trong đó chàng trai kích động nói, không nóng nảy, ta phải đi sẽ ném mấy người, cùng xử lý mấy người kia nói sau cũng không muộn. Vạn Thiên Tuyệt không hoảng hốt không vội vàng nói. Hắn bế quan 10 năm, vừa mới tới hư đan cảnh giới, không tìm mấy người thử một chút tay tại sao có thể. Hai người do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Thanh bang bang chủ Thanh Long cũng đối với bọn họ sư phụ một mực cung kính, bọn họ làm sao dám làm địch. Sư phụ, người muốn biết cái gì người? Cái đó Đông Hải tiểu tử Mạc Phàm ở đâu, còn ở Đông Hải? Vạn Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hỏi. Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt và Vạn Kiếm Minh, coi như có chút bản lãnh, trước hết từ hắn bắt đầu. Mạc Phàm sau đó, chính là Lâm Thiên Nam. Năm đó hổ thẹn, hắn lần này nhất định trả lại gấp đôi. Mạc Phàm bây giờ không có ở đây Đông Hải, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Mạc Phàm hẳn ở Mạc Bắc đi La Gia, bất quá. Một cái trong đó chàng trai nói phân nửa, liền không dám nói tiếp. Làm sao, có vấn đề gì không? Vạn Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày. Hỏi. Cái này Mạc Phàm gần đây đầu tiên là giết hắc bảng thứ 5 quỷ tiên sinh, bóng tối nhà thờ cao thủ băng ma, lại phá Âu Dương Tĩnh tiên trận, Lâm gia bảo vệ nhất tộc cửu khúc trận cắt vàng, còn một kiếm giết và kỷ gia tộc Tây Phương kiếm thần ca tiên sinh. Chàng trai kia trầm mặt nói. Bởi vì là những tin tức này, Thanh Bang đã xuống Thanh Long lệnh tất cả mọi người không được trêu chọc Mạc Phàm. À. Vạn Thiên Tuyệt mí mắt khẽ nâng. Không chỉ có không sợ trong mắt ngược lại hiện lên một mảnh vẻ hưng phấn. Cho nên, ngươi cảm thấy năm đó ta bị kẹt Âu Dương gia tiên trận, Lâm gia bảo vệ nhất tộc tiên trận, ta thực lực không bằng cái này Mạc Phàm, đúng không? Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh nói. Học trò không dám. Không trách ngươi, nếu như là 10 năm trước ta, quả thật không phải đối thủ của tên tiểu tử kia, nhưng là bây giờ ta, giết hắn chỉ bất quá cái tay sự việc. Các người chỉ phải nói cho ta như thế nào mới có thể tìm được cái thằng nhóc này là được. Vạn Thiên Tuyệt cũng không cả giận nói. Hắn ý niệm động một cái, ngồi xuống thủy tinh tế đàn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu xám trắng phàm thạch. Nồng như thủy ngân vậy linh khí hóa thành một cái vòng xoáy, tụ vào Vạn Thiên Tuyệt trong cơ thể, giống như châu đất xuống biển như nhau, không có dâng lên nửa điểm đợt sóng. Hai chàng trai sắc mặt tái biến, một mảnh vẻ mừng rỡ như điên hiện lên. Người khác không biết cái này thủy tinh tế đàn là cái gì, bọn họ nhưng mà biết. Cái này thủy tinh tế đàn là Thanh Bang ở một cái Mỹ Châu diệt vong bộ lạc tìm được, tên là Khởi Nguyên Tế Đàn, nghe nói cái đó bộ lạc thần linh cũng đản sanh vu cái này thủy tinh tế đàn. Có thể ra đời thần tế đàn, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể tưởng tượng được. Bọn họ sư phụ sở dĩ gia nhập Thanh Bang, cũng là vì cái tế đàn này, đột phá thần cảnh. Hiện ở cái tế đàn này linh khí toàn bộ bị hấp thu, lại một chút việc cũng không có, đủ để chứng minh sư phó hắn mạnh mẽ. Không phải thần linh, so với thần linh mạnh hơn, há là một cái hoa hạ Đông Hải tiểu tử có thể so sánh. Sư phụ nếu là muốn khiêu chiến cái thằng nhóc đó, chỉ cần bắt Giang Nam Bạch ra đại tiểu thư là được rồi. Một cái trong đó chàng trai âm hiểm cười nói. Mạc Phàm cùng Bạch Tiểu Tuyết quan hệ, trốn được những người khác ánh mắt, há có thể trốn được bọn họ thanh bang truy xét. Bắt Bạch Tiểu Tuyết, còn sợ Mạc Phàm không đến. Giang Nam Bạch ra, ta đối với bọn họ Bạch Đồng vậy đặc biệt có hứng thú, không biết cái này 10 năm đã qua, Bạch ra có hay không giải sức lực, các người đi chuẩn bị máy bay, chúng ta lập tức đi Giang Nam Bạch ra. Vạn Thiên Tuyệt ra lệnh. Là sư phụ. Hai người gật đầu một cái, vội vàng đi chuẩn bị. Vạn Thiên Tuyệt hướng Hoa Hạ Phương hướng nhìn một cái, lau một cái sạch bóng thoáng qua. 10 năm trước Lão Phu đến Hoa Hạ sát vũ mà về, lần này xem ai còn là đối thủ của Lão Phu. Thành phố Tây Hồ, một nơi sang trọng biệt thự trước. Mạc Phàm từ một chiếc xe taxi trên dưới tới, vừa mới tới cửa biệt thự trước, biệt thự cửa bỗng nhiên mở ra, một đám vội vàng người áo mũ ngay ngắn, từ bên trong đi ra, cung kính hướng Mạc Phàm một bái. Cầm đầu chính là Tôn gia Tôn Huyền Cơ, bên cạnh đi theo Diệp Thiên Tinh và cháu Thiên Long các người. Mạc tiên sinh đại gia đến chơi, xin thứ cho lão hủ không có có thể đuổi kịp lúc nên đón. Tôn Huyền Cơ bản lĩnh ngỗ quyền, hướng Mạc Phàm không người nói. Nên đón thì không cần, ta lần này tới là có chút chuyện quan trọng tìm ngươi, đi vào nói đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôn Huyền Cơ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó phân tán những người khác, chỉ để lại như cũ giữ lại bím tóc sừng dê Diệp Thiên Tinh ở bên người. Được, Mạc tiên sinh bên này mời. Không một hồi nữa, hai người ở trước mặt dẫn đường, mang Mạc Phàm vào thư phòng của hắn. Mạc tiên sinh, có cái gì lão hủ có thể giúp ngươi làm, ngài cứ mở miệng. Tôn Huyền Cơ để cho người làm bưng lên nước trà và điểm tâm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta muốn ngươi giúp ta coi là một người bây giờ ở địa phương nào, điều kiện ngươi có thể tùy tiện đề ra. Mạc Phàm nếm một cái trà thơm, nói. Chương 784, Hồ Ly Nhỏ tung tích. Hồ Ly Nhỏ đến nay không rõ tung tích, muốn phải nhanh lên một chút tìm được Hồ Ly Nhỏ chỉ có thể dựa vào thuật bói toán. Hắn mặc dù vậy biết một chút tử vi đấu sổ, chiêm tinh như vậy thuật bói toán, nhưng là cũng không tinh thông. Tôn Huyền Cơ là huyền học thế gia xuất thần, có thể xem bói Hồ Ly Nhỏ đi chỗ có khả năng muốn so với hắn lớn rất nhiều, đây là hắn tới Hồ Tây mục đích. Mạc tiên sinh quá khách khí, Mạc tiên sinh tìm nhưng mà Mạc ra cái đó thanh khâu tộc nhân. Tôn Huyền Cơ ngồi trên xe lăn, tựa hồ đã sớm ngờ tới. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay tức thì liền thư thái. Hồ Ly Nhỏ bị bắt cũng không phải cái gì đại bí mật, nhất là đối với Tôn Huyền Cơ như vậy huyền môn người, bất quá là bấm tính toán sự việc. Tại tu chân giới, hắn thấy qua không thiếu chiêm tinh đại sư, hắn còn chưa tới những thứ này chiêm tinh đại sư động phủ. Những người này đã đoán được hắn lúc nào trở về, lại vì sao chuyện đi. Nếu ngươi biết, cũng không cần ta nhiều lời chứ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu để cho ta coi là nàng lành dữ, cái này không cần thôi, nàng là quý nhân số mệnh, bây giờ bình an vô sự, nhưng là có thể coi là nàng chỗ đi, có thể cần một ít môi giới. Tôn Huyền Cơ có chút hơi khó nói. Lành dữ tốt đoạn, bất quá là một cái sự việc. Lần trước Mạc Phàm người một nhà tới Hồ Tây, hắn giúp tất cả mọi người xem qua, Hồ Ly Nhỏ vậy bao gồm ở bên trong. Hồ Ly Nhỏ là quý nhân số mệnh, chí ít sẽ gặp hai cái quý nhân, 10 năm bên trong không biết xảy ra chuyện tình gì. Nhưng là, cái này chỗ đi liền không như vậy dễ dàng. Đây là nàng máu tươi, cũng có thể dùng để xem bói. Mạc Phàm từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái bình ngọc, đưa cho Tôn Huyền Cơ. Theo hắn biết, thuật bói toán bên trong có một loại tên là máu chiếm thuật bói toán. Lấy máu tươi làm chất dẫn, bạc đời người chết đi chỗ. Bởi vì làm cho này chút thuật pháp cấp bậc quá thấp, hắn lại hướng thuật bói toán không có hứng thú, liền không có tận lực đi nghiên cứu qua. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở tím cái bàn gỗ đàn lên. Cái này là thanh dương đan, bỏ mặc có thể hay không xem bói đến, cái này đều là ngươi, có thể trị hết cháu trai của ngươi ánh mắt. Lần trước Tôn Huyền Cơ cháu trai cháu Thiên Long Tử cầm huyền học thông trời. Kết quả nhìn hắn một cái, liền đưa đến hai mắt mù hết. Lấy trên trái đất y dề thuật, chưa khỏi có khả năng không cao. Lần này, hắn muốn cầu cạnh Tôn Huyền Cơ, tự nhiên không biết bỗng dưng để cho Tôn Huyền Cơ giúp hắn làm việc. Tôn Huyền Cơ sắc mặt nhất thời biến đổi, trước mắt đi theo sáng lên, rơi ở đó một trên bình ngọc. Cháu Thiên Long nhưng mà hắn tôn ra duy nhất hương khói, hắn như thế nào để cho duy nhất hương khói thành người mù. Nhưng mà, Cái này một năm hắn tìm không thiếu minh bác sĩ, cũng không có thể hoàn toàn chữa khỏi cháu Thiên Long ánh mắt. Mạc Phàm lấy ra thuốc, hơn phân nửa có thể trị hết hắn cháu trai ánh mắt. Mạc tiên sinh yên tâm, ta nhất định hết sức tìm được hồ ly nhỏ chỗ đi. Tôn Huyền Cơ kích động nói. Bọn họ Tôn gia còn trông cậy vào Mạc Phàm tháo ra vạn diệt túi tiến vào tiên nhân mộ, coi như Mạc Phàm cái gì cũng không cho, hắn cũng biết hết sức giúp Mạc Phàm xem bói. Mạc Phàm nhưng lấy ra hắn nhất thứ cần, hắn há sẽ không để ý. Hắn cầm lên hồ ly nhỏ máu tươi, lại lần lượt từ trên giá sách cầm ra vỏ rùa, cỏ thi cùng những thứ khác mấy thứ đồ. Vỏ rùa bị đặt ở phía đông đến gần trước cửa sổ trên bàn, cỏ thi và mấy thứ đồ đặt ở vỏ rùa phía trên. Làm xong những thứ này, hai người họ chỉ để ở trước ngực, khổ sở thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Chẳng qua là chốc lát, hắn ánh mắt thông suốt sáng lên, ánh mắt toàn bộ biến thành màu xám trắng. Vâng! Vỏ rùa ở giữa cỏ thi các thứ nhóm lửa diễm. Hắn vội vàng cầm lấy bình ngọc, một giọt máu tươi giọt ở phía trên. Huyết dịch quang rơi vào trong ngọn lửa, không chỉ không có đem ngọn lửa tắt, ngọn lửa chợt nhảy lên một cái, chừng cao cỡ một người. Trong ngọn lửa mấy cái bùa vẽ quỷ vậy ký hiệu bay ra, xếp thành một nhóm. Tôn Huyền Cơ và đứng ở một bên Diệp Thiên Tinh vội vàng hướng mấy bùa số nhìn, chân mày cái là nhíu một cái. Ồ! Hắn dùng qua không ít lần thuật bói toán, mỗi lần nhắc nhở mặc dù đều là một ít chữ viết cổ quái, nhưng có thể đắn đo ra không thiếu đầu mối. Nhưng là, lần này mấy cái chữ viết hoàn toàn không nhìn thấy gì. Thiên Tinh, mấy chữ này ngươi biết sao? Tôn Huyền Cơ cau mày hỏi. Tôn Gia Gia, ta cũng không có gặp qua mấy chữ này. Diệp Thiên Tinh lắc đầu nói. Tôn Huyền Cơ sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, tràn đầy hãy náy nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn mới vừa rồi còn bảo đảm hết sức xem bói, kết quả không có gì cả xem bói đi ra. Mạc tiên sinh, hồ ly nhỏ tung tích ngay tại mấy chữ này lên, nhưng mà lão hủ đạo hạnh không đủ, không nhìn ra mấy chữ này ý nghĩa. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Lơ đãng nhìn về phía mấy cái này bùa vẽ quỷ vậy chữ viết, mí mắt nhất thời vừa nhấc, khỏe miệng ngay sau đó hiện lên một nụ cười. Khó trách ngươi không nhận biết. Mạc tiên sinh biết mấy chữ này. Tôn Huyền Cơ hơi sướng sở, hỏi. Đây là cổ thanh khâu chữ viết, ý nghĩa là thanh khâu mộ phần. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu như là những thứ khác cổ thanh khâu văn, hắn vậy không nhận biết. Nhưng là... Mấy chữ này chính là viết ở thanh khâu tổ địa trên cửa mấy chữ, tại tu chân giới, hắn đi qua không ít lần thanh khâu nhất tộc tổ địa, tới một cái hai đi tự nhiên nhận được mấy chữ này. Thanh khâu mộ phần, ở địa phương nào? Tôn Huyền Cơ đầu góc mơ hồ, tò mò hỏi. Hoa Hạ trong vòng phạm vi địa phương, bao gồm một ít lánh đời tông môn, hắn cơ bản đều biết, nhưng duy chỉ có chưa nghe nói qua quà thanh khâu mộ phần. Một cái không trên trái đất địa phương. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, thưởng thức hớp trà, cười nhạt nói. Thanh khâu mộ phần là thanh khâu nhất tộc tổ địa, cũng là yêu tộc thánh địa một trong. Nếu như hồ ly nhỏ đi thanh khâu mộ phần, đã nói lên có thanh khâu người nhất tộc đi ngang qua trái đất, vậy một trận gió chính là thanh khâu người nhất tộc nhấc lên. Hắn trước liền hoài nghi hồ ly nhỏ bị thanh khâu người nhất tộc mang đi, dấu sao kiếp trước hồ ly nhỏ sau đó thành huyền nguyện tiên tử sư muội, nhất định là bị người từ trên trái đất mang đi. Nếu là như vậy, hắn ít có thể yên tâm. Thanh khâu mộ phần là thanh khâu nhất tộc nhất hướng tới địa phương, chỉ có ở nơi đó đạt được tẩy rửa mới có thể thức tỉnh thanh khâu nhất tộc huyết mạch, hồ ly nhỏ ở nơi đó không có việc gì. Hắn chỉ cần đuổi ở đó chút săn yêu người bắt hồ ly nhỏ trước, đến thanh khâu mộ phần tìm được hồ ly nhỏ là được. Bất quá khoảng cách chuyện này phát sinh, còn có rất dài một chút thời gian, hắn bây giờ ngược lại không cần quá lo lắng chuyện này. Không trên trái đất. Tôn Huyền Cơ nuốt ngụm nước miếng, Diệp Thiên Tinh vậy kinh dị nhìn về phía Mạc Phàm, hai người kinh dị trình độ không thua gì bị tia chớp điện đến. Chẳng lẽ nói, thật sự có tiên giới tồn tại? Hồi lâu, Tôn Huyền Cơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi. Ngươi nếu biết pháp thuật, biết thiên số mệnh, cũng không nên hoài nghi trên trời còn có trời, người bên ngoài còn có tiên. Mạc Phàm cười nói, nếu như thân là một cái pháp sư còn hoài nghi tiên giới phải chăng tồn tại? Hãy cùng biết rõ một thêm một bậc với hai là đúng, nhưng lại hoài nghi 500 thêm 500 tương đương với 1.000 có chính xác hay không như nhau. Đa tạ Mạc tiên sinh nhắc nhở. Tôn Huyền Cơ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, vội vàng nói. Cảm ơn thì không cần, không có chuyện gì, ta đi trước. Mạc Phàm buông chun trà xuống, đứng dậy liền phải rời khỏi. La gia bị diệt, hồ ly nhỏ sự việc đã giải quyết, hắn cũng là thời điểm đi làm một ít chuyện tình. Mạc tiên sinh, ngươi trước đừng có gấp. Tôn Huyền Cơ gặp Mạc Phàm phải đi, vội vàng ngăn cản nói. Làm sao, tìm ta còn có những chuyện khác. Sự việc ngược lại là không có, chẳng qua là Mạc tiên sinh trở lại Giang Nam nhất định phải cẩn thận một chút. Tôn Huyền Cơ ánh mắt đung đưa, thận trọng nói. Chương 785, Giang Nam biến cố. Mạc Phàm đi một chuyến Mạc Bắc, mặc dù không qua 3-4 ngày sự việc. Nhưng là Mạc Phàm sợ rằng còn không biết, mấy ngày nay tỉnh Giang Nam hoàn toàn có thể nói phong vân biến ảo. Rất nhiều thế lực cũng dục dịch, có nhân vật lớn lại là ra lệnh, dám chen vào chuyện này người chết. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Làm sao, ta không có ở đây Giang Nam mấy ngày nay, chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay Nhật Bổn kiếm đạo thế gia nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, nước Thái Vu quỷ dạy, còn có Âu Châu bóng tối giáo đình, cùng với tổ chức sát thủ thứ thần cũng tuyên bố muốn tiêu diệt Mạc gia. Tôn Huyền Cơ mắt lộ ra vẻ lo âu nói. Những thế lực này, bất kể là nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Vu quỷ dạy, vẫn là bóng tối giáo đình và thứ thần, cũng có thể nói là bá chủ một phương, không thể khinh thường, cái nào đều không phải là bọn họ Tôn gia có thể lực địch. Những thứ này cũng đều là nền chứ. Mạc Phàm cười lạnh nói. Những thế lực này đều là cùng hắn từng có xung đột, bất quá nếu như không có những nguyên nhân khác, những thế lực này hẳn không dám trắng trợn cùng hắn đối nghịch. Mạc tiên sinh minh giám, nếu như không có một người khác, những thế lực này quả thật cũng không dám lên tiếng. Tôn Huyền Cơ thanh âm một lần, nói. Người nào? Hắn bất quá là đi Mạc Bắc mấy ngày, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Kẻ địch giống như măng mọc sau cơn mưa như nhau, toàn bộ đứng dậy. Hắn cũng muốn xem, là ai lớn như vậy quyết đoán. Tôn Huyền Cơ nhìn Mạc Phàm, do dự chốc lát, lúc này mới mở miệng nữa. Dưới một người trên vạn người, Vạn Thiên Tuyệt. Mặc dù chỉ là một cái tên, thật giống như cổ túc rất lớn dũng khí mới nói ra tới tựa như được. Nghe nói hắn đã ngưng đan thành công, hơn nữa đang tới Hoa Hạ trên đường, mục tiêu thứ nhất chính là Mạc tiên sinh ngươi. Tôn Huyền Cơ lại bồi thêm một câu nói. Vạn Thiên Tuyệt, 10 năm trước chính là hắc bảng thứ hai, mời có thể nói vô địch cao thủ. Bây giờ lại là có thể Hoa Hạ duy nhất một ngưng đan thành thần nhân, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng không khả năng cũng là thần cảnh. Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn con ngươi tách thả ra. Lần trước thanh bang trưởng Lão Tống Trung cùng Lâm gia cùng đi đối phó Mạc gia, hắn còn không có không chung đi thu thập thanh bang. Lần này nếu Vạn Thiên Tuyệt tới, vậy tốt nhất biết bao, tỉnh hắn đi hải ngoại đi tìm. Xem trên trái đất kim đan thần cảnh cao thủ có mấy phần bản lãnh, cũng để cho thanh bang biết chọc hắn Mạc ra kết quả. Ta biết, còn có chuyện gì không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giọng nói chuyện, giống như là thư ký nhắc nhở hắn buổi chiều muốn họp, hắn qua loa đáp lại một câu như nhau đơn giản. Tôn Huyền Cơ hơi sững sờ. Nửa ngày mới phản ứng được. Vạn Thiên Tuyệt không chỉ có hắc bảng xếp hạng thứ hai, chỉ ở rồng thần thấy đầu không thấy đuôi Lâm Thiên nằm dưới, bây giờ lại là có thể đã đến kim đan thần cảnh. Mạc Phàm lại căn bản không đem Vạn Thiên Tuyệt coi ra gì, Mạc Phàm phỏng đoán muốn xảy ra chuyện. Phải biết Thiên Thành Diệt so Vạn Thiên Tuyệt kém rất nhiều, đều có thể một quyền đánh được hắn bán thân bất toại. Nếu như đổi thành Vạn Thiên Tuyệt, có thể một ngón tay cũng không tới. Miệng hắn động mấy cái, do dự hồi lâu muốn không muốn nhắc nhở Mạc Phàm, cuối cùng vẫn là mở miệng. Mạc tiên sinh, ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, cái này Vạn Thiên Tuyệt chưa chắc có tốt như vậy đối phó. Thực lực nếu không phải đủ, cẩn thận hữu dụng. Mạc Phàm há sẽ không biết Tôn Huyền Cơ tâm tư, cười nhạt một tiếng nói. Nếu như cẩn thận hữu dụng, mọi người cũng ôm một viên cẩn thận bình yên vô sự. Nào ngờ, bản thân có tay có thể che trời, có chân đủ để liệt địa, có kiếm có thể chém sơn hà. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Vạn Thiên Tuyệt tới, chém là được. Tôn Huyền Cơ ánh mắt chợt một bản, ánh mắt lần nữa thoáng hiện lau một cái màu xám trắng, nhìn về phía ổn định như gió Mạc Phàm. Hắn ánh mắt vừa rơi xuống ở Mạc Phàm trên mình giống như một cái hắc động như nhau, kéo hắn đồng lực hướng bên trong hang tối quăng đi. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi đồng lực. Theo dõi người khác tu vi vốn là đại kỵ. Mới vừa rồi vậy một chút chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho hắn biến thành một cái người mù. Mạc tiên sinh đã ngưng kết kim đan, đến thần cảnh. Tôn Huyền Cơ hỏi. Hắn vậy gặp qua không thiếu cao thủ, còn không có một cái trong cơ thể năng lực có thể hóa thân hắc động đến nước, Mạc Phàm tuyệt đối là cái đầu tiên. Có thể tới mảnh đất này bước, hơn phân nửa là tinh khí thần ba nguyên hợp nhất, ngưng tụ kim đan. Không có, không quá ta muốn phá hủy ngươi đồng thuận, bất kỳ bằng vào tinh khí thần bất kỳ một loại cũng có thể tùy tiện làm được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vạn thiên tuyệt đến thần cảnh thì thế nào, thật lấy là thần cảnh liền nhất định so thần cảnh trở xuống lợi hại hơn. Điều này quy củ đối với tu sĩ bình thường là như vậy, tại tu chân giới không đứng vững, ở trước mặt hắn càng không đứng vững. Tôn Huyền Cơ sắc mặt đại biến, khác thường nhìn Mạc Phàm, ánh mắt đung đưa không dứt. Tinh, khí, thân bất kỳ một loại cũng có thể tùy tiện phá hủy hắn, đây chẳng phải là Mạc Phàm hoàn toàn có thể ngưng tụ trong truyền thuyết ba viên kim đan. Theo bọn họ Tôn gia điển tịch ghi lại, ngưng tụ kim đan không dứt ba nguyên hợp nhất một con đường. Tinh, khí, thần cường đại đến nhất định đến nước, có thể ngưng tụ ba viên kim đan, theo thứ tự là tinh đan, khí đan và thần đan. Bất quá, ba đan thần cảnh cường giả đặc biệt ít gặp, cơ hồ cùng lông phượng và sừng lân không sai biệt lắm. Bởi vì là có thể làm cho tinh khí thần ngưng tụ thành một viên kim đan đã rất không dễ dàng. Tinh, khí, thần tất cả ngưng tụ một viên kim đan muốn so với ngưng tụ một viên kim đan muốn khó khăn 9 lần. Dĩ nhiên, vậy so ngưng tụ một viên kim đan mạnh hơn 9 lần không dứt. Chẳng lẽ nói Mạc Phàm nếu như đi là con đường này, nếu quả thật là như vậy, có lẽ vạn thiên tuyệt thật không có gì phải sợ. Đa tạ Mạc tiên sinh hạ thủ lưu tình. Tôn Huyền Cơ vội vàng xin lỗi liền nói. Nếu như không có chuyện gì khác tình, ta đi về trước. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, nói. Mạc tiên sinh nếu đã tới, cũng để cho ta vào một cái chủ chi nghị. Tôn Huyền Cơ khách khí nói. Không cần, so với ngây ngô ở chỗ này, ta đây là càng muốn biết đều có ai đi Giang Nam. Mạc Phàm thông qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Xem cũng có ai dám tới Giang Nam đi, bất kể là ai tới cũng không muốn đi nữa. Bây giờ quả thật không phải lúc ăn cơm, ta lập tức phái xe đưa Mạc tiên sinh hồi Giang Nam. Vạn thiên tuyệt không biết lúc nào đến Giang Nam, Mạc Phàm hay là trở về Giang Nam tốt. Mạc Phàm gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Bất quá bao lâu, một chiếc xe thương vụ từ trong biệt thự mở ra, chở Mạc Phàm hướng tỉnh Giang Nam chạy đi. 2 tiếng sau đó, xe thương vụ chưa có trở về Mạc gia biệt thự, mà là lái vào Đại học Đông Hải, ngừng ở Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên nhà trọ trước. Hắn mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nghe được đăng đăng xuống lầu thanh từ trong biệt thự chuyển tới. An Hiểu Hiên đạp giày cao gót, lên người mặc vào một bộ màu trắng trường khoản vệ y yề, phía dưới ăn mặc hợp kim ngông quần cụt, hai cái trắng như tuyết chân cơ hồ toàn bộ lộ từ trong biệt thự chạy ra, quyến rũ trên mặt đều là vẻ bối rối. Mạc Phàm, người rốt cuộc trở về. An Hiểu Hiên có chút hoảng hốt nói, hoàn toàn không có trước kia tùy tiện ma nữ hình tượng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn là thấy An Hiểu Hiên phát tin nhắn ngắn mới trước tới trường học tới, tin nhắn ngắn bên trong An Hiểu Hiên cũng không có nói gì sự việc. Thế nào, Tuyết Nhi đâu? Bạch gia đem Tuyết Nhi đóng lại, hơn nữa phải đem hắn gả cho thần điện vương tử Cát Tơ, ngươi nhanh chóng cùng ta đi một chuyến Bạch gia. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra. Chương 786, lại gặp Long Hoa Hội. Hắn bất quá rời đi mấy ngày, Giang Nam sự tình phát sinh còn không thiếu. Vạn Thiên Tuyệt xuất quan dẫn phát một nhóm lớn người đứng ra cùng Mạc gia là địch, Bạch gia lại cũng phải đem Tiểu Tuyết gả cho thần điện vương tử Cát Tơ. Hắn cười lạnh một tiếng, nụ cười như dao như nhau sắc bén. Trước bắt Tiểu Tuyết chính là người của thần điện, Bạch gia còn đem Tiểu Tuyết gả cho Cát Tơ. Mạc Phàm ngưng mi, trầm giọng nói. Thần điện đã nắm Tiểu Tuyết một lần, bị hắn gặp phải cứu Tiểu Tuyết. Chuyện này Bạch gia cũng biết, lại vẫn đem Tiểu Tuyết gả cho Cát Tơ. Ta nghe lão bà ta nói, thần điện hy vọng Cát Tơ và Tiểu Tuyết kết hôn, dùng Tiểu Tuyết giúp khiến cho cái đó đáng chết Cát Tơ tiến hành lần thứ hai ban cho. An Hiểu Hiên trầm mặt nói. Lần thứ hai ban cho. Mạc Phàm sắc mặt ngay tức thì như sương lạnh, khí lạnh bức người, quả đấm vậy không tự chủ được nắm chặt, một hồi gió rét từ chung quanh hắn tung lên. Kiếp trước, Lâm gia chia rẽ hắn cùng Tiểu Tuyết, Bạch gia liền một mực là mặc kệ không để ý tới người trạng thái. Nếu như không phải là Bạch gia ngầm cho phép thái độ, Tiểu Tuyết làm sao có thể gả cho Lâm Khuynh Thiên, thống khổ cả đời. Đời này, Bạch gia lại đem Tiểu Tuyết làm tế phẩm đưa cho thần điện. Rồi một cái vô tình Bạch gia. Theo hắn biết, lần đầu tiên ban cho là phải hoàn thành khổ tu mới có thể. lần thứ hai ban cho, liền cần hiến tế mình người thân nhất đổ, giống như là cha mẹ con cái, vợ. Tiểu Tuyết là thái âm thể chất, thuần khiết như Tây Phương trong thần thoại thú một sừng như nhau, đúng là tốt vô cùng tế phẩm. Nhưng là Bạch Gia như vậy đối đãi với Tiểu Tuyết, thật là đáng chết. An Hiểu Hiên cảm giác được Mạc Phàm trên mình tức giận, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thông suốt đại biến. Mạc Phàm, ngươi trước đừng tức giận, giận cũng vô ích, ta nghe nói là thần điện nói lên yêu cầu, Bạch Gia nếu không phải tử, liền diệt Bạch Gia. Nàng trước cũng biết Mạc Phàm đi Mạc Bắc, nếu như không phải là ra như vậy sự việc, nàng cũng không cho Mạc Phàm gửi tin nhắn, để cho Mạc Phàm tới trường học tới. Đi thôi, chúng ta đi Bạch Gia đi một chuyến. Mạc Phàm trong mắt sắc bén thu lại, bình tĩnh nói. Không chỉ có thần điện muốn diệt Bạch Gia, hắn bây giờ cũng muốn diệt Bạch Gia. Hắn thích nhất người phụ nữ, lại bị Bạch Gia coi thành mạng sống công cụ. Nếu không chúng ta trực tiếp đem ngươi là Mạc Đại Sư tin tức, nói cho Bạch Gia. An Hiểu Hiên cau mày, do dự chốc lát nói. Nếu như Bạch Gia biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, hơn phân nửa sẽ hồi tâm chuyển ý, dẫu sao Bạch Gia sẽ không như vậy ngu xuẩn. Bây giờ nói cho Bạch Gia ngươi cảm thấy hữu dụng không, Bạch Gia có tin hay không? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Nếu như là trước, hắn đem mình thân phận nói cho Bạch Gia hẳn sẽ không cự tuyệt Tiểu Tuyết cùng hắn chung một chỗ. Bây giờ, sợ rằng chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Như vậy không tốt đâu. An Hiểu Hiên trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm như vậy đi Bạch Gia khó tránh khỏi sẽ đưa tới mâu thuẫn, bị thương ai cũng biết để cho Tiểu Tuyết không vui. Một mặt là người yêu, một bên khác là nhà của mình người. Bây giờ tốt nhất biện pháp chính là đi Bạch Gia một chuyến. Mạc Phàm mở cửa xe, liền muốn lên xe. Kiếp trước hắn không có thể cùng Tiểu Tuyết chung một chỗ, đời này xem ai còn có thể cản hắn. Lâm Khuynh Thiên muốn từ nhỏ Tuyết chú ý, đã diệt. Xem cái này Bạch Gia và thần điện có bản lãnh này hay không, sống sót. Ý niệm mấy lần, chung quanh hắn khí lạnh vừa nặng liền chút. An Tiểu Húc không khỏi được đánh mấy cái dùng mình, không nói gì nữa. Bọn họ vừa muốn lên xe, đi Bạch Gia. Vèo vèo mấy bóng người như mũi tên nhọn thoáng một cái, xuất hiện ở hắn cách đó không xa, tạo thành một vòng, đem xe và Mạc Phàm hai người vây quanh. Người chính là Mạc Phàm, danh chấn Giang Nam Mạc Đại Sư. Trong đám người này, một cái trong đó mang mực, kính ăn mặc màu đen tu thân áo khoác thật cao gầy teo chàng trai, bản lĩnh cắm ở trong túi, hỏi. Trừ hắn ra, những người khác nữ có nam có, tuổi tác cũng không lớn, thực lực vậy không thế nào mạnh, chỉ có chút cơ trung kỳ cơ đó, nhưng đều mặc trước áo khoác, trên mặt tất cả đều là vẻ ngạo nghễ, thật giống như cao hơn người một bậc tựa như. Là ta. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, quét những người này một cái, vẫn đáp. Là ngươi liền tốt, chúng ta là Long Hoa Hội thành viên vòng ngoài, Long Hoa Hội ngươi không phải không biết chứ. Một cái khác ở lại mái tóc dài, lưu manh chàng trai liếc Mạc Phàm một cái, khinh miệt nói. Hắn xem Mạc Phàm ánh mắt, giống như ở xem một con kiến hôi như nhau. Long Hoa Hội. Nghe được mấy chữ này, An Hiểu Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn Mạc Phàm một cái. Long Hoa Hội thành lập với chiến tranh niên đại. Mặc dù ở danh tiếng lên hoàn toàn không cách nào cùng hưng trong sẽ, đồng minh sẽ những thứ này có thể viết ở trong sách lịch sử hội đoàn như nhau. Nhưng là, không phải bởi vì làm cho này cái hội đoàn không có danh tiếng, mà là bởi vì là không có danh tiếng người không biết Long Hoa Hội tồn tại. Phàm là vào Long Hoa Hội người, đều được sách lịch sử lên nhân vật vang danh. Ngược lại thì những cái kia viết ở trong lịch sử hội đoàn, chỉ có trong đó một số người vật tên lưu sử xanh. Cho dù là hiện đại, cũng là vô số con em chen chúc bể đầu muốn vào Long Hoa Hội. Chỉ cần thành là Long Hoa Hội thành viên, cơ bản cũng biết thành là đại quan biên cương thậm chí là kinh đô đại lao. Những người này lại là Long Hoa Hội thành viên, cũng khó trách kêu ngạo như vậy, không phải là không có đạo lý. Long Hoa Hội tìm được Mạc Phàm, nàng ngay tức thì liền nghĩ đến cái gì? Cái này hội đoàn ta không biết, ta chỉ biết có một người trước khi chết, tự xưng là Long Hoa Hội thành viên. Mạc Phàm chân mày mở ra, thần sắc rửng rưng vô cùng nói. Hắn giết Âu Dương Minh Nhật, Âu Dương Minh Nhật là Long Hoa Hội thành viên, hiển nhiên không chỉ có Nhật Bản nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Vu Thần Giáo Tản Dư còn có thứ thần đến tìm hắn phiền thoái, Long Hoa Hội người cũng tới. Giang Nam thật là quá náo nhiệt. Hắn thầm nói. Mạc Phàm, ngươi thiếu cùng ông, ngươi thật cho là có chút thực lực, Hoa Hạ không có thể chấn được ngươi sao. Cái đó để tóc dài chàng trai chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm bất quá là một cái võ phu, coi như là đệ nhất thiên hạ, còn có thể đỡ nổi những cái kia tột đỉnh vũ khí sao. Một cái hỏa tiễn vứt xuống, là có thể để cho Mạc Phàm nổ thành mảnh vỡ. Làm được những thứ này đối với bọn họ Long Hoa Hội mà nói, căn bản là chuyện một câu nói. Phải biết, một tỉnh đại lão cũng đối với bọn họ khách khí. Mạc Phàm một cái hoa hạ võ phu lại đang bọn họ trước mặt, như thế phách lối. Có người hay không có thể chấn được ta không biết, nhưng là giết các người, bất quá là ta một cái ý niệm sự việc. Mạc Phàm hờ hững nói, đám người này xem hắn như con kiến hôi, đám người này ở hắn trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Mạc Phàm, ngươi nói gì, có bản lãnh ngươi dám nói lần thứ hai. Người đàn ông mái tóc dài hơi ngẩn người, tức giận lại múc rất nhiều. Mạc Phàm lắc đầu một cái, vậy lười được cùng mấy người này nói nhảm. Hắn ý niệm động một cái, một đạo khí binh nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn, sắc bén ý nhất thời như luồng khí lạnh như nhau lập tức đám này chàng trai nhào tới. Ta cho ngươi một phút thời gian, hoặc là nói rõ ý đồ, sau đó cút, hoặc là ta đem các người toàn bộ giết. Âu Dương Minh Nhật cái này Long Hoa Hội thành viên chính thức đều bị hắn chém, một đám thành viên vòng ngoài lại cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, thật là không biết trời cao đất rộng, thật lấy là kiếm hắn không đủ sắc bén sao. Trường kiếm vừa ra, đám này chàng trai sắc mặt chợt biến. Chương 787, Dạ Tình. Cái đó thanh niên tóc dài sắc mặt một mảnh ảm đạm, nhất thời im miệng. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói, chẳng qua là Mạc Phàm kiếm khí này vừa ra. Rõ ràng ở 3M ra ngoài địa phương, hắn nhưng có loại cảm giác, một cái vô cùng sắc bén dao găm để ngang trên cổ hắn. Chỉ cần hắn còn dám khạc ra nửa chữ, cũng sẽ bị cắt bể cổ họng, máu tươi giàn rua. Tại chỗ, một mảnh yên lặng. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới bị cầm đầu cái đó mang kính mát người chàng trai đánh vỡ. Mang kính mát chàng trai gỡ xuống kính mát, khỏe miệng vi tiểu, lộ ra lau một cái anh tuấn nụ cười. Ta kêu Lam Phi. Nguyên kiệt nóng nảy không tốt, Mạc tiên sinh chớ trách. Lam Phi tao nhã lễ độ nói. Ngươi còn có 50 giây thời gian. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lam Phi khe như mày, mắt sáng trong vậy lộ ra một tia tức giận. Nếu Mạc tiên sinh gấp như vậy, vậy ta cũng không vòng vo. Đây là chúng ta Long Hoa Hội mời. Mời Mạc tiên sinh nhất định phải đến Kinh Đô một chuyến, cho chúng ta Long Hoa Hội hội trưởng Thiên Kim Dạ Tình chữa bệnh. Lam Phi từ trong túi cầm ra một cái thiệp mời. Đưa về phía Mạc Phàm. Dĩ nhiên, nếu như Mạc tiên sinh có thể ở Vạn Thiên Tuyệt và nhiều như vậy thế lực thủ hạ còn sống, nếu như không thể nói Lam Phi cười lạnh bồi thêm một câu. Nói mặc dù không có nói xong, nhưng là ý nghĩa đã rất rõ ràng. Lam Phi những lời này vừa ra miệng, chung quanh mấy người kia rối rít cười lạnh một tiếng. Vạn Thiên Tuyệt xuất quan đối với rất nhiều người đều là bí mật, nhưng đối với bọn họ Long Hóa Hội căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói. Mạc Phàm không có trêu chọc đại địch, ở bọn họ Long Hóa Hội trước mặt cũng không tính là cái gì. Bây giờ Mạc Phàm có thể liền đi Kinh Đô tiếp nhận bọn họ Long Hóa Hội chế tài cơ hội cũng không có. Bởi vì là, Mạc Phàm có thể đều không cách nào từ Vạn Thiên Tuyệt thủ hạ sống sót. An Hiểu Hiên trong mày, buồn rầu vô cùng. Vốn là một cái thần điện cắt tơ đã quá phiền thoái, Vạn Thiên Tuyệt vậy xuất quan. Lần này, Mạc Phàm vốn không có để ý Lam Phi phía sau câu nói kia. Sự chú ý toàn bộ ở Dạ Tình hai chữ lên. Dạ Tình ba ba có phải hay không kêu đêm thiên? Không sai, Mạc tiên sinh biết Dạ đại tiểu thư. Lam Phi gật đầu một cái, nghi ngờ cười nói. Có thể để cho bọn họ tới Giang Nam mời Mạc Phàm lại kêu Dạ Tình người, cũng chỉ có đêm ngày nữ nhi, Kinh Đô người đẹp nhất Dạ Tình. Hắn khẳng định biết đêm tiểu thư, chẳng qua là đêm tiểu thư không nhận biết hắn thôi. Để tóc dài Nguyên Kiệt châm chọc nói. Dạ Tình Dạ đại tiểu thư, đừng nói tại Kinh Đô, cho dù là ở Hương Cảng Đài Loan đều vô cùng nổi danh, phàm là nhà giàu có giới giải trí không có không biết Dạ Tình. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, không có nói gì, trong mắt nhưng là thoáng hiện một tia cảm xúc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải Dạ Tình. Kiếp trước, hắn bị Lâm Khuynh Thiên làm được cửa nát nhà tan, dưới sự tức giận, hắn cầm một cái dao đi ám sát Lâm Khuynh Thiên. Ai có thể nghĩ Lâm Khuynh Thiên sau lưng hộ vệ Lâm Chấn Sơn lại là Tiên Thiên Tông Sư, hắn liền Lâm Khuynh Thiên một sợi lông tơ cũng không có đụng phải, liền bị Lâm Chấn Sơn đánh ngã xuống đất. Lâm Khuynh Thiên cũng không có giết hắn, chẳng qua là đùa cợt hắn một phen sau đó, từ trên người hắn đi tới. Lâm Chấn Thiên vậy từ trên người hắn đi tới, bất quá Lâm Chấn Sơn dẫm lên, thầm vận nội lực đạp vỡ hắn hai cái mắt cá chân. Hắn đau trực tiếp xỉu, lại khi tỉnh lại đã đến Giang Nam khách sạn cấp 5 sao phòng tổng thống bên trong. Hắn trên mắt cá chân cũng bị đắp lên thuốc mê, không bao lâu hắn mắt cá chân liền khôi phục cùng người bình thường như nhau. Cái đó ở hắn hôn mê sau đó cứu nàng người, chính là kinh đô nhà giàu có đại tiểu thư Dạ Tình. Hắn lần đầu tiên thấy Dạ Tình, cũng bị Dạ Tình đẹp sợ ngây người. Nàng vừa có đêm chi tinh linh ưu buồn, tinh xảo, quyến rũ, cao nhã, cũng có mặt trời nữ thần lung linh, lớn thả, cao quý, ấm áp. Hai cổ hoàn toàn phong cách khác nhau kết hợp với nhau, nhưng hoàn mỹ để cho người không khơi ra nửa điểm tì vết nào tới. Dạ Tình không chỉ có chữa hết hắn mắt cá chân, còn chỉ vào Lâm gia áp lực cho hắn trợ giúp không ít. Lúc ấy Dạ Tình bị một loại quái bệnh, đã vô cùng nghiêm trọng, thường xuyên đau trắng đêm ở trên giường lăn lộn. Hắn bây giờ còn có thể nhớ được Dạ Tình phát bệnh, rõ ràng đau mặt đầy đại hãn, vẫn còn mang nụ cười sáng lạng tuyệt đẹp khuôn mặt. Bất quá, lúc đó hắn tay trói gà không chặt, càng không có nửa điểm y y thuật, chỉ có thể nhìn Dạ Tình kiên cường cười, cộng thêm mấy câu an nguy và khích lệ. Hắn muốn là muốn giải quyết Giang Nam sự việc, đi ngay kinh đô tìm Dạ Tình chữa khỏi nàng trên người bệnh lạ. Không nghĩ tới Dạ Tình lão ba lại là Long Hoa hội hội trưởng, Long Hoa hội đã tìm tới cửa. Long Hoa hội mời hắn, tuyệt đối không chỉ là để cho hắn cho Dạ Tình chữa bệnh đơn giản như vậy, khẳng định còn phải giải quyết hạ hắn giết chết Âu Dương Minh Nhật sự việc. Hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, một vươn tay ra, cái đó thiệp mời lập tức bay vào trong tay hắn. Nói cho các người Long Hoa hội người, ta nhất định sẽ đi kinh đô, để cho bọn họ chờ là tốt. Cùng hắn giết Vạn Thiên Tuyệt, làm xong Giang Nam sự việc, nhất định sẽ đi kinh đô, xem Long Hoa hội có thể đem hắn như thế nào. Vậy chúng ta cũng không trễ nãi Mạc Tiên Sinh thời gian, chúng ta Long Hoa hội tại kinh đô cung kính chờ đợi Mạc Tiên Sinh đại giá. Lam Phi ánh mắt híp lại, ta cười nói. Giang Nam là Mạc gia địa bàn, cùng Mạc Phàm đến kinh đô rồi hay nói. Dám giết Long Hoa hội thành viên, không có kia sao dễ giải quyết, coi như là Lâm Thiên Nam cũng không được. Lam Phi xoay người liền phải dẫn những người khác rời đi, Mạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Chờ một chút. Lam Phi các người khẽ nhíu mày, ngừng lại, nghiêng đầu qua nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh còn có gì phân phó? Cái toa thuốc này ngươi lấy về giao cho Dạ Tình, để cho nàng tìm bác sĩ theo phương hút thuốc, hẳn có thể chậm tách ra Dạ Tình chứng bệnh. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, đem một cái toa thuốc khắc vào trong đó, ném cho Lam Phi. Hắn đi kinh đô còn cần điểm thời gian, nếu đã gặp phải cùng Dạ Tình có liên quan người, tự nhiên không thể lại để cho Dạ Tình thống khổ nữa. Dạ Tình bệnh tại tu chân giới đều vô cùng phiền toái, hắn tại tu chân giới lúc cũng là lật rất nhiều sách đi y học, mới tìm được trị liệu phương pháp. Cái toa thuốc này không thể chữa, nhưng lại có thể để cho Dạ Tình lại nữa chịu đựng bệnh đau. Cùng hắn đi kinh đô, sẽ giúp Dạ Tình chữa khỏi cũng không muộn. Lam Phi nhận lấy cái đó ngọc giản, trên mặt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Hắn muốn lấy là Mạc Phàm sẽ lưu lại bọn họ, là muốn làm khó bọn họ một phen, ai biết lại là để cho hắn cho Dạ Tình mang về một cái toa thuốc. Được, ta nhất định chuyển giao cho Dạ Đại Tiểu Thư, bất quá Dạ Đại Tiểu Thư có thể hay không uống, ta cũng không biết, dẫu sao Dạ Đại Tiểu Thư có thể không phải tùy tiện người nào dược đô ăn. Nhất là người xa lạ. Ngươi chỉ cần cho chính là, những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là, nếu như ngươi không có cho, hoặc là cho không phải ta cấp cho, cùng ta đến kinh đô liền lại nữa có kêu Lam Phi người, ngươi so bọn họ muốn bình tĩnh một chút, hẳn sẽ không hoài nghi ta có thể làm được một điểm này đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lam Phi nắm chặt quả đấm, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm có thể giết bọn họ. Giết hắn quả thật không có vấn đề. Rất nhanh, nắm đấm của hắn liền vừa bung ra. Mạc tiên sinh yên tâm, ta nhất định đem phương thuốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Dạ Đại Tiểu Thư, hy vọng có thể tại kinh đô gặp lại Mạc tiên sinh. Lam Phi cắn răng, nói. Nói xong, hắn mang những người khác dứt khoát rời đi, trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo chợt tiết. Mạc Phàm dám như vậy làm nhục hắn, chính là đang làm nhục bọn họ Long Hoa Hội. Cùng Mạc Phàm còn sống đến kinh đô lại để cho Mạc Phàm xinh đẹp. Chờ nhìn. Mạc Phàm chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến Lam Phi các người, cũng không có ngồi xe rời đi. Hắn hướng nhìn bốn phía một cái, dưới chân động một cái liền đến Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên trong biệt thự. Chương 788, Bạch Gia. An Hiểu Hiên hơi sững sờ, nàng điểm mũi chân một cái, đi theo Mạc Phàm lên biệt thự nóc. Chúng ta không phải muốn đi Bạch Gia sao? Không nóng nảy, trước xem cũng có người nào tới Giang Nam. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo nói. Lam Phi mấy cái này Long Hoa hội nhỏ rồi đều đến, xem còn có ai. Hắn lạnh mâu mở một cái nhắm một cái, màu cam ngọn lửa từ hắn trong mắt bay ra. Hắn bắt lại cái này hai luồng màu cam ngọn lửa, cái tay còn lại trong màu vàng hỏa ảnh đi theo hiện lên. Hai người họ tay chắp tay, chỉ chốc lát sau liền lại tách ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ trên người hắn hiện lên. Ngưng! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa màu vàng lập tức ngưng tụ thành bồ công anh hình dáng, chỉ bất quá phần gốc địa phương có một loại tựa như ánh mắt giống như vậy nửa tấm trước. Hắn đem bồ công anh vứt xuống giữa không trung, nhẹ nhàng vừa ra. Hô! Bồ công anh ngay tức thì tản ra, đầy trời màu vàng tia lửa trôi lơ lửng ở trong biệt thự không trung. Bởi vì là vào lúc này sắc trời đã là buổi tối, sắc trời ảm đạm xuống, tia lửa treo lơ lửng trên không trung nhìn như rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Vậy thật may những thứ này tia lửa người bình thường không thấy được, nếu không khẳng định đưa tới một mảnh náo động. Những hoa này lửa trên không trung nhanh chóng trở nên lớn, theo gió lại tản ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Ẩn. Đầy trời tia lửa theo thanh toàn bộ biến mất, Mạc Phàm trong mắt ngọn lửa vậy đi theo dấu. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm hướng An Hiểu Hiên nói. An Hiểu Hiên nhìn đã biến mất tia lửa, mắt đẹp chớp chớp, cái này mới khôi phục bình thường. Mới vừa rồi vậy. Cái đó là thứ gì? Một cái khắp thành tìm người tiểu pháp thuật mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Khắp thành tiểu pháp thuật. An Hiểu Hiên ánh mắt chợt một bản, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Nàng từ nhỏ ngay tại tỉnh Giang Nam lớn lên, tự nhiên biết tỉnh Giang Nam bao lớn. Từ trung tâm thành phố lái xe rời đi Giang Nam muốn 4 giờ, Giang Nam khu đông xuống 3 tiếng mưa, khu Tây vẫn là trời trong. Mạc Phàm một cái tiểu pháp thuật gặp khắp thành. Coi như là bầu trời vệ tinh cũng phải một chút xíu quét đi, tên này vẫn là người sao. Vậy còn có lớn pháp thuật sao? An Hiểu Hiên yếu ớt hỏi. Tiểu pháp thuật cũng như thế biến thái, còn có cái gì đại pháp thuật? Người hữu cơ sẽ thấy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất quá là do xét khắp thành mà thôi, như vậy thuật pháp căn bản không đáng một đề ra. Tại tu chân giới, một ít pháp thuật hở một tí chính là vọng mắt thiên hạ. Hoàn toàn không phải hắn dùng loại này pháp thuật có thể so sánh. Được rồi. An Hiểu Hiên hoàn toàn hết ý kiến. Nàng một mực cảm giác được mình tầm mắt muốn so với rất nhiều người cũng cao hơn. Ở Mạc Phàm nơi này cảm giác không đáng giá một đồng. Bọn họ xuống biệt thự nóc phòng, ngồi xe Mạc Phàm lúc tới chiếc xe kia, hướng Bạch Gia Trang vườn chạy đi. Hơn một giờ sau đó, màn đêm hoàn toàn hạ xuống, đèn rực rỡ đã lên. Xe ngừng ở tỉnh Giang Nam ngoại ôm một cái cổ hương cổ sắc ngoài trang viện. Trang viện chung quanh trồng rất nhiều hoa đào, mặc dù là tháng 10, những thứ này hoa đào lại vẫn đón gió thu kiểu diễm tách thả ra, vô cùng quỷ dị. Trang viên trên cửa, hai cái mạ vàng bạch phủ hai chữ khắc ở hoàng hoa lê mục trên tấm bảng, khí phái vô cùng. Cửa địa phương, hai dãy 12 cái cao lớn uy vũ người gác cổng đứng ở nơi đó, trong trang viên mặt đèn đuốc sáng choang, đặc biệt náo nhiệt. Tựa hồ chuẩn bị nên đón cái gì? Xe mới vừa dừng lại, bất đồng Mạc Phàm xuống xe, cái này 12 người ở giữa hai cái khẽ như mày, đi tới. Người nào, có không có thiệp mời, không có lập tức liền xe dẫn người cùng nhau cút, nơi này là Bạch Gia, không phải các người có thể dừng lại địa phương. Một cái trong đó khuôn mặt gầy gò, trong mắt lóe lệ khí chàng trai nói. Hắn thanh âm không lớn, giọng không tính là chói tai, ngữ tốc vậy tương đối chậm. Nhưng lại cho người lấy cao cao tại thượng cảm giác. Mạc Phàm khẽ như mày, vẻ lạnh lùng thoáng qua. Ngàn năm Bạch Gia không hổ có ngàn năm nội tình, một cái giữ cửa cũng xem người như chó. Mù các ngươi mắt chó, không nhận ra bản đại tiểu thư sao. An Hiểu Hiên nóng nảy vốn là không tốt, sắc mặt run lên, lạnh lùng nói. Hai người thấy trên xe xuống An Hiểu Hiên, vậy không hoảng loạn, khoe miệng ngược lại dâng lên một tia cười lạnh. An Hiểu Hiên bọn họ làm sao có thể không nhận biết, Bạch tiểu thư bạn gái thân, thường xuyên đến bọn họ Bạch ra. Nếu như là trước kia, bọn họ lập tức muốn quỳ xuống nói xin lỗi, bây giờ sao? Nguyên lai là An Đại tiểu thư, vị này là bạn trai của ngươi phải không? Thật là chúc mừng, An Đại tiểu thư rốt cuộc tìm được bạn trai. Cái đó người gác cổng cười nói. Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. An Hiểu Hiên ánh mắt híp lại, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm nếu như là bạn trai nàng, nàng chắc chắn sẽ không nói gì, nhưng là cái cửa này vệ rõ ràng cho thấy đang giễu cợt hắn. Nguyên lai không phải, đó là ta lắm mồm, An đại tiểu thư đã trễ thế này tới Bạch gia chúng ta có chuyện gì? Cái đó người gác cổng cũng không tức giận, thoại phong nhất chuyển nói. Ta tới Bạch gia cần hướng ngươi giải thích sao, lập tức cút ngay cho ta muốn đi vào. An Hiểu Hiên tức giận nói. Giải thích không cần, nhưng là ngại quá, tối nay Bạch gia muốn nghênh đón mấy vị khách quý, ngươi có thể không thấy được Bạch tiểu thư. Người gác cổng kia cười nói. Khách quý. An Hiểu Hiên chân mày nhíu lại. Cái gì khách quý, so ta gặp tiểu tuyết còn trọng yếu. Cái này chúng ta cũng không biết, dẫu sao chúng ta chỉ là một người gác cổng, như thế cao cấp vấn đề làm sao biết, đúng không? Một người khác cười một tiếng, không có nói gì, nhưng một mặt nghiền ngẫm. Các người chắc chắn không để cho ta đi vào, tin không tin ta một cú điện thoại để cho các người liền người gác cổng cũng không bằng. An Hiểu Hiên một mặt vẻ hồ nghi, lạnh lùng nói. Nàng tuy tiện là thật, nhưng là không hề đần, cái này hai người khẳng định đang lừa dối nàng. Hai cái cửa vệ sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, ánh mắt vậy đi theo run lên. Như vậy cùng ngươi nói đi, An đại tiểu thư, bởi vì là tiểu thư nhà chúng ta và ngươi chung một chỗ, cùng một cái chàng trai nghèo đi tới một hối, ngươi đã vào Bạch gia chúng ta danh sách đen, ngươi hoàn toàn có thể gọi điện thoại, bất quá nếu như Bạch tiểu thư có thể nhận được coi là ta thua. Cái đó người gác cổng cười lạnh nói. An Hiểu Hiên nhìn bên cạnh Mạc Phàm một cái, hơi biến sắc mặt. Là Bạch Tiểu Long nói cho Bạch gia chứ? Không sai, là Bạch Thiếu phát hiện, một tên nhà quê cũng muốn dụ dỗ tiểu thư nhà chúng ta, thật là cay con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, nếu như An tiểu thư biết tên tiểu tử kia ở địa phương nào, tốt nhất nói cho Bạch gia chúng ta, nói không chừng ngươi ở chúng ta Bạch tiểu thư xuất giá trước còn có thể gặp nàng một mặt, nếu không, lên. Lần gặp mặt có thể chính là một lần cuối cùng. Ngươi! An Hiểu Hiên tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một người giữ của lại như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng tới Bạch gia nhiều như vậy lần cũng là lần đầu tiên. Làm sao, Bạch tiểu thư không phục, không phục có thể gọi điện thoại thử một lần, xem ngươi điện thoại có thể hay không để cho ta liền người gác cổng không làm được. Các người An Hiểu Hiên sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. An tiểu thư, ngươi có phải là không có mang điện thoại di động, nếu không ta đem điện thoại di động mượn Ni dùng một chút. Một cái cửa khác vệ cầm lấy điện thoại ra, nói theo. An Hiểu Hiên tức giận không ngừng nhảy chân, hận không được đi cái này hai người đến miệng xé. Đây là, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi chắc chắn các người không cút ngay. Thanh âm đi theo vạn cổ băng động bên trong truyền tới tựa như được, để cho người không lạnh mà run. Chương 789, ta tới gặp Tiểu Tuyết. Vậy hai cái cửa vệ chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Mạc Phàm. Ngay sau đó khinh thường cười một tiếng. An Hiểu Hiên cũng cầm bọn họ không có biện pháp, một cái cùng An Hiểu Hiên cùng đi người có thể làm gì. Thằng nhóc, ngươi chán sống chứ? Sống được không nhịn được, Bạch Vô Thành thấy ta cũng không dám nói những lời này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hai cái cửa vệ khẽ nhíu mày, ngay sau đó cười lên. Bạch Vô Thành cũng không dám nói những lời này, thằng nhóc, ngươi thật đúng là đem mình làm mâm thức ăn, nói cho ngươi. Ta thật đúng là dám nói những lời này, lập tức cút đi cho ta, không cút nói ngươi đừng muốn đi. Cái đó người gác cổng thần sắc đưa ngang một cái, cười nhạo. Ở bọn họ Bạch gia địa bàn, còn không có gặp qua ngang như vậy. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, vậy lười được cùng cái này hai người giải thích, ý niệm động một cái, liền muốn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công. Nếu không cho vào, đánh vào chính là một cái Bạch gia có thể ngăn được hắn. Một cái quen thuộc mà thanh âm lạnh như băng từ bên trong cửa truyền tới. Người nào ở chỗ này cãi lộn? Mạc Phàm sắc mặt khẽ động, dừng lại cửu chuyển hôn nguyên công. Ngay tại lúc này, hai cái xinh đẹp bóng người từ bên trong cửa đi ra. Một cái người mặc màu đen vận động sắp xếp, thiếp thân quần áo lộ ra nàng cao gầy hơn nữa đột ngột thích thú dáng vẻ. Một bản tinh xảo trên mặt, mặt như ngưng xương, nhất là một đôi sáng như tuyết con người, thật giống như mang ánh đao tựa như. Cho người lấy không có thể đến gần cảm giác. Một cái khác cô gái cả người công chúa sắp xếp, gương mặt và vóc người hoàn mỹ giải thích mặt trẻ con đổ sộ ngực bốn chữ. Hai nàng này chính là Mạc Phàm ở Đông Hải gặp một lần Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh. Những cái kia người gác cổng nghe được thanh âm vội vàng hướng Bạch Tiểu Hàn không người thi lễ, hai cái cửa vệ sắc mặt cũng là thông suốt biến đổi, giống như con chuột thấy con hổ như nhau, vội vàng vui vẻ chạy tới. Nguyên lai là Hàn trưởng lão và tiểu manh tiểu thư, An tiểu thư mang một cái thằng nhóc muốn đi vào, gia chủ đã ra lệnh, người bất kỳ không được gặp Bạch tiểu thư, ta không để cho bọn họ đi vào. Cái thằng nhóc này còn nói gia chủ chúng ta coi như là thứ gì, gia chủ chúng ta Bạch Vô Thành liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Cái đó, người gác cổng lấy lòng tựa như, thêm dầu thêm mỡ nói. Rượu trắng người phụ nữ ở Bạch gia địa vị đều không cao, nhưng là có một cái ngoại lệ. Đó chính là Bạch Tiểu Hàn, Bạch gia phụ nữ là không thể công pháp tu luyện, nhưng là Bạch Tiểu Hàn đi một chuyến Đông Hải, lại tình cờ đạt được một cái thần bí truyền thừa. Chỉ dùng 3 tháng thời gian liền đến trúc cơ đỉnh phong thực lực, tốt mở ra Bạch Đồng trong ít có uổng phí đồng. Ở năm nay Bạch gia đấu võ trong buổi họp lại thắng tất cả cùng lứa Bạch gia con em, thậm chí vậy cảnh giới tiên thiên tiền bối đều không phải là nàng đối thủ. Bạch gia gia chủ và trưởng lão mấy lần muốn dò xét ra Bạch Tiểu Hàn lấy được công pháp, không chỉ không có đạt được, ngược lại liền Bạch Vô Thành đều bị thương, chỉ có một ít mơ hồ Đông Hải, không chết các loại tin tức. Cuối cùng Bạch Vô Thành không có biện pháp, chỉ có thể để cho Bạch Tiểu Hàn tiếp tục tu luyện, Bạch gia cũng cho dư Bạch Tiểu Hàn tài nguyên tu luyện lên giúp đỡ. Bởi vì làm cho này biến đổi cố, Bạch Tiểu Hàn ở Bạch gia địa vị nước lên thuyền lên, ngay tại một tháng trước lại thành công lên cấp tiên thiên tông sư, thành Bạch gia một vị duy nhất nữ lý trưởng lão. Hắn có thể coi thường rất nhiều Bạch gia phái nữ, nhưng là Bạch Tiểu Hàn tuyệt đối không phải bọn họ một người giữ của có thể đắc tội. Bạch Tiểu Hàn vũ mi hơi chăm chú, trong con ngươi phun ra lửa. Mấy ngày nay là nàng nhất tức giận thời gian, Bạch gia vì không cùng thần điện kết thủ, lại đem Tiểu Tuyết làm tế phẩm đưa cho thần điện. Chuyện này đã để cho nàng đặc biệt tức giận, An Hiểu Hiên còn để cho dẫn người đến cửa làm nhục các nàng Bạch gia. An Hiểu Hiên mặc dù trong ngày thường và Bạch Tiểu Tuyết quan hệ khá vô cùng, nhưng là cũng không có thể làm càn như vậy. Ai như thế phách lối, lại dám như vậy làm nhục Bạch gia chúng ta, thật lấy là Bạch gia chúng ta không có người nào sao. Ta, Hàn trưởng lão khẩu khí thật là lớn. Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, lạnh lùng nói. Không sai, chính là cái này tiểu tử, Hàn trưởng lão ngươi nghe được đi, hắn không chỉ có làm nhục Bạch gia chúng ta, lại cũng không có đem ngươi coi ra gì. Muốn không muốn chúng ta dạy bảo hắn. Cái đó người gác cổng liền vội vàng tránh người ra lộ ra bị hắn ngăn trở Mạc Phàm và An Hiểu Hiên. Hàn trưởng lão, mới vừa rồi tiểu tử này chúng ta đều nghe được, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lập tức cắt đứt chân hắn, để cho hắn xin lỗi ngươi. Một cái cửa khác vệ nịnh hót nói. Mấy cái khác vậy rồi rít phụ họa, đã ăn chắc Mạc Phàm liền tựa như. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh thấy mật Mạc Phàm, mắt đẹp một bản. Vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Chốc lát, Bạch Tiểu Hàn hai người liền phản ảnh tới đây. Bạch Tiểu Manh trực tiếp chạy đến Mạc Phàm bên cạnh, hai híp mắt một cái, lẹ lưỡi cười ngọt ngào một tiếng, ngốc manh vô cùng, giống như tiểu muội muội thấy thật lâu không thấy đại ca ca tựa như. Tiểu Phàm ca ca, ngươi đến đây lúc nào Giang Nam, làm sao không nói cho ta một tiếng? Ngọt ngào thúy thúy thanh âm, cơ hồ đem người hóa nhập trong đó, nhưng một chút đều không án. Tới thật lâu, chẳng qua là một mực bận bịu chuyện khác, cho nên không có nói cho ngươi, ngươi gần đây khá tốt. Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Manh, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Bạch Tiểu Manh là hắn kiếp trước một trong những bằng hữu tốt nhất, hắn tự nhiên không biết bởi vì là Bạch gia mà trách cứ cái này manh manh nha đầu. Tư Tiểu Hàn tỷ được cái đó truyền thừa, chúng ta so với trước kia tốt hơn nhiều, lại cũng không có người dám khi dễ chúng ta. Bạch Tiểu Manh vậy không phản kháng, một mặt hạnh phúc cười nói. Bạch Tiểu Hàn trong mắt lóe lên một mảnh vẻ phức tạp, ngay sau đó liền khôi phục trước khi lãnh sắc, nhìn về phía vậy mấy cửa vệ. Ngươi xác định là hắn làm nhục Bạch gia chúng ta. Một đám người gác cổng sắc mặt tạm đạm, miệng động mấy cái, làm sao cũng không nói ra lời. Bạch Tiểu Manh cùng Mạc Phàm động tác như vậy hôn thân mật, rất hiển nhiên Mạc Phàm thân phận không đơn giản. Cái thằng nhóc này là người nào hả? Mới vừa rồi là hắn, bây giờ không xác định. Cái đó người gác cổng ánh mắt lóe lên, ấp á ấp đúng nói. Không chỉ là bọn họ sợ ngây người, An Hiểu Hiên cũng là đầu góc mơ hồ, khác thường nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm lại cùng Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh hai người quan hệ tốt như vậy. Các người không phải nói các người đều nghe được sao, bây giờ làm sao không xác định. Bạch Tiểu Hàn lạnh giọng hỏi. Cái này, chúng ta. Rất hiển nhiên Bạch Tiểu Hàn rất người đàn ông này quan hệ vậy không bình thường. Bọn họ nếu như dám nói Mạc Phàm làm nhục Bạch gia, sợ rằng Bạch Tiểu Hàn lập tức trở về phế bọn hắn. Chút chuyện này cũng không nhớ được, thu dọn đồ đạc cút đi, đừng nữa để cho ta ở Bạch gia thấy các người. Bạch Tiểu Hàn hừ lạnh một tiếng nói. Một đám người gác cổng sắc mặt đại biến, hối hận ruột đều gãy. Hàn trưởng lão, chúng ta sai rồi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Bọn họ thật vất vả phối hợp đến cho Bạch gia giữ cửa, rất nhiều tới cậy thế Bạch gia công tử nhà giàu đều phải lịnh hót bọn họ, chỉ như vậy bị đuổi, thật là thua thiệt lớn. Ta nói cần nói lần thứ hai sao? Bạch Tiểu Hàn ánh mắt run lên, hỏi. Một đám người gác cổng mặt xám như cho tàn, lại vậy không dám nói gì, vội vàng đi thu dọn đồ đạc. An Hiểu Hiên nhìn vậy mấy cửa vệ muốn khóc diễn cảm, lúc này mới hết giận, bất quá nàng vẫn là có chút bất mãn. Vẫn là Hàn trưởng lão tương đối vai phong. Bạch Tiểu Hàn cũng không có để ở trong lòng, lạnh tanh ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, lúc này mới hiện lên một tia ôn nhu. Mạc Phàm, ngươi lúc này cùng Hiểu Hiên tới Bạch gia chúng ta làm gì? Các nàng Bạch gia trước đắc tội qua Mạc Phàm, nàng vẫn cùng Bạch Vô Thành cùng đi cùng Mạc Phàm nói xin lỗi, cuối cùng không thấy Mạc Phàm. Bây giờ Bạch gia đã loạn thành một nồi cháo, hơn nữa Mạc Phàm, hơn nữa phiền toái. Ta tới gặp Tiểu Tuyết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chương 790, Bạch gia bí cảnh. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Tuyết vẻ mặt khẽ biến, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ cổ quái. Tiểu Phàm ca ca, ngươi không phải là Tiểu Tuyết ở bên ngoài giao người bạn trai kia chứ? Bạch Tiểu Manh nháy mắt một cái hỏi. Tiểu Tuyết người bạn trai kia liền kêu Mạc Phàm, các nàng cũng không có đi Mạc Phàm trên mình muốn, dẫu sao Giang Nam kêu Mạc Phàm không có hơn ngàn cũng không xê xích gì nhiều, làm sao cũng không khả năng đúng lúc như vậy. Đúng vậy. Bạch Tiểu Hàn lệnh trong con ngươi thoáng qua một mảnh vẻ mất mát, ngay sau đó liền lại giấu. Ngươi bây giờ muốn gặp Tiểu Tuyết sợ rằng không dễ dàng. Bọn họ Bạch gia đã trễ thế này vẫn còn ở làm việc, chính là phòng ngừa có người tới dẫn đi Tiểu Tuyết. Bây giờ Tiểu Tuyết đã bị giam vào các nàng Bạch gia bí cảnh bên trong, không có Bạch Vô Thành cho phép, ai cũng không được đi vào. Cái này không cần các người lo lắng, Bạch gia không có gì có thể ngăn cản ta. Mạc Phàm hơi hợt hướng Bạch gia trang vườn nhìn một cái, nói. Nếu như là trước kia, hắn muốn xông Bạch gia trang vườn quả thật không dễ dàng. 7749 cái trận bàn tạo thành hoa đào trận, lại là kim đan kỳ cao thủ bố trí, vẫn là rất lợi hại. Nhưng là bây giờ, loại trận pháp này ở hắn trước mắt cùng giấy như nhau. Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Manh nhìn về phía Bạch Tiểu Hàn, một mặt nhờ giúp đỡ diễn cảm. Mạc Phàm là bọn hắn bạn, lại là Tiểu Tuyết bạn trai, các nàng tự nhiên không muốn Mạc Phàm cùng Bạch gia nháo xung đột quá lớn. Bạch Tiểu Hàn bây giờ là Bạch gia trưởng lão, hẳn có thể giúp lên bận bịu. Bạch Tiểu Hàn mày liếu hơi nhíu, do dự chốc lát, liền lại mở ra. Nàng mới có thể có bây giờ bản lãnh, hoàn toàn là Mạc Phàm ban tạo. Không phải Mạc Phàm, nàng có thể vẫn là cái đó đảm nhiệm đống dưng nhà chàng trai khi dễ đúng là không có biện pháp Bạch gia cô gái yếu đuối, nàng tự nhiên sẽ không quên những thứ này. Ngươi cùng ta tới, ta chỉ có thể mang ngươi đến bí cảnh cửa, cái đó bí cảnh ta cũng không vào được, chỉ có Tiểu Tuyết ba ba, Bạch Vô Thành mới có thể mở ra. Ngươi mang ta đi qua là được. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Chính hắn hoàn toàn có thể tìm được Bạch gia bí cảnh, chỉ bất quá muốn phế một ít thời gian. Bạch Tiểu Hàn nói cho hắn bí cảnh chỗ đất là được, chính là một cái bí cảnh hắn nếu như không vào được, vậy ngông được gọi là bất tử y địa tiên. Được, các người cùng ta tới. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh ở trước mặt dẫn đường, Mạc Phàm và An Hiểu Hiên đi theo hai người hướng Bạch gia trang trong vườn mặt đi tới. Bọn họ vừa rời đi, một bóng người xuất hiện ở cửa cách đó không xa một mảnh trong bụi hoa, chính là trước cái đó bị Bạch Tiểu Hàn dày rời đi người gác cổng. Người gác cửa này trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, nhìn cách đó không xa Mạc Phàm các người, hung ác cười một tiếng, đi theo hướng một hướng khác đi tới. Cái cửa này vệ vừa đi, Mạc Phàm lập tức dừng lại, ánh mắt híp lại, vượt qua cái cửa này vệ lập tức phương hướng nhìn một cái. Làm sao rồi, Tiểu Phàm ca ca? Bạch Tiểu Manh phát hiện Mạc Phàm dừng lại, theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn lại, tò mò hỏi. Không việc gì, một con chuột nhỏ mà thôi, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn lướt qua, liền không có để ở trong lòng, lạnh nhạt nói. Ô hát! Bạch Tiểu Manh bán tín bán nghi gật đầu một cái, bốn người tiếp tục hướng Bạch gia trang vườn chỗ sâu đi tới. Có Bạch Tiểu Hàn dẫn đường, bọn họ cơ hồ không có bị ngăn trở. Bất quá bao lâu, bốn người tới một cái hồ nhỏ cạnh. Hồ nhỏ bốn bề vòng quanh cầu, chính giữa có một cái trên trăm thước vuông đảo nhỏ, một cái có thể ba người sóng vai hành lang dài nối thẳng đảo nhỏ. Trên đảo xây có một cái cổ kiểu lương đình, hòn non bộ và nở rộ cây đào vây quanh ở lương đình chung quanh. Bọn họ mới vừa đi tới bờ hồ, vẫn chưa đi lấy nước lên hành lang dài, mấy người mặc trước bạch da chế thức quần áo chàng trai liền ngăn ở bọn họ trước mặt. Bạch Tiểu Hàn, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, ngươi tới nơi này làm gì, còn mang An Hiểu Hiên và một người xa lạ, không biết bạch da chúng ta quy củ không? Cầm đầu một người đàn ông trung niên lạnh lùng quét Bạch Tiểu Hàn các người một cái, trầm giọng chất vấn, giống như là đang chất vấn phạm nhân như nhau. Bạch Tiểu Hàn gần đây ngọn gió mặc dù rất thịnh, ở hắn trong mắt bất quá là một đạp cất chó tiện nhân thôi, làm sao có thể cùng hắn cái này bạch gia chấp pháp trưởng lao so. Bạch Tiểu Hàn cũng không có cùng người đàn ông này giải thích, ngược lại là nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Tuyết sẽ ở đó cái trong lương đình mặt bí cảnh bên trong, ta chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ này, những người này ta đi đối phó, ngươi nghĩ biện pháp vào đi thôi. Nếu như là những người khác, nàng còn có thể lấy trưởng lão thân phận để cho bọn họ rút đi. Cái này Bạch Vô Thiên không chỉ là bạch gia tiên thiên cao thủ, vẫn là bạch gia chấp pháp trưởng lão, địa vị so nàng còn cao rất nhiều, không có tốt như vậy nói chuyện. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh lam quang, hướng ngay giữa hồ đình nhìn một cái, chân mày ngay sau đó khều một cái. Dấu diếm rất sâu, ta thấy được. Nếu như Bạch Tiểu Hàn không nói, hắn thật đúng là khó tìm được người. Hả? Người đàn ông trung niên này và vậy mấy cái bạch gia con em chân mày hơi chăm chú, từng cái con ngươi không hẹn mà cùng từ màu đen biến thành màu trắng. Bạch Tiểu Hàn, ngươi cái tiểu tiện nhân, bạch gia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám tư thông người ngoài, tự tìm cái chết. Bạch Vô Thiên lạnh giọng quát lên. Không chờ bọn họ các người động thủ, Bạch Tiểu Hàn trong mắt màu đen con ngươi ngay tức thì biến thành một đóa màu trắng đóa hoa dáng vẻ, mấy đạo màu trắng huỳnh hoa năng lượng ba động từ trong bay ra. Đứng ở chỗ này đừng động, nếu không ta không ngại để cho các người vĩnh viễn đều ở đây trong ảo cảnh. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói. Bạch Vô Thiên các người còn chưa phản ứng kịp, màu trắng huỳnh hoa năng lượng đã tiến vào bọn họ trong cơ thể, bao gồm Bạch Vô Thiên ở bên trong, trong mắt tất cả mọi người ánh sáng trắng lóe lên mấy cái liền khôi phục như cũ dáng vẻ. Một đám người đứng ở nơi đó, động một cái cũng không động. Bạch Tiểu Hàn, ngươi cái tiện nhân, ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi biết ngươi làm như vậy kết quả, coi như ngươi không vì mình lo nghĩ, cũng không là ngươi phụ mẫu suy nghĩ một chút. Bạch Vô Thiên sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi quát lên. Bạch Tiểu Hàn thân là thân con gái tu luyện công pháp đã là tội lớn, lại đối với hắn động thủ, thật là không biết sống chết. Nhanh đi đi, ta chống đỡ không được quá lâu. Bạch Tiểu Hàn vẫn không có để ý tới Bạch Vô Thiên, cau mày cùng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, mang An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh hướng bên trong đi tới. Đứng lại, các người biết các người đi là địa phương nào không? Ngươi lấy là các người đánh mở sao? Chỗ đó không có nhà chủ thì ấn, căn bản không mở ra, lập tức cút ra khỏi Bạch gia, ta làm không nhìn thấy các người. Bạch Vô Thiên gặp Mạc Phàm các người hướng trên đảo đi tới, hét. Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên chân mày hơi chăm chú, nếu quả thật là như vậy, các nàng tới cũng là tới uổng. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, đi thẳng tới lương đình cạnh. Hắn năm ngón tay giương ra, tay hướng lên một đề ra. Kêu kêu đá tiếng ma sắt vang lên, một cái bia đá từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Bia đá cao cỡ một người, toàn thân màu trắng, phía trên khắc đầy nòng nọc vậy chữ viết. Có thể là thời gian quá lâu, chữ viết đã không đại thanh tẩy, phía trên vậy tràn đầy vết nước. Mạc Phàm quét cái này bia đá một cái, suy nghĩ chốc lát. Ngón tay liền ở phía trên điểm đứng lên. Mỗi điểm ở một cái ký hiệu lên, phù hợp liền sáng lên lang quang, từng cây một xanh tuyến đem Mạc Phàm điểm qua ký hiệu dính chung một chỗ. Cái cuối cùng ký hiệu bị điểm trúng, bia đá lên lam quang lớn thả, tất cả ký hiệu biến mất, một bàn tay lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, Bạch Ngọc Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp đâm vào bia đá lên lỗ thủng bên trong, nhẹ nhàng vặn một cái. Một đạo lam quang từ bia đá bắn ra, ở lương đình một mặt lên vẽ ra một miếng quang môn. Mở. Quang môn lên tiếng đáp lại mở ra, một cái biệt viện xuất hiện ở quang môn bên trong. Mở ra bí cảnh, hãy cùng mở ra nhà mình bảo hiểm dương như nhau đơn giản. Chương 791, Bạch Vô Thành ra sân. Biệt viện vòng quanh trước hồ nhỏ mà xây, kiến trúc kiểu cổ phong cách, chu miếng ngói tường đỏ, giường cột chạm trổ, nhìn như cổ kính. Diện tích cũng không lớn, chỉ có 200 thước vuông cỡ đó. so với Mạc gia trang viên bí cảnh nhỏ hơn rất nhiều, bất quá càng hơn ở tinh xảo. Mạc Phàm vẫn chưa đi vào biệt viện, một cái tranh chua khắc nghiệt thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Ta nói Tiểu Tuyết, ngươi cái tử nha đầu, cái đó gọi Mạc Phàm tiểu tử có gì tốt, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực cũng không có thực lực, ta nghe nói lớn lên cũng không đẹp trai, ngươi có cái gì tốt thích hắn. Nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ, chán bây giờ cùng Tiểu Tuyết có mấy phần tương tự, gương mặt tinh xảo lên lau nùng trang, cho người lấy đặc biệt diêm dúa cảm giác, nở nang mặc trên người trước tu thân màu đen lễ phục, uyển chuyển đường vòng cung để cho người nóng lòng sôi trào. Cái này mỹ phụ ngồi ở đường ngoài cửa viện bờ hồ dưới tảng cây bên cạnh cái bàn đá, khóe miệng vi phiết, trên mặt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ. Bên cạnh và sau lưng cái đứng một đứa nha hoàn, một cái ở bưng trà rót nước, một cái ở cho người đẹp đấm vai. Mỹ phụ vị trí đối diện lên, Tiểu Tuyết buộc bố trí mái tóc dài tùy ý tán ở sau lưng, lên người mặc vào một bộ màu trắng áo thun, phía dưới là một cái màu thủy lam bó sát người phá động quần jean, trên chân là một đôi màu trắng phàm bố hải, lộ trắng như tuyết mắt cá chân. Tiểu Tuyết một tay nâng hương hai, cái tay còn lại ở nhiều hứng thú chọn làm một cái mini màu trắng hư ảnh, trên mặt tuyệt mỹ không chỉ có không gặp nửa điểm vẻ lo âu, hơi nhếch lên khỏe miệng ngược lại mang một nụ cười nhàn nhạt. Cái này hư ảnh là Mạc Phàm đưa cho chiếc nhẫn của nàng lên cái đó thuật pháp, nàng nghiên cứu một đoạn thời gian mới phát hiện, cái này hư ảnh không chỉ có thể liền lớn, cũng có thể nhỏ đi, thậm chí có thể hướng ngang đổi mập, hay cùng cục gôm người ngon giống vậy chơi. Người đẹp gặp Tiểu Tuyết không có nửa điểm phản ứng, mày liều hơi nhăn, lộ ra một chút bất mãn. Tiểu Tuyết, ngươi nghe được ta nói chuyện không có, ta nhưng mà ngươi mẹ ghẻ, ta đây đều là vì ngươi tốt. Nếu như ta lại trẻ tuổi 10 tuổi, ta nhất định gả cho Cắt Tơ Vương tử. Nếu như ngươi mẹ ruột còn sống, nhất định sẽ cùng ta vậy ý tưởng. Thần Điện Vương Phi, có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Sau này sẽ là Thần Điện Điện Chủ Phu Nhân. Toàn bộ trên trái đất cũng chưa chắc có mấy người có thể giống như ngươi như nhau phong cảnh. Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vẻ kinh dị, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Nàng vẫn không để ý đến cái này mỹ phụ. Tiếp tục chọn chọc cười cái đó màu trắng hư ảnh ở nàng đầu ngón tay vụng về đảo ngã nhào. Mỹ phụ chân mày đông lại một cái, sắc mặt đi theo run lên, lại cũng ngồi không yên. Nàng nơi này khuyên bảo Bạch Tiểu Tuyết cũng khuyên bảo hơn 4 tiếng, cha cũng uống 3 bình, Bạch Tiểu Tuyết từ đầu đến cuối một chữ đều không nói, thật là sắp tức chết nàng. Từ nha đầu, ngươi là cố ý cùng ta giả điên giả ngu có phải hay không, nếu ngươi không nghe ta, vậy ta không khuyên ngươi. Dù sao bỏ mặc ngươi có đồng ý hay không, ngươi cũng không thể cùng cái đó gọi Mạc Phàm tiểu tử chung một chỗ, coi như hắn là Mạc Đại Sư cũng không khả năng, Thần Điện ngày mai sẽ phái người tới đón ngươi, chuyện này đã không thay đổi được. Mỹ phụ khí cấp bại phôi nói, nàng cùng Tiểu Tuyết tiếp xúc không phải một ngày hai ngày, đối với Tiểu Tuyết nóng nảy vẫn là rất hiểu, Tiểu Tuyết không muốn cùng nàng nói chuyện, nàng như thế nào đi nữa lãng phí miệng lưỡi cũng không dùng. Dù sao nàng cũng chỉ là đi xuống lưu trình, để cho người biết nàng có là Bạch Tiểu Tuyết lo nghĩ qua, chỉ như vậy mà thôi, Bạch Tiểu Tuyết sống hay chết nàng bất kể. Ngươi ở nơi này cuối cùng lại suy nghĩ một chút ngươi vậy tên nhà quê đi. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, cuối cùng bồi thêm một câu, liền phải rời khỏi. Đây là, Mạc Phàm vượt qua quang môn đi vào. Hắn ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang rơi vào Mỹ phụ trên mình. Ai nói Tiểu Tuyết không thể nào cùng ta chung một chỗ? Nghe được Mạc Phàm thanh âm, Tiểu Tuyết ánh mắt chợt một bản, chậm rãi ngẩng đầu lên, theo thanh âm nhìn lại, khóe miệng hơi nhổng lên, cong ra một mảnh kích động nụ cười. Một khắc sau, nàng từ băng đá đứng lên, giống như lâu cái khác vợ thấy trở về chồng như nhau đánh về phía Mạc Phàm. Cái đó màu trắng hư ảnh tung tăng, nhanh chóng biến thành nguyên bản lớn nhỏ, đi theo Tiểu Tuyết sau lưng. Mạc Phàm đi Mạc Bắc không biết lúc nào mới có thể trở về, dẫu sao Mạc Bắc La Gia không có tốt như vậy tìm, cũng không có tốt như vậy đối phó. Ngày mai Thần Điện liền sẽ phái người tới đón nàng, mang nàng đi Âu Châu. Nàng vốn lấy là lại cũng gặp không được Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm lại lúc này xuất hiện ở Bạch Gia bí cảnh bên trong, cảm giác này giống như đang nằm mơ như nhau không chân thật. Hai hàng nước mắt băng bó liền lâu như vậy, cũng không nhịn được nữa. Theo gò má của nàng tí tách chảy xuống. Bị người thân nhất làm công cụ như nhau đưa cho gặp cũng chưa thấy qua người, là ai cũng sẽ không vui vẻ, huống chi nàng đã có người thích. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết khỏe mắt nước mắt, ánh mắt ngay tức thì lại lạnh lùng mấy phần, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy, sắc bén bắn ra bốn phía. Kiếp trước hắn để cho Tiểu Tuyết tổn thương thấu lòng, đời này lại vẫn là để cho Tiểu Tuyết bị thương hại. Từ sống lại tới nay, ít có lửa giận lần nữa ở trong lòng hắn cháy. Cùng ta đi, ta muốn xem cái này Bạch Gia lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, lại khi dễ phụ nữ của ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Được rồi, ta chẳng qua là bị cắt mê ánh mắt, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết vùi đầu ở Mạc Phàm trong ngực, nói. Nàng biết Mạc Phàm thân phận, Mạc Phàm nhanh như vậy liền từ Mạc Bắc trở về, hiển nhiên La Gia hơn phân nửa đã không tồn tại. Mạc Phàm nếu là đúng Bạch Gia ra tay, Bạch Gia không biết so La Gia tốt hơn chỗ nào. Bạch Gia quả thật đối với nàng quá tuyệt tình, cái này làm cho nàng đặc biệt tuyệt vọng, nhưng tóm lại là nàng tới địa phương. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, Tiểu Tuyết thật là quá thiện lương. Chúng ta đi, từ bây giờ về sau, ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ ngươi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Tiểu Tuyết ôm chặt Mạc Phàm, không nói gì, khóe mắt nước mắt giọt giọt rơi xuống. Chốc lát, nàng lúc này mới mở miệng nữa. Chúng ta đi thôi, ta có chút đói, chúng ta đi ăn mì, Têu Hiên Hiên. Tiểu Tuyết miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Mạc Phàm đáp một tiếng, liền phải dẫn Tiểu Tuyết rời đi. Đứng lại, ở đâu ra thằng nhóc thúi dám xông vào Bạch Gia chúng ta bí cảnh, lại vẫn muốn mang đi Bạch Gia chúng ta đại tiểu thư, ta xem ngươi là ăn hùng tâm con báo liền chứ. Mỹ phụ gặp Mạc Phàm phải dẫn Tiểu Tuyết phải đi, lạnh lùng nói. Ngày mai người của thần điện sẽ đến đón Tiểu Tuyết, bọn họ Bạch Gia nguy cơ hoàn toàn giải quyết, tại sao có thể để cho một cái người không rõ lai lịch đem Tiểu Tuyết mang đi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, liếc cái này mỹ phụ một cái, đáy mắt địa phương thật giống như có ngọn lửa đang cháy như nhau. Ta bây giờ rất muốn giết người, nhất là họ Bạch, hoặc là cùng Bạch Gia có liên quan người, ta khuyên ngươi vẫn là im miệng tốt, ngươi có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Mạc Phàm trầm giọng nói. Còn nữa, coi như 10.000 cái ngươi người như vậy, vậy không ngăn được ta, ngươi vẫn là cút càng xa càng tốt, còn dám nói một chữ, ta để cho ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Mỹ phụ bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bị một cái không tới 20 tuổi đứa trẻ như vậy làm đủ, nàng rõ ràng rất tức giận, nhưng cố không nói ra nửa chữ tới, thậm chí liền ngón út đều không cách nào nhúc nhích phân nửa. Mắt gặp Mạc Phàm liền phải dẫn Bạch Tiểu Tuyết rời đi bí cảnh, một cái trầm thấp như sấm rền vậy thanh âm từ bên ngoài chuyển tới. Tiện nội không đủ, vậy cộng thêm chúng ta đây. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 792, điều kiện. Một đám người thông qua quang môn lục tục đi vào, cầm đầu là một cái ăn mặc luyện võ sắp xếp, cao lớn uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là Bạch Gia gia chủ ngàn mắt mắt Bạch Vô Thành. Bạch Vô Thành sau lưng, một đám người theo ở phía sau. Có mấy cái râu tóc câu trắng ông già, có mấy cái cùng Bạch Vô Thành tuổi tác tương đương người, những người này phía sau đi theo một đám Bạch Gia chàng trai người. Trước bị Mạc Phàm phong ánh mắt Bạch Tiểu Phi liền ở trong đó, đang lấy hung ác nụ cười nhìn Mạc Phàm. Không chỉ là Bạch Tiểu Phi, những người này bỏ mặc già trẻ trai gái, toàn bộ mặt đầy địch ý nhìn Mạc Phàm, trong con ngươi sát ý thoáng hiện. Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên ở Bạch Tiểu Hàn dưới sự bảo vệ, vậy lui vào, sắc mặt âm trầm vô cùng. Gia chủ, chính là cái này tiểu tử, tự xưng là bạn trai đại tiểu thư, còn nói ngươi cái gì cũng không coi là... Trước cái đó người gác cổng từ Bạch Tiểu Phi sau lưng đi ra, cười nịnh nói. Thấy người này, An Hiểu Hiên một hồi tức giận ngứa răng. Bọn họ không cắt đứt cái cửa này vệ một cái chân, cái cửa này vệ nhưng cắn bọn họ một hớp. Ta biết, ngươi lùi ra đi. Bạch Vô Thành sạch bóng bốn phía ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khoát tay một cái, từ từ nói. Nói năng cử chỉ bây giờ một cổ cao lớn, uy nghiêm ý tiết lộ ra, giống như thời xưa hoàng đế như nhau. Gia chủ. Cái đó người gác cổng cười nhìn Mạc Phàm các người một cái, một mảnh vẻ đắc ý thoáng qua, rời đi. Mấy người này lại muốn mang đi Bạch Tiểu Tuyết rời đi, lần này khẳng định chết chắc, hắn tương đương với lập một công, không chỉ có không cần rời đi Bạch Gia, nói không chừng sẽ còn bị thăng trước. Tại chỗ, vô cùng an tĩnh, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim thanh âm. Đông đông. Ngươi chính là cái đó gọi Mạc Phàm tiểu tử, lá gan không nhỏ. Biết chữ chết viết như thế nào sao, lại dám chạy đến ta Bạch Gia bí cảnh bên trong đánh con gái ta chủ ý. Bạch Vô Thành sau lưng, Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Đại trưởng lão vừa mở miệng, Bạch Tiểu Hàn thân thể khẽ run lên, giống như là bị hù dọa tựa như. Đại trưởng lão ở Bạch gia địa vị cao vô cùng, liên liên Bạch Vô Thành đều phải kính hắn 3 điểm. Nhưng là, nếu như đại trưởng lão biết Mạc Phàm chính là Mạc đại sư, phỏng đoán vậy hù được cùng nàng như nhau. Đại gia gia, hắn Bạch Tiểu Hàn vội vàng nói. Nàng lời còn chưa nói hết, Bạch Tiểu Phi thở dài cười một tiếng, đem Bạch Tiểu Hàn nói cắt đứt. Mạc Phàm chính là Mạc đại sư sự việc, hắn làm sao có thể để cho Bạch gia biết, Bạch gia biết hắn còn có thể trả thù sao? Chỉ cần có thể cho Tống Tử Duyệt trả thù, hắn nói không chừng còn có cơ hội lấy được Tống Tử Duyệt. Dĩ nhiên, hắn còn không biết, Tống Tử Duyệt đã hoàn toàn bị Mạc Phàm chinh phục. Vào lúc này, Mạc Phàm để cho Tống Tử Duyệt cởi hết quần áo bồi ngủ, Tống Tử Duyệt cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt. Bạch Tiểu Hàn, ngươi cái tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, ngươi lại dám trợ giúp người ngoài tiến vào Bạch gia chúng ta bí cảnh, để cho hắn mang đi Tiểu Tuyết, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tìm tảng đá đập đầu một cái tự tử. Bạch Tiểu Phi, chuyện ta, ngươi còn không còn được, đại gia gia, hắn là... Bạch Tiểu Hàn chân mày đông lại một cái, liền muốn mở miệng nữa. Tiểu Hàn, nếu như ngươi không muốn bị đuổi ra Bạch gia, nhất tốt cũng chớ nói gì, cùng chúng ta xử lý cái thằng nhóc này, ở tính với ngươi ngươi đối với Vô Thiên động thủ, lại trợ giúp người ngoài mở ra bí cảnh sự việc. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Mạc Phàm một cái thằng nhóc phổ thông, làm sao có thể mở ra được Bạch gia bí cảnh, nhất định là Bạch Tiểu Hàn giúp cái thằng nhóc này mở ra. Tiểu Hàn muốn nói điều gì, lại bị An Hiểu Hiên kéo một chút. Ngươi hiện ở nói không có gì cả dùng. Bạch Tiểu Hàn nhờ vậy mới không có đang nói gì, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh vẻ lo âu, đứng ở một bên. Một đám người nhìn về phía Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, đến bên này. Đại trưởng lão xem cũng không xem Mạc Phàm, trầm giọng ra lệnh. Nếu như không phải là sợ bị thương Tiểu Tuyết, hắn ngay lập tức hạ lệnh để cho người giết Mạc Phàm. Một cái mao tiểu tử lại chạy đến Bạch gia trọng yếu nhất bí cảnh, cùng Bạch Tiểu Tuyết như thế thân mật, như vào chỗ không người, bọn họ Bạch gia mặt không có ném sạch cũng không xê xích gì nhiều. Mạc Phàm nhìn muốn nói lại thôi Bạch Tiểu Hàn, lắc đầu cười một tiếng, vừa muốn mở miệng. Tiểu Phàm, ta tới xử lý đi, chờ ta một hồi mà, được không? Tiểu Tuyết sâu kín trưng cầu nói. Mạc Phàm ra tay rất dễ giải quyết chuyện này, nhưng là nàng vẫn là hy vọng có thể đạt được Bạch gia chúc phúc. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Đừng nói chuyện này, coi như là Tuyết Nhi để cho hắn đem cho trích tinh mỏ tháng đều có thể. Bạch Tiểu Tuyết từ Mạc Phàm trong ngực đi ra, nhìn về phía một đám người Bạch gia, dài dài thở ra một hơi, mắt đẹp sau đó đông lại một cái. Đại gia gia, nhị gia gia, ba ba, ta không muốn gả cho Cắt Tơ Vương tử. Ta muốn gả cho Tiểu Phàm, mời các người có thể tác thành. Bạch Tiểu Tuyết tao nhã lễ phép, khẩn thiết nói. Bạch Vô Thành khe như mày, không có nói gì. Nhị trưởng lão thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Không được, ngươi nhất định phải gả cho Cắt Tơ Vương tử. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không thể đưa hay không nói. Tiểu Tuyết khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện một mảnh vẻ đau xót. Các người không biết Tiểu Tuyết đi thần điện liền mất mạng sao? Các người điên rồi sao? An Hiểu Hiên nhìn chằm chằm đám này người Bạch gia, trong mắt phun lửa, tức giận nói. Nàng là sẽ mất mạng, nhưng là nếu như nàng không lấy chồng cho thần điện, không biết có nhiều ít người Bạch gia cũng biết mất mạng, cuối cùng Tiểu Tuyết vẫn sẽ bị thần điện mang đi. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ ngươi thì thật muốn nhìn Bạch gia nhiều người như vậy chết ở thần điện trên tay? Mới vừa rồi cái đó Mỹ Phụ, nghiêm trang nói. Bạch Vô Thành tới một cái, nàng sức tựa hồ chân không thiếu. Thầm thầm nói không sai, Bạch gia nuôi chúng ta lâu như vậy, cho chúng ta người bình thường không thể nào có sinh hoạt, chúng ta dù sao phải tri ân báo đáp, nếu như ta có thể cứu Bạch gia, ta nhất định không thể thoái thác, dù là bỏ mạng vậy không quan hệ. Bạch Tiểu Phi châm chọc nói, thật giống như hắn thật sẽ vì Bạch gia vào nơi dầu sôi lửa bỏng tựa như được. Chúng ta chết chưa quan hệ, nhưng là Bạch gia những đứa trẻ kia làm thế nào, liền vì một cái vô danh giá tiểu tử. Các người nhẫn tâm nhìn bọn họ bị người của thần điện giết chết. Một cái cùng Bạch Vô Thành tuổi tác tương đương chàng trai lạnh lùng, nói tiếp. Một đám người mồm năm miệng mười, thật giống như Bạch Tiểu Tuyết nên làm vật hy sinh như nhau, không làm vật hy sinh chính là đại nghịch bất đạo. Mỗi câu đều giống như một cây kim như nhau, đâm vào Bạch Tiểu Tuyết trong lòng, cũng để cho Bạch Tiểu Hàn, An Hiểu Hiên cùng nữ sắc mặt càng ngày càng khó xem. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lãnh sắc vậy dày đặc rất nhiều. Một đám người trưởng thành sống chết, nhưng dùng Tiểu Tuyết hạnh phúc để đổi lấy, còn có thể nói như thế đường đường chính chính, thế gia ngàn năm còn thật không hổ là thế gia ngàn năm. Bạch Thúc Thúc, Tiểu Tuyết nhưng mà ngươi nữ nhi duy nhất, ngươi liền nhìn như vậy hắn thành là thần điện tế phẩm. An Hiểu Hiên hướng Bạch Vô Thành nói. Bạch Vô Thành khẽ nhíu mày, hờ hững trong con ngươi thường qua vẻ bất nhẫn. Hắn quả thật không muốn, nhưng mà Bạch gia quả thật không phải thần điện đối thủ. Nếu như không tìm cái núi dựa, Bạch gia không phải là bị Mạc gia tiêu diệt, chính là bị nhà Mỹ gia mồ tổ tiêu diệt. Cái đó Mỹ phụ gặp Bạch Vô Thành lộ ra khó khăn sắc, khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Chúng ta dĩ nhiên không muốn Tiểu Tuyết như vậy, nhưng là ai bảo chúng ta không có chỗ dựa đâu. Nếu như ngươi tìm một có thể dựa được người đàn ông, Bạch gia chúng ta lại tại sao có thể như vậy? Mỹ phụ khinh miệt quét một bên Mạc Phàm một cái, giả mù sa mưa nói. Các người An Hiểu Hiên khi được cắn răng nghiến lợi. Nàng coi như là đã nhìn ra, từ ngoài cửa đến cái này bí cảnh, Bạch gia liền không có mấy người người tốt. Có phải hay không, Vô Thành? Mỹ phụ đi theo hỏi. Bạch Vô Thành xem cũng không có xem người Mỹ phụ này. Ánh mắt một mực rơi vào Tiểu Tuyết trên mình. Tiểu Tuyết, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn gả cho các tơ, ta bảo đảm sẽ không làm khó hắn. Chương 793, Trừng. Vô Thành, cái thằng nhóc này xông vào Bạch gia chúng ta bí cảnh đã là tội chết, còn định mang đi Tiểu Tuyết, tại sao có thể tha hắn? Mỹ phụ mày liêu hơi nhịu nói. Cái thằng nhóc này mới vừa rồi đem nàng sợ không nhẹ, làm sao có thể tùy tiện thả qua cái thằng nhóc này? Im miệng. Nơi này còn chưa tới phiên người chen miệng. Bạch Vô Thành lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết nhất định phải gả cho Cát Tơ, lưu cái thằng nhóc này một mạng coi như là hắn là Tiểu Tuyết làm một chút việc đi. Mỹ phụ lộ ra một chút bất mãn, cũng không có lại theo Bạch Vô Thành tranh chấp. Tiểu Tuyết, ba ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân bỏ qua cho cái này dã tiểu tử, ngươi còn có cái gì dễ nói, coi như ngươi không để ý tới Bạch gia sống chết. Cũng phải làm cho này cái dã tiểu tử suy tính một chút chứ. Mỹ phụ hế ẩm nói. Bạch Tiểu Tuyết đắng chát cười một tiếng, lòng hoàn toàn lạnh xuống. Nàng biết Bạch gia quy củ và thói quen, chẳng qua là không nghĩ tới ngày thường nhìn như hòa ái dễ thân cận người có thể xấu như vậy lâu. Nàng biết rất có thể là cái kết quả này, không nghĩ tới nghe được những người này nói, lòng sẽ đau như vậy. Giống như là bị người một dao đao cắt ra, sau đó lại vải lên nước hạt tiêu như nhau. Một mảnh nước mắt ở nàng trong mắt lờn vợn, rất nhanh liền ướt hốc mắt. Nàng còn chưa mở miệng, một cái tay liền đặt ở nàng trên bả vai. Để cho ta đi. Mạc Phàm vỗ một cái Tiểu Tuyết bả vai, ôn nhu nói. Tiếp tục như vậy, chỉ sẽ để cho Tiểu Tuyết hơn nữa thương tâm khổ sở. Tiểu Tuyết do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Mạc Phàm hướng Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng nhìn về phía người Bạch gia lúc ánh mắt thông suốt run lên. Giống như vạn năm hầm băng trong bắn ra ánh sáng lạnh lẽo như nhau, rơi vào đại trưởng lão trên người. Ngươi mới vừa nói Tiểu Tuyết chỉ có thể gả cho Cát Tơ, ngươi là thứ gì, dựa vào cái gì thay Tiểu Tuyết làm chủ? Mạc Phàm không chút lưu tình hỏi. Hắn để cho Bạch Tiểu Phi cùng Bạch Gia nói qua, ai cũng không có thể can thiệp Tiểu Tuyết ở Bạch Gia tự do. Một ông cụ, dựa vào tóc mình so với người khác bạch, nếp nhăn so với người khác nhiều, tuổi tác so với người khác lớn. Nóng nảy so người khác thúi, liền muốn cậy già lên mặt. Hắn bất tử y hề tiền, sống hơn 500 tuổi, há chẳng phải là còn có nói chuyện tư cách. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, chung quanh đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo một mảnh xôn xao. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm cũng chỉ sắp chết vùng vẫy một chút, dẫu sao nơi này là Bạch Gia bí cảnh, Bạch Gia trang viện, chung quanh tất cả đều là người của Bạch Gia. Chỉ cần đại trưởng lão một câu nói, liền có thể đem Mạc Phàm chém thành mảnh vỡ. Ai biết, Mạc Phàm đi lên liền hoàn toàn không có đem đại trưởng lão coi ra gì, còn ra nói nhục mạ. Phải biết đại trưởng lão là Bạch Vô Thành thân bá phụ, đừng nói Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Vô Thành cũng không dám như vậy cùng đại trưởng lão nói chuyện, Mạc Phàm lại dương ra chỉ sợ. Bạch Tiểu Hàn đám người sắc mặt chợt biến, lần này phỏng đoán muốn xảy ra chuyện. An Hiểu Hiên mặc dù đặc biệt ghét vị đại trưởng lão này, Mạc Phàm thật mở miệng mắng lên. Nàng cũng có chút lo lắng. Như vậy thật tốt sao? Đại trưởng lao sắc mặt một mảnh xanh mét, khí được dâu một quệt một chu, thân thể không ngừng phát run. Bạch Tiểu Phi và cái đó Mỹ phụ hung ác cười một tiếng, vô cùng đắc ý. Mạc Phàm hỏi đại trưởng lão là thứ gì, chuyện này thì chẳng khác nào đánh lên chết tiết, đã không có chậm tách ra chỗ trống. Coi như mới vừa rồi Bạch Vô Thành muốn lưu Mạc Phàm một mạng, cũng không thể. Mạc Phàm, ngươi thật là to gan, lại như vậy cùng chúng ta đại trưởng lao nói chuyện, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Bạch Tiểu Phi lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bạch Tiểu Phi trên mình. Ngươi mới vừa nói nếu như là ngươi, ngươi nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ đúng không? Ta ngày hôm nay cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng là ta sẽ cho một mình ngươi để cho ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng cơ hội. Lần trước bởi vì là tiểu tuyết quan hệ, hắn liền không có giết Bạch Tiểu Phi, chẳng qua là để cho Bạch Tiểu Phi cảnh cáo một chút Bạch gia. Nhìn dáng dấp, Bạch Tiểu Phi cũng không có đem hắn nói chuyển báo cho Bạch gia. Phải không, vậy ta chờ trước à? Bạch Tiểu Phi vậy không sợ, ngược lại mong đợi nói. Mạc Phàm có thể hay không sống lâu như vậy còn chưa biết. Vẫn còn cho hắn một cái vào nơi dầu sôi lửa bỏng cơ hội. Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến Bạch Tiểu Phi, ánh mắt rơi ở lên tiếng trước cái đó Bạch gia chàng trai trên mình. Chàng trai kia gặp Mạc Phàm nhìn lại, không cho là đúng cười một tiếng. Làm sao, thằng nhóc, ta mới vừa rồi cũng nói Tiểu Tuyết, ngươi chuẩn bị làm gì ta sao? Ngươi quá để mắt chính ngươi, nếu như ngươi không họ Bạch, ngươi căn bản không có cơ hội sẽ nói ra mới vừa rồi những lời đó. Bởi vì là bất đồng ngươi mở miệng, ta liền sẽ giết ngươi, cùng giết chết một con kiến không có gì khác biệt. Mạc Phàm trong mắt lóe ý định giết người nói. Cầm một ít nói đức tới bắt cóc Tiểu Tuyết, tìm lộn người. Ua, thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi là ai, Mạc Đại Sư sao? Theo ta biết Mạc Đại Sư bây giờ ở Mạc Bắc, vội vàng không thể tách rời ra chứ. Chàng trai kia cười nhạt nói. Mạc Đại Sư hành tung bất định, nhưng không giấu giếm được bọn họ Bạch ra thai mắt. Nếu như Mạc Đại Sư muốn giết hắn, hắn không nghi ngờ ở Mạc gia bí cảnh cũng có thể làm được. Chỉ là một họ Mạc tiểu tử nói những lời này, cùng nói ta có thể khiêu dậy trái đất giống nhau, buồn cười. Hắn xem Mạc Phàm ánh mắt vậy cùng xem người chết như nhau, cùng Mạc Phàm nói xong, cũng chỉ cùng người chết xong hết rồi. Trung quanh không ít người tất cả đều là xem cuộc vui như nhau, cười lạnh một tiếng. An Hiểu Hiên, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh cũng đã bước lên mồ hôi lạnh. Mạc Phàm ánh mắt lại chuyển, rơi vào Bạch Vô Thành trên mình. Ngươi chính là Bạch gia hiện đảm nhiệm gia chủ Bạch Vô Thành chứ? Không sai, chính là ta. Bạch Vô Thành cau mày, quét Mạc Phàm một cái, nghi ngờ nói. Không biết tại sao, Mạc Phàm rõ ràng chỉ là một không tới 20 tuổi đứa trẻ, lại có loại để cho người làm thần phục khí chất. Loại khí chất này quyết định diễn không ra, vậy sắp xếp không giống, quyết định là trời xanh. Nếu như không phải là Mạc Phàm vẫn còn ở Mạc Bắc, chưa có trở lại Giang Nam, hắn nhất định hoài nghi Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư. Bởi vì là, chỉ có Mạc Phàm như vậy cao nhân tuyệt thế trên mình, mới có thể có khí chất như vậy. Người thân là phụ mẫu, nhưng cầm con gái mình làm công cụ đưa người, ngươi không xứng là người phụ mẫu. Người thân là người đàn ông, nhưng chỉ biết là khi dễ nhà mình người phụ nữ, ngươi không phải Bạch Nhật Tông hậu nhân. Các người thân là người Hoa, nhưng hướng chính là một cái ngoại quốc giáo hội túi đầu cầu hòa, ngươi cũng không có tư cách được gọi là Hoa Kiều. Mạc Phàm trầm giọng nói. Ba câu, chữ cũng không nhiều, nhưng cùng ba bàn tay như nhau hung hăng quất vào mỗi một cái Bạch gia người đàn ông trên mặt, một cái tát so một cái tát tàn nhẫn. Trong chốc lát, bất kể là Bạch Vô Thành, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, vẫn là những thứ khác Bạch gia chàng trai, sắc mặt đâm một chút tiêu nhịu xuống. Giống như bị bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau khó khăn xem. Mạc Phàm nhìn như đang chửi Bạch Vô Thành, nhưng đem bọn họ Bạch ra tất cả người đàn ông đều mắng một lần. Thật là lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc, ngươi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, có bản lãnh ngươi cùng người của thần điện tới hay nói những lời này, phỏng đoán ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ chứ? Cái đó Mỹ Phụ nói. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mạc Phàm khỏe miệng cơ vây, dừng dưng một tiếng. Lấy lòng tiểu nhân, thiên hạ đều là tiểu nhân. Người Mỹ phụ này mình sẽ hướng thần điện quỳ, ở nàng trong mắt tất cả mọi người cũng đều cùng nàng như nhau. Nào ngờ, thần điện thấy hắn, không quỳ liền chết. Ta thì như thế nào, không phải ngươi loại người này có thể muốn lấy được, nhưng là ngươi, ta nói qua, ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền để cho ngươi vĩnh viễn không nói ra lời, không sai đi. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy nhiều như vậy người bạch ra. Nơi này cũng không phải Bạch gia bí cảnh như nhau, thản nhiên nói. Chương 794, Thái Thượng Trưởng Lão. Thằng nhóc, ngươi đủ rồi, ta không biết ngươi từ nào biết Bạch Nhật Tông danh tự này, nhưng là ngươi biết đây là địa phương gì không? Đại trưởng lao rốt cuộc không nhịn được, tức giận nói, thanh âm giống như tức giận mánh hổ đang gầm thét như nhau, một trận gió sau đó thổi lên. Một cái dã tiểu tử xông vào bọn họ Bạch gia bí cảnh cướp người cũng được đi, còn từng cơn có từ đem Bạch gia từ trên xuống dưới mắng một trận. Nếu như hắn còn có thể nhẫn lại được, thì không phải là Bạch gia đại trưởng lão. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lao đầu này sợ rằng cũng đã biết nơi này là Bạch gia bí cảnh. Vậy ngươi lại có biết ta là ai không? Ngươi! Đại trưởng lão lại nhìn Mạc Phàm một cái, ngay sau đó liền khinh thường cười lạnh một cái. Ngươi không thể nào là Mạc Đại Sư, chẳng lẽ còn sẽ là Mạc Đại Sư sư phụ sao? Đại gia gia, hắn chính là Mạc Phàm. Bạch Tiểu Manh có chút hốt hoảng nhắc nhở. Bạch Tiểu Manh nói chưa dứt lời, nàng vừa mở miệng, Bạch gia rất nhiều người cười lên. Tiểu Manh, cũng lúc này, ngươi còn sáng tác loại này cờ hiệu lừa gạt chúng ta, ngươi cảm thấy còn có người có tin hay không? Bạch Tiểu Phi cười lạnh nói. Hắn là Mạc Đại Sư, ta vẫn là Vạn Thiên Tuyệt. Ta là Lâm Thiên Nam. Ta không nói láo, Bạch Thúc Thúc, hắn thật sự là Mạc Đại Sư, ta ở thành phố Đông Hải gặp qua hắn. Bạch Tiểu Manh cau mày, có chút ủy khuất nói. Người khác có thể nhận sai, Mạc Phàm hắn làm sao có thể nhận sai, tại sao những người này cũng không tin đâu. Bạch Vô Thành chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Bạch Tiểu Manh quả thật không nói láo, vậy đúng là Bạch gia là hai gặp qua Mạc Đại Sư người. Chẳng lẽ... cái thằng nhóc này thật sự là Mạc Đại Sư. Vô Thành, Tiểu Manh vì giúp Tiểu Tuyết biên lời nói dối ngươi vậy tin tưởng, ngươi không suy nghĩ một chút Mạc Đại Sư bây giờ ở địa phương nào, lại làm sao có thể vừa vặn cùng Tiểu Tuyết tiến tới với nhau. Đại trưởng lão gặp Bạch Vô Thành làm sở động, nhắc nhở. Nếu như ngày thường Bạch Tiểu Manh nói Mạc Phàm là Mạc Đại Sư hắn còn biết tin mấy phần. Bây giờ sao? Bạch Tiểu Hàn vì Tiểu Tuyết không biết dùng phương pháp gì trợ giúp Mạc Phàm mở ra Bạch gia bí cảnh, Bạch Tiểu Manh trong miệng lại làm sao có thể có nói thật đâu. Ta không có nói láo, hắn thật sự là Mạc Đại Sư. Bạch Tiểu Manh từ em bé vậy trên mặt đều là hủy khuất. Ngươi không có nói láo, đó là chúng ta cũng mù sao, cái thằng nhóc này tại sao có thể là Mạc Đại Sư, ta xem ngươi là muốn cho mình đắc tội chứ. Bạch Tiểu Phi gặp không có ai tin tưởng Bạch Tiểu Manh, cười đắc ý nói. Ta không có Bạch Tiểu Manh một bộ nhớ phải nghĩ khóc dáng vẻ. Đây là, một cái thanh âm giả dặn có lực truyền vào. Coi như hắn là Mạc Đại Sư thì thế nào, nếu vào Bạch gia chúng ta bí cảnh, vậy thì chớ đi, mới vừa dễ giải quyết hạ Bạch gia và Mạc gia mâu thuẫn. Những lời này vừa vang lên dậy, còn không thấy người xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, theo thanh âm nhìn lại. Liên gặp, ba cái tuổi già sức yếu cao gầy ông già thông qua quang môn đi vào. Cái này ba cái ông già trắng như tuyết mái tóc dài đạt tới eo, mặc trên người trước đều mặc trước một bộ quần áo trắng, trên mặt nếp nhăn chồng lên nhau, da hãy cùng cây già da như nhau, nhưng là thâm thúy như tinh không trong mắt tinh quang lóe lên, để cho người không dám nhìn thẳng. Ông cụ cầm đầu cầm trong tay một cây mộc trượng, theo hắn đi tới, mộc trượng đánh đất thanh âm đi theo vang lên. Đông đông ngăn ở bí cảnh cửa vào người Bạch gia rối rít tránh ra, phân ra một con đường tới. Để cho cái này ba cái ông già đã qua. Thấy cái này ba cái ông già, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh, An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt đồng loạt biến đổi. Cái này ba cái ông già là Bạch gia Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Vô Thành Tổ Phụ Bối, Bạch gia lãnh đời ba cái tiên thiên cao thủ. Ông cụ cầm đầu lại là Bạch Vô Thành Gia Gia, tốt nhất đời Bạch gia gia chủ. Lời của Đại Trưởng Lão nếu như không đủ phân lượng, cái này ba cái Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối đủ rồi. Nếu như chẳng qua là cái này ba cái Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt còn không có gì, ba cái Thái Thượng Trưởng Lão lại muốn cùng Mạc Phàm là địch. Vốn là chuyện này đã quá phiền toái, cái này ba cái Thái Thượng Trưởng Lão vừa xuất hiện gây lớn hơn. Bạch Tiểu Phi và cái đó Mỹ Phụ khỏe miệng vi tiểu, cười đắc ý. Không chỉ là bọn họ, những thứ khác người Bạch ra vậy rối rít cười một tiếng. Ngày thường rất ít lộ diện Thái Thượng Trưởng Lão đều tới, lần này có trò hay để nhìn. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, bao gồm Bạch Vô Thành, lớn, nhị trưởng lão ở bên trong, một đám người Bạch gia vội vàng hướng ba người bái đi. Người trong nhà không cần như vậy khách khí, đứng lên đi. Cầm đầu Thái Thượng Trưởng Lão khoát tay hào nói. Một đám người lúc này mới đứng dậy, ánh mắt rồi rít rơi vào Mạc Phàm trên mình. Cầm đầu thái thượng trưởng lão đi tới Mạc Phàm trước người, nhỏ dập đầu ánh mắt vừa nhấc, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, quét Mạc Phàm một cái. Ngươi chính là cái đó muốn cưới đi Bạch gia chúng ta đại tiểu thư Đông Hải tiểu tử. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. Không sai. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thái thượng trưởng lão cũng không tức giận, ở hắn trong mắt Mạc Phàm bất quá là một cái mao hài tử, căn bản không có cần thiết bởi vì làm cho này điểm mà động giận. 20 năm trước, các người Đông Hải Tần Quỳnh địa vị là khai quốc tướng quân, lại là Giang Nam quân khu tổng tư lệnh, hắn mang lễ trọng đến ta Bạch gia tới, muốn thay hắn nhi tử cầu hôn, bị ta cự tuyệt. 40 năm trước, các người Đông Hải lúc đó đệ nhất thế gia người Lưu gia muốn cưới một cái Bạch gia chúng ta cô gái, Bạch gia cũng không có cửa vào, hắn lưu lại lễ trọng hướng Bạch gia chúng ta cửa bái bái, rời đi. 80 năm trước, Đông Hải ra một vị ngắn hạn đế vương, tay cầm hoa hạ trọng binh, muốn cưới Bạch gia chúng ta một cái cô gái là sau đó, ta Bạch gia chẳng qua là một câu nói, liền để cho hắn không dám lại đánh Bạch gia chúng ta phụ nữ chủ ý. Nói xong những thứ này, thái thượng trưởng lão thoại phong nhất chuyển, ánh mắt đi theo run lên. Những người này vô luận thân phận nào địa vị đều không phải là ngươi có thể so sánh, ngươi lại dựa vào cái gì mang đi Bạch gia chúng ta người phụ nữ, nói cho ta nguyện ý. Thái thượng trưởng lão có lý chẳng sợ hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lão đầu này lại dùng thân phận muốn đẻ hắn, thật là tìm lộn người. Không nói cái khác, hắn cùng Bạch Nhật Tông người mạnh nhất Bạch Khởi là tốt vô cùng bạn, kiếp trước hắn hồi tới trái đất chính là Bạch Khởi dùng đồng thuật đưa hắn trở về. Bạch Khởi nhìn như chỉ là tháng 1 năm 30 tuổi tả hữu người tuổi trẻ, thật ra thì đã hơn 6.000 tuổi, hẳn so Bạch gia lão tổ tông bối phận cao hơn, càng không cần phải nói Bạch gia những hậu nhân này. Chỉ là điều này, hắn thân phận nếu so với Bạch gia người bất kỳ cũng cao hơn. Bởi vì là ta thích Tiểu Tuyết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Bạch Tiểu Tuyết thần sắc hơi động, sắc mặt chuyển biến tốt rất nhiều. Thích. Thái thượng trưởng lão khẽ nhíu mày, ngay sau đó cười lên. Không biết lại có bao nhiêu người thích Bạch gia chúng ta người phụ nữ, nhưng là ngươi cảm thấy Bạch gia chúng ta là làm từ thiện sao, ngươi thích chúng ta sẽ đưa. Trung quanh, không thiếu Bạch gia đệ tử khẽ mỉm cười, một mặt nghiền ngẫm. Mạc Phàm thần sắc dửng dưng dương mắt nhìn thái thượng trưởng lão một cái. Sau đó thì sao? Thằng nhóc, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất lấy ngươi thân phận, căn bản không xứng với Tiểu Tuyết, ngươi tự mình đem Tiểu Tuyết đưa cho các tơ, có thể nhiễu ngươi không chết, nhưng là chúng ta phải đem ngươi làm thành thụ nhân, thứ hai ngươi có thể không đưa, trừ phi ngươi cầm ra tương ứng thân phận, nếu không chúng ta một ngày cắt đứt trên mình ngươi một bộ. Chia đồ, cho đến Tiểu Tuyết gả cho các tơ mới ngưng. Thái thượng trưởng lão trong mắt lóe ác độc vẻ nói. Một tên tiểu tử dám cướp bọn họ Bạch gia người phụ nữ, làm sao có thể nhẹ lượn quanh. Chương 795, ngoại địch đánh tới. Thái thượng trưởng lão anh minh. Bạch tiểu phi tân bốc cười nói. Bỏ mặc Mạc Phàm làm sao chọn, cũng không có kết quả tốt. Nhất là điều thứ nhất, nhìn dáng dấp Mạc Phàm có thể sống sót, nhưng là Mạc Phàm nhưng muốn đích thân đem Tiểu Tuyết đưa cho các tơ, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đem người phụ nữ mình tự tay đưa cho người khác, phỏng đoán so chết đều phải thống khổ đi, hơn nữa còn là cả đời. Trung quanh, không thiếu người Bạch gia từ được cười một tiếng. Thái thượng trưởng lão tùy tiện không ra, ra tới một lần thật là bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn nói coi như là Bạch Vô Thành đều không cách nào thay đổi, dẫu sao hắn là Bạch Vô Thành ra ra ruột. Thằng nhóc, mau chọn chứ. Muốn không muốn chúng ta giúp ngươi chọn một, cái đầu tiên mặc dù mất mặt một chút, nhưng là ít nhất có thể còn sống. Ta xem ngươi vẫn là chọn cái đầu tiên tốt lắm, dẫu sao ngươi còn trẻ. Ta xem vẫn là chọn cái thứ hai tốt, ít nhất có thể chết vinh quang một chút. Chết vinh quang một chút, đầu năm nay vinh quang có thể đáng giá mấy đồng tiền. Một đám người Bạch gia cười nhạo báng, trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng đậm. Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn cùng nữ sắc mặt lại khó khăn xem rất nhiều, hơi trao chân mày hạ, trong con ngươi mặt đều là tức giận và vẻ thống khổ. An Hiểu Hiên trực tiếp khí được cắn răng nghiến lợi, một đôi tròng mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng thật may không phải người Bạch gia, nếu không sẽ bị đám này người Bạch gia tức giận hộc máu. Tại chỗ, chỉ có Mạc Phàm ổn định vô cùng, căn bản không có đem Thái Thượng Trưởng Lão và đám người này nói để ở trong lòng. Đừng nói Bạch gia Thái Thượng Trưởng Lão, coi như là Bạch gia Lão Tổ tới, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn mang đi Tiểu Tuyết. Để cho hắn đem Tiểu Tuyết đưa cho Cát Tơ. coi như cái này trời sập hố bấy liền cũng không khả năng. Còn như còn dư lại đám kia người Bạch gia, ở hắn trong mắt bất quá là một đám nhảy lương hầu tử. Hầu tử ở trên cây liễu díu, có cái gì tốt hiểu? Ngươi điều kiện, ta không có nửa điểm hứng thú, vậy căn bản không cần muốn chọn, tránh ra một con đường, ngươi còn có thể sống thêm mấy năm. Mạc Phàm hờ hững nói. Mạc Phàm vừa mở miệng, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi xem ta, ta xem ngươi, chố mắt nhìn nhau. Mạc Phàm không đem đại trưởng lão coi ra gì, không đem Bạch Vô Thành coi ra gì đều có thể, nhưng là lại liền thái thượng trưởng lão cũng dám coi thường, lá gan này không phải lớn như vậy. Không biết ở Hoa Hạ như thế nào, chí ít ở tỉnh Giang Nam, bọn họ còn không có gặp qua dám như vậy cùng thái thượng trưởng lão người nói chuyện, nhất là Mạc Phàm tuổi tác này. Tiểu Tuyết, ngươi thấy được đi, người ngươi thích là cái này bức đức hạnh, thái thượng trưởng lão tuổi tác lớn như vậy, lại đối với thái thượng trưởng lão không có nửa điểm tôn kính, ngươi gả cho hắn, hắn sẽ đối với ngươi tốt hơn chỗ nào. Mỹ Phụ liếc Mạc Phàm một cái, giả mù sa mưa nói, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ đắc ý. Mạc Phàm nói càng ác càng tốt, tốt nhất đem thái thượng trưởng lão đắc tội chết, như vậy thì không người cứu được cái thằng nhóc này. Cái thằng nhóc này vừa chết, Bạch Tiểu Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho Cắt Tơ Vương tử, bọn họ Bạch gia nguy cơ cũng chỉ giải quyết. Bạch Tiểu Tuyết chân mày hơi chăm chú, không có nói gì. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khoe môi nết lên lau một cái nụ cười mỉa. Cụ già quả thật hẳn bị tôn trọng, nhưng là cũng phải xem dạng gì cụ già. Giống như cái này thái thượng trưởng lão như vậy cụ già, ỷ mình thanh cao, không chỉ có không đem những người khác làm người xem, liền mình người của Bạch gia cũng bị hắn làm công cụ như nhau. Nếu như cái này thái thượng trưởng lão không phải Tiểu Tuyết người nhà, sớm đã chết ở kiếm hắn hạ. Các người nói xong đi, nói xong nói, ta cho các người hai cái lựa chọn, mình tránh ra, hoặc là ta để cho các người tránh ra. Mạc Phàm bắt Tiểu Tuyết tay, bình tĩnh nói. Trong giọng nói, không có nửa điểm chỗ chống thương lượng. Tối nay, hắn nhất định phải mang Tiểu Tuyết đi. Ai dám ngăn trở, hắn không ngại để cho người này còn giữ lại thời gian cũng ở trên giường vượt qua. Thái thượng trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, trong con ngươi ánh mắt như bảo dao ra khỏi vỏ như nhau, sắc bén trước mắt. Đừng nói Mạc Phàm cái này chưa đủ 20 tuổi đứa trẻ, Đông Hải cái đó đã từng làm qua mấy ngày hoàng đế người cũng đối với hắn vô cùng cung kính. Mạc Phàm lại như vậy cùng hắn nói chuyện. Xem ra Bạch gia yên lặng lâu như vậy, cũng không có ai biết Bạch gia huy danh, một tên tiểu tử cũng dám khi dễ đến Bạch gia trên đầu. Thằng nhóc, ngươi không phải cái này, trăm năm qua ta đã thấy lá gan lớn nhất người, giống như ngươi tuổi trẻ như vậy trong đám người, lá gan nhưng là lớn nhất, bất quá chỉ là gan lớn không dùng, lão phu cũng muốn xem ngươi ngày hôm nay làm sao đem Tiểu Tuyết mang đi. Thái thượng trưởng lão đem mục trượng đi trên đất đập, trầm giọng nói. Rõ ràng chẳng qua là cây mục trượng, trên đất tấm đá xanh trực tiếp bị tạc nghiền, vết nứt giống như mạng nhện như nhau tản ra, mục trượng không có vào trong đó mặt đất rất nhiều. Thái thượng trưởng lão lấp lánh ánh mắt có thần bên trong, màu đen con ngươi biến thành thuần bạch sắc, lau một cái quỷ dị vẻ thoáng hiện. Trung quanh thông suốt sáng lên, giống như hai đạo thiểm điện ở trong bí cảnh mở ra tựa như được. Thái thượng trưởng lão còn chưa động thủ, Tiểu Tuyết tay chặt nắm chặt. Nàng đặc biệt không hy vọng thấy Mạc Phàm cùng Bạch gia động thủ, nhưng là nhìn dáng dấp không cách nào tránh khỏi. Mạc Phàm cảm giác được Tiểu Tuyết khẩn trương tay nhỏ bé, khỏe miệng vi tiểu, rừng rưng một tiếng. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không giết ngươi người nhà, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Lời vừa nói ra, không thiếu người Bạch gia rối rít cười lên. Bọn họ Bạch gia ở chỗ này tiên thiên cao thủ đều có 8 cái nhiều, những người khác cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Nơi đây lại là Bạch gia bí cảnh, Mạc Phàm không chỉ có vào bọn họ Bạch gia trong bấy dập, còn bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh. Mạc Phàm muốn có ở đây không giết chết bọn họ người Bạch gia dưới tình huống, mang đi Tiểu Tuyết, thật không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin. Coi như là Vạn Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Nam cái này hai cái cao thủ tuyệt thế, cũng chưa chắc dám nói không giết một người, mang đi bọn họ người của Bạch gia, Mạc Phàm lại có cái gì tư cách nói những lời này. Cái thằng nhóc này có phải hay không bị sợ choáng váng? Có người cười hỏi. Thái thượng trưởng lão cũng không tức giận, khoe miệng vi kiều cất giọng cười một tiếng. Thằng nhóc, ta bắt đầu có chút bội phục ngươi dũng khí, ta đây muốn xem ngươi là làm sao không giết chết Bạch gia chúng ta người dưới tình huống mang đi Tiểu Tuyết. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, hắn không muốn cùng người Bạch gia động thủ, Bạch gia chỉ cần để cho hắn mang đi Tiểu Tuyết, vốn là có thể chuyện gì cũng không có. Nhưng là, những người này nếu không phải là tự tìm đáng ăn, cũng được, người Bạch gia tổng cảm thấy hắn thân phận không đủ để cưới Tiểu Tuyết, để cho bọn họ kiến thức một chút hắn thân phận và thực lực. Hắn ánh mắt đông lại một cái, cựu chuyển hôn nguyên công vừa muốn vận lên, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn ý niệm động một cái, từng cái chiếu sáng ở Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên trên mình sáng lên, đem các nàng che chở ở bên trong. Ngay tại lúc này, âm một tiếng, thật giống như hơn 10.000 tấn thuốc nổ nổ tung tựa như được, chấn động được người màng nhĩ đau nhức. Bầu trời kịch liệt lay động, mặt đất run rẩy theo, giống như trời long đất lỡ như nhau. À, một mảnh tham gia tiếng vang lên, rất nhiều Bạch gia con em sơ ý một chút, giống như uống say như nhau trùng trùng ngã nhào trên đất lên. Chuyện gì xảy ra? Không thiếu Bạch gia con em trên mặt đại biến, hốt hoảng hỏi. Bọn họ lời mới vừa dứt, một cái vang vang như kiếm minh thanh âm thao lượn quanh miệng tiếng hoa ở Bạch gia bầu trời vang lên. Bạch gia người, giao ra tất cả Bạch gia người phụ nữ, tha các ngươi không chết. Chương 796, danh kiếm. Cái thanh âm này không lớn, nhưng truyền vào tất cả người Bạch gia trong thai. Tại chỗ, tất cả người Bạch gia sắc mặt thông suốt tái biến. Lại một cái tới cướp Bạch gia phụ nữ người. Thằng nhóc, bên ngoài nước lạ người là người ngươi mang tới. Đại trưởng lão hơi hít mắt, chất vấn. Cái thanh âm kia nghe giọng nói, rõ ràng không phải Hoa Kiều. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, Mạc Bắc La Gia muốn so với Bạch Gia mạnh không thiếu, diệt La Gia chính hắn là đủ rồi, huống chi Bạch Gia. Đối phó các người, ta một cái dư sức có thừa, cần mang nhiều những người khác tới đây. Thằng nhóc, ngươi chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, thật cho là có những người khác phạm ta Bạch Gia, ngươi liền có cơ hội mang đi Tiểu Tuyết, đừng hỏng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Thái Thượng trưởng lão, âm lệ diễn cảm lập tức đổi được cung kính. Thái Thượng trưởng lão, miễn được thằng nhóc này thừa dịp loạn mang đi Tiểu Tuyết, chúng ta nếu không trước hết giết cái thằng nhóc này. Trước hết giết cái thằng nhóc này rất có thể cùng bên ngoài nước lạ người một phe. Không sai, không thể tin cái thằng nhóc này, coi như không giết chết, vậy trước đem tay hắn chân trước chém nước tốt. Đại trưởng lão vừa mở miệng, không thiếu mới vừa từ dưới đất đứng lên người Bạch gia theo thanh phù hợp, một người so với một người tuyệt tình. Thái Thượng trưởng lão, Tiểu Phàm ca ca không thể nào cùng người bên ngoài một phe, ta tin tưởng hắn. Bạch Tiểu Manh lấy dũng khí, nói. Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư, nơi nào cần cùng nước lạ người cấu kết, coi như Mạc Phàm không phải Mạc Đại Sư, nàng tin tưởng Mạc Phàm vậy không phải người như vậy. Người tin tưởng hắn, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu, ngươi cái này cật lý bái ngoại nha đầu. Mỹ phụ bản lĩnh bàn ở cao ngất trước ngực, liếc Bạch Tiểu Manh một cái, lạnh lùng nói. Bạch Tiểu Manh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, gấp có chút tay chân luống cuống. Tiếp tục như vậy, động thủ là không thể tránh khỏi. Ngươi liền Bạch đều không họ, lại có cái gì tư cách nói ta? Mỹ phụ mày liễu nhất thời dương lên, giống như một cái bị xúc phạm ưng thốt nhiên giận dữ, dương cánh như nhau. Thái Thượng trưởng lão, ngươi thấy được đi, cái con bé nghịch ngợm này vì bảo vệ cái này dã tiểu tử, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, không lâu sau nữa. Ta xem Bạch gia chúng ta người phụ nữ cũng để cho cái này dã tiểu tử cho mê hoặc. Mỹ phụ tức giận nói. Một đám người toàn bộ nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, chờ Thái Thượng trưởng lão lựa chọn. Chốc lát sau, Thái Thượng trưởng lão lúc này mới lên tiếng. Bỏ mặc hắn có phải hay không cùng bên ngoài nước lạ người một phe, hắn cũng đánh Bạch gia chúng ta phụ nữ chú ý. Ta bây giờ sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi mở to hai mắt coi được. Ngươi cùng Bạch gia chúng ta chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, Bạch gia chúng ta người phụ nữ căn bản không phải ngươi người như vậy có thể lấy. Thái thượng mắt, trong tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Cái thằng nhóc này không phải rất cuồng ngông sao, giết chết hắn quá tiện nghi hắn. Sẽ để cho hắn xem nhìn bầu trời bao cao đất nhiều dày, bọn họ Bạch gia thực lực lại là kinh khủng cỡ nào, để cho nơi này tiểu tử chết tâm phục khẩu phục. Nếu như các người tránh ra, hơn nữa không biết tìm mấy người các nàng phiền toái, ta có thể giúp các người giải quyết cái phiền toái này. Mạc Phàm chỉ Bạch Tiểu Hàn ba người nói. Bây giờ toàn bộ Giang Nam đều ở đây hắn trong mắt, hắn nhắm mắt cũng có thể biết người đến là ai, những người này không phải Bạch gia đám người này có thể đối phó. Những thứ này người Bạch gia mặc dù nên giết, nhưng giấu sao Tiểu Tuyết nhà. Nếu như bọn họ chịu cúi đầu, hắn không ngại hỗ trợ diệt trừ những người này. Thái thượng trưởng lão khỏe miệng dương lên, cười. Những thứ khác người bạch ra vậy cười theo, giống như nghe được một cái thiên đại cười nhạo tựa như. Bọn họ bạch ra cần Mạc Phàm tới giúp bọn họ đối địch, bọn họ bạch ra nên có nhiều bất lực. Cái thằng nhóc này có thể đối phó người, bọn họ bạch ra cũng có thể đối phó. Cái thằng nhóc này không có thể đối phó người, bọn họ cũng hơn phân nửa có thể, dùng Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi vẫn là ở nơi này chờ chết đi, bạch ra chúng ta sự việc, cần ngươi nhúng tay. Đại trưởng lão khinh thường nói. Hỏi gió, vô thành các người coi chừng cái thằng nhóc này, đừng để cho hắn chạy. Những người khác theo ta đi ra ngoài xem, rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy, dám phạm ta bạch ra. Thái thượng trưởng lão rút lên cắm trên mặt đất một trượng, xoay người hướng bí cảnh cửa đi tới, một đám người bạch ra đi theo hắn sau lưng ra bí cảnh. Thằng nhóc, coi là ngươi vận khí tốt, thái thượng trưởng lão lại để cho ngươi sống lâu một chút, đi thôi, để cho chết cái rất rõ ràng. Đại trưởng lão lạnh Mạc Phàm một cái, nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không để ý đến đại trưởng lão. Ở lão đầu này trong mắt hắn là cá trên thớt, lão đầu này bất quá là dưới chân hắn con kiến hôi, chỉ bất quá lão đầu này không biết thôi. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, thấy mặt đầy vẻ lo âu Bạch Tiểu Tuyết, khẽ nhíu mày. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Bạch gia người đàn ông đa số không có nhân tính, nhưng là bạch gia nữ người tính cách cũng không tệ lắm. Nói thí dụ như Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, Tiểu Manh đợi một chút. Hắn phải đi tùy thời cũng có thể đi, vậy không nóng nảy một hồi này. Ừ. Tiểu Tuyết cảm kích nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu một cái. Chúng ta đi. Mạc Phàm kéo Bạch Tiểu Tuyết tay, ung dung hướng quang môn đi tới. Đi ngang qua Bạch Vô Thành. Bạch Tiểu Tuyết nhìn Bạch Vô Thành một cái, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh vẻ phức tạp, lao ở giữa mà qua. Hai người vượt qua quan môn, ra bí cảnh. Bạch Vô Thành sắc mặt khẽ nhúc nhích, quả đấm không tự chủ được nắm chặt, một hồi do dự bất định. Các người cũng tới đi, cùng thu thập cái đó dã tiểu tử, xem thái thượng trưởng lão xử trí ngươi như thế nào cửa ba cái. Đại trưởng lão liếc Bạch Tiểu Hàn ba phụ nữ một cái, lạnh như băng nói. Ba phụ nữ mày liếu hơi nhăn. Đi theo rời đi bí cảnh. Tất cả mọi người thông qua lương đình lên quan môn, xuất hiện ở giữa hồ trên đảo nhỏ. Liền gặp bạch ra bầu trời, bảo vệ trang đại trận đã mở ra, toàn bộ trang viện bị một tầng lóe lên kinh văn thủy tinh áo ngực ở bên trong. Thủy tinh cái lồng bốn phía, có một cái ăn mặc y phục dạ hành, sau lưng cong trưởng kiếm người một đầu gối mà quỳ, một cái tay giơ lên hai ngón tay nói lẩm bẩm dáng vẻ, cái tay còn lại đè ở màn hào quang lên. Bọn họ tay cùng màn hào quang tiếp xúc địa phương, một cái như một đóa bốn góc hoa vậy trận pháp hình vẽ hiện lên. Đồ án bốn góc tất cả bắn ra một đạo dây leo vậy đường cong, trong đó hai cái cùng chừng hai người hình vẽ liên tiếp chung một chỗ, vòng quanh chiếu sáng làm thành một cái lớn bốn góc hoa. Một cái dọc theo màn hào quang không xuống dưới đất, một điều cuối cùng chính là bắn vào ở chiếu sáng trung ương. Mỗi một bốn góc hoa đồ án trung ương, có một cái cổ truyện chữ, binh, đấu, huyền. Bảo vệ trang đại trận nơi ở giữa, một người đàn ông trung niên ăn mặc Nhật Bản đồ võ sĩ, trên đầu hệ dây của tóc, khoanh tay ôm ở trước ngực, sắc mặt lênh khốc, lâm không đứng, mắt nhìn xuống dưới chân một đám người bạch ra. Hắn sau lưng, một cái so phổ thông võ sĩ dao lớn hơn số một dao, trên đao năm trượng dài kiếm khí như trời dao như nhau trôi lơ lửng ở trên trời, đao khí phụt ra phụt vô không chừng, tùy thời muốn chém xuống tựa như, nhìn để cho người sống lưng phát rét. Chân của nam tử hạ, vậy bốn cái võ sĩ trận pháp bắn ra ánh sáng vây thành một cái hơi lớn hơn bốn góc hoa trận pháp. Năm bốn góc hoa trận tạo thành một cái đại trận, đem toàn bộ bạch ra trận pháp toàn bộ che chở ở bên trong. Người Nhật buồn, chẳng lẽ là Nhật Bản kiếm đạo thế gia nhà Mỹ giả mộ tổ? Có người nhìn người kia trên mình Nhật Bản võ sĩ trang phục, có chút hốt hoảng nói. Mấy ngày trước nhà Mỹ giả mộ tổ người tới bạch ra cầu hôn, Mỹ giả mộ tổ quả vô tội mất tích. Liền thi thể cũng không có tìm được, hơn phân nửa là nhà Mỹ giả mộ tổ để báo thủ. Cái đó võ sĩ gặp Mạc Phàm đoàn người đi ra, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Hoa hạ bạch ra, cho các người một phút thời gian cân nhắc, một phút sau đó nếu như còn không có giao ra tất cả bạch ra người phụ nữ, ta nhà Mỹ giả mộ tổ đại thiên tài kiếm để cho các người bạch ra thành là lịch sử. Tiếng trầm thấp, mang áp lực vô hình hướng tất cả mọi người đẻ đi. Chương 797 Vạn đồng chi đồng. Thật sự là nhà Mỹ gia mô tổ người, lại vẫn là đại thiên tài kiếm. Không thiếu người bạch ra khẽ như mày, lộ ra một mảnh vẻ thận trọng. Tại Nhật Bản chỉ có luyện ra kiếm khí người mới có thể được gọi làm kiếm sĩ, cái này cùng hóa hạ cao thủ nội kình như nhau, kiếm khí phóng ra ngoài tiên thiên tông sư được gọi làm kiếm sư. Đại kiếm sư trên chính là đại thiên tài kiếm, mặc dù vẫn là tiên thiên tông sư, nhưng là tiên thiên tông sư trong lợi hại nhất tồn tại. Tại Nhật Bản, 1.200 triệu người bên trong chỉ có 8 cái đại thiên tài kiếm. Nhưng là, đại thiên tài kiếm cũng không phải là vẫn luôn là 8 cái, có chút niên đại thậm chí một cái cũng không có. Sở dĩ xuất hiện như vậy hiện tượng là bởi vì là đại thiên tài kiếm nhất tài nghệ thấp là một kiếm chém 8 tông. Nói cách khác một kiếm có thể chém chết 8 cái tiên thiên tông sư, không đến được trình độ này, cũng không lắp thêm có đại thiên tài kiếm danh hiệu. Tông sư mỗi một cũng cùng nhân trung long phượng vậy tồn tại, giết chết một người đều vô cùng khó khăn. Đại thiên tài kiếm thấp nhất lắp thêm có thể một kiếm chém 8 tông, đủ để gặp được đại thiên tài kiếm đáng sợ. Thái thượng trưởng lao trắng như tuyết khẽ cau mày, vẻ khinh thường thoáng qua. Một đoàn quang từ dưới chân hắn dâng lên, giống như thần tiên cưỡi mây lướt gió như nhau, hướng bảo vệ trang đại trận đi lên. Thái thượng trưởng lão bay lên không cùng nhau, không thiếu bạch gia con em trước mắt sáng lên. Thái thượng trưởng lão đây là đột phá đến thần cảnh liền sao. Ba đại thái thượng trưởng lão đồng thời nhắm tử quan, không tới thời khắc nguy hiểm không thể quấy rầy, chính là muốn đánh vào trong truyền thuyết thần cảnh. Chỉ có đến thần cảnh mới tính là thần tiên trong truyền thuyết, vừa đọc bay lên trời, vừa đọc xuống đất. Thái thượng trưởng lão có thể nhập trời, chẳng lẽ đã thần cảnh. Trách không được thái thượng trưởng lão liền Mạc Phàm cũng không sợ. Có người bừng tỉnh hiểu ra, kích động nói. Thái thượng trưởng lão đông nhiên xuất quan, nói chuyện như vậy có sức, hơn phân nửa thực lực lại lên một tầng lầu. Thái thượng trưởng lão thần sắc rừng rưng, một bộ không chút nào để ở trong lòng dáng vẻ. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền đến bảo vệ trang đại trận phía trên, nhẹ bông rơi vào nhà mì giả mổ tổ đại thiên tài kiếm đối diện chỗ không xa. Ngươi là nhà mỹ giả mổ tổ vô thiên danh kiếm mỹ giả mổ tổ tạ kẻ si đi, ta bạch gia cùng nhà mỹ giả mổ tổ không thù không oán, vì sao phạm ta bạch gia? Thái thượng trưởng lao ánh mắt nhỏ khạp, trầm giọng chất vấn. Giọng nói chuyện, giống như một cái thời xưa quan viên chất vấn phạm nhân như nhau. Đại thiên tài kiếm là thật lợi hại, có 8 cái đại thiên tài kiếm liền có thể tại thiên bảng lên chiếm cứ một chỗ ngồi. Nhưng là hắn tại thiên bảng trên có tên. Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sĩ còn không có ra đời, ở trước mặt hắn Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sĩ cũng chỉ là một hậu bối tiểu tử, chẳng qua là so Mạc Phàm mạnh như vậy một chút xíu mà thôi. Nếu là lúc trước, Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sĩ căn bản không có tư cách đứng trước mặt của hắn. Mỹ giả mổ tổ ánh mắt híp lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Bạch Kinh Thương, ngươi không phải nhắm tử quan, lại còn sống đi ra. Hắn từ Nhật Bản đi tới Hoa Hạ trước. Cố ý tra xét Hoa Hạ Bạch gia tư liệu. Bạch gia lợi hại nhất chính là gia chủ đương thời Bạch Vô Thành, được gọi là ngàn mắt mắt. Bất quá đây có cái trước đề ra, đó chính là Bạch gia Thái Thượng trưởng lão không có xuất quan. Bạch gia Thái Thượng trưởng lão Bạch Kinh Thương, một cái sống trăm năm lão gia, 30 tuổi lúc chính là trời trên bảng cao thủ nổi danh, uy chấn tứ hải. Hắn là Bạch gia gia chủ lúc này Bạch gia thanh thế so bây giờ mạnh đâu chỉ gấp đôi. Lúc đó ngắn hạn hoàng đế rõ ràng tay cầm triệu quân thiệt, bị Bạch Kình Thương cự tuyệt cầu hôn sau đó, cũng không dám đem Bạch Kình Thương như thế nào. Nếu biết ta tên chữ, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là quỳ xuống hướng ta Bạch gia nói xin lỗi, lưu dưới mình bội kiếm cút ra khỏi Hoa Hạ, hoặc là chết. Bạch Kình Thương bên mặt hất hàm sai khiến nói. Một cái đảo nho nhỏ nước nhà Mỹ giả mổ tổ, lại dám đánh bọn họ Bạch gia chú ý. Liền lấy nhà mì giả mổ tô đại thiên tài kiếm làm hắn bạch ra quật khởi đá lót đường đi, cũng để cho Mạc Phàm biết bản thân có nhiều rốt nát. Mì giả mổ tô tạ kẻ xì trong mắt lộ ra một mảnh sắc bén vẻ, không cho là đúng cười một tiếng. 50 năm trước cái đó Bạch Kình Thương, ta cũng có thể giết được ngươi, bây giờ ngươi lại có cái gì tư cách ở ta trước mặt phách lối, bất quá xem ở ngươi tuổi tác đã cao phân thượng, ta cho ngươi chút mặt mũi. Giao ra Bạch gia bao gồm Bạch Tiểu Tuyết ở bên trong 10 cái Bạch gia thiếu nữ, thành là Bạch gia chúng ta sinh sôi đời sau công cụ. Nếu không ta chỉ có thể lãnh giáo một chút người vạn đồng chi đồng rốt cuộc lợi hại chỗ nào. Bạch gia Bạch đồng tổng cộng có 3 đại giết thuật, thời không vạn cổ, vạn pháp thuật giết và trời đất động giết. Cái đầu tiên có thể vặn vẹo thời không, cái thứ 2 thi triển các loại thuật pháp, cái thứ 3 thông qua vô cùng cường đại nhìn rõ năng lực, lợi dụng đối phó tử huyệt đánh chết đối phương. Ba đại giết thuật, vô luận cái nào cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng là trừ ba đại giết thuật ra, còn có lợi hại nhất vạn tượng huyễn giết. Có thể nắm giữ vạn tượng huyễn giết bạch đồng, gọi là vạn đồng chi đồng. Nghe nói vạn đồng bên trong có muôn vàn thế giới, cho dù là ý chí lại kiên định tăng lữ cũng không cách nào từ trong giải thoát, trừ phi có phá vạn giới thần lực. Bạch Kình Thương sở dĩ ở lúc trước danh tiếng lớn như vậy, chính là dùng vạn đồng chi đồng một cái khống chế được 10 cái cùng bạch gia là địch tiên thiên tông sư. Cái này đến còn không có gì, đáng sợ là hắn khống chế cái này 10 cái tiên thiên tông sư diệt riêng mình gia tộc, sau đó mở ra cái này 10 cái tiên thiên tông sư ảo thuật. 10 cái tiên thiên tông sư thấy bị tự giết chết vợ lão bà, có 9 cái tại chỗ tự sát, còn dư lại cái kế tiếp cũng được người điên. Bởi vì là cử động này, để cho Bạch Kình Thương danh tiếng lớn làm, cũng để cho Bạch gia không người dám trọng. Cho dù ở ngày hôm nay, đổi thành những người khác, thấy Bạch Kình Thương hơn phân nửa sẽ lập tức rời đi. Nhưng là, há có thể hù đạt được hắn lớn nước Nhật Bản đại thiên tài kiếm. Người nờ bờ, coi như là người phụ thân Mị Giả Mổ Tổ Thiên thấy ta cũng phải gọi ta Bạch Đại Sư, người huynh trưởng nhà Mị Giả Mổ Tổ gia chủ kiếm thánh Mị Giả Mổ Tổ giấu đã tới hoa hạ vậy tôn xưng ta tiền bối. Ngươi nếu muốn thử một lần vạn đồng lợi hại, lao phu tắc thành ngươi. Bạch Kình Thương chân mày đông lại một cái, vậy lười được cùng Mị Giả Mổ Tổ tả kẻ xì nói nhảm. Như vậy một cái hậu bối cũng dám định xúc phạm uy nghiêm của hắn, chết. Hắn ý niệm động một cái, ánh mắt đông lại một cái, hắn ánh mắt thông suốt biến đổi. Màu đen con ngươi biến thành màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, từ một cái biến thành hai cái, tiếp theo biến thành bốn cái. Không tới 10% giây. Hắn ánh mắt hãy cùng con rồi ánh mắt như nhau, bên trong có hơn 10.000 cái màu trắng mắt ép. Dâm dạp chẳng chịt mắt ti hí, để cho da đầu đều có chút tê dại. Vạn huyễn. Bạch Kình Thương quá khẽ. Hai chữ khắc ra, hơn 10.000 cái mắt kép toàn bộ sáng lên, một đạo mắt thường khó phân biệt ánh sáng màu trắng ngay tức thì không có vào Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xỉ trong mắt. Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xỉ còn không có bất kỳ phản kháng, vẻ mặt chính là sững sốt một chút. Hai mắt biến thành cùng Bạch Kình Thương giống nhau như lúc, có vô số mắt kép, lãnh khốc khuôn mặt khoảnh khắc đờ đẫn xuống, như tượng gỗ như nhau. Trên bầu trời thanh kia trên trường đao kiếm khí ngay tức thì biến mất, lộ ra trường đao bản thân, rơi xuống dưới. Không thiên đại nhân. Vậy bốn cái Nhật Bản võ giả nhận ra được Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xì như nhau, thần sắc đại biến, vội vàng hô, định đem Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xì thức tỉnh. Trên mặt đất, một đám người Bạch gia thấy một màn này, khoe miệng rối rít vểnh lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Nhật Bùn đại thiên tài kiếm danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng không quá như vậy, căn bản không chống nổi thái thượng trưởng lão một cái. Đại thiên tài kiếm vẫn là rất lợi hại, chỉ bất quá chúng ta thái thượng trưởng lão lợi hại hơn. Trên bầu trời, Bạch Kình Thương cười lạnh một tiếng, trong con ngươi hiện lên một mảnh vẻ đắc ý. Trước hết giết thủ hạ ngươi đi. Chương 798, ảo trận. Sau đó tự đoạn hai cánh tay. Bạch Kình Thương tiếp theo lạnh lùng nói, chúng hắn vận đồng, giết Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xỉ đối với hắn mà nói quá dễ dàng, so nghiền chết một con kiến hôi cũng đơn giản hơn. Nghiền chết con kiến hôi còn muốn nhấc chân, giết chết Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xỉ chẳng qua là hắn chuyện một câu nói. Một chút ý tứ cũng không có, trước hết để cho cái này nhà Mị Giả Mổ Tổ đại thiên tài kiếm nếm thử một chút đau khổ nói sau. Bạch Kình Thương lời vừa dứt hạ. Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xì thần sắc đờ đẫn, gật đầu một cái, một tay đi theo đưa ra. Trên bầu trời, thanh kia võ sĩ dao mất đi sáng bóng tự ung tích, bị hắn bắt trong tay, như quỷ lửa vậy kiếm khí lập tức hiện lên trên đao. Quỷ thú. Cổ tay hắn run một cái, ánh đao thoáng một cái. Hai món ánh đao như hai món cong thành trăng lưới liềm hình dáng không gian khẽ hở, cấp tốc hướng bốn cái Nhật Bản võ sĩ bay đi. Đại nhân, tỉnh lại đi. Bốn cái Nhật Bản võ sĩ sắc mặt đại biến, lật đật hô. Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xì thật giống như không có nghe được tựa như được, trong tay võ sĩ dao giơ tay chém xuống, thẳng hướng hai cái tay của mình cánh tay chém tới. Phốc suy. Máu tươi bắn ra, Mị Giả Mổ Tổ tạ kẻ xì cái tay còn lại cánh tay kể cả cầm kiếm vậy chỉ đồng loạt bị chém hết, xuyên qua màn hào quang rơi xuống đất. Cùng lúc đó, vậy hai món ánh đao vậy đến bốn cái Nhật Bản võ sĩ trước người. Bốn cái võ sĩ ánh mắt lắc lư chốc lát, bất đồng ánh đao chém ở bọn họ trên mình, một cái trong đó khạc ra một câu tiếng Nhật. Quá quá, rút lui. Bốn người cũng không đoái hoài tới trận pháp, dưới chân dùng một chút lực, bản lĩnh cánh tay đưa ra như đại bàng dương cánh, thân thể về phía sau bắn ra đi. Từng đạo hắc khí như mực nước ép như nhau từ chung quanh bọn họ hiện lên, nhanh chóng đem bọn họ ẩn núp trong đó. Khốn kiếp, muốn đi, quá xem nhẹ ta vô thiên danh kiếm. Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xì hai cánh tay bị chém đứt, thật giống như không tự biết như nhau, trong mắt ánh sáng trắng sáng lên. Dưới chân hắn bốn góc hoa trận pháp thông suốt sáng lên, vậy bốn cái Nhật Bản võ giả dưới chân bốn góc hoa trong trận pháp một cây dây leo nhanh chóng tia chớp như nhau đưa ra, ở đó bốn cái Nhật Bản võ sĩ biến mất trước, cuốn ở trên mình. Không, không thiên đại nhân, chúng ta là của ngài thủ hạ. Bốn người kia Nhật Bản võ sĩ nhìn ánh đao mở ra, trong mắt đều là vẻ bối rối. Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xì thật giống như làm như không nghe thấy, hai món ánh đao vẫn là hướng bốn người chém tới. Bốn cái Nhật Bản võ sĩ không có bất kỳ chống cự chỗ trống, toàn bộ bị vươn người chém thành hai đoạn, máu bắn tung bắn ra bốn phía. Âm phịch bốn cổ thi thể bị chia tám khối, đánh mất ở Bạch Gia Trang trong vườn mặt. Trong trang viên, có chút người Bạch Gia thấy một màn này, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, không thiếu chính là cười đắc ý. Đường đường Nhật Bản kiếm đạo thế gia nhà Mỹ giả mổ tô đại thiên tài kiếm, cũng không quá như vậy, mình giết thủ hạ mình bản lĩnh vậy bị chém đứt. Thân là một cái danh kiếm, không có tay thì có thể làm gì. Thái thượng trưởng lão thật là lợi hại, thằng nhóc, ngươi không phải nói giúp chúng ta giải quyết hết tên địch nhân này sao, ngươi giác phải cần ngươi động thủ sao. Bạch Tiểu Phi khỏe miệng dương lên, nhìn Mạc Phàm nói. Bọn họ đại trưởng lão đối phó Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xì như thế đơn giản, hơn phân nửa đã đến thần cảnh. Coi như Mạc Phàm là Mạc Đại Sư thì thế nào, tối nay mới nợ lão nợ cùng nhau cùng Mạc Phàm tính một lần. Mạc Phàm bên cạnh, Bạch Tiểu Tuyết bốn nữ chân mày đều là nhữ một cái. Đại trưởng lão mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là thực lực hiển nhiên tăng tiến vậy không thiếu. Thái thượng trưởng lão trước kia thi triển vạn đồng, tuyệt đối không có bây giờ đơn giản như vậy. Mạc Phàm mặc dù thực lực kinh người, bây giờ các nàng đối với Mạc Phàm vậy không có quá nhiều lòng tin, một mảnh vẻ lo âu hiện lên bốn nữ trong mắt. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nhìn lướt qua trên bầu trời bạch kình thương và chỉ còn lại tàn vách đá Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ si. Có cần hay không ta động thủ, ngươi đợi một hồi cũng biết. Thằng nhóc, lúc này ngươi trả lời cứng rắn, ngươi không phải ta nói thêm một chữ nữa, liền giết ta sao, ta cảm thấy tối nay phải chết là ngươi, hơn nữa, Tiểu Tuyết cũng chỉ có thể gả cho thần điện vương tử Cát Tơ. Cái đó Mỹ phụ vậy liếc Mạc Phàm một cái, khinh thường nói. Đại trưởng lao đối phó Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sĩ cùng đại nhân khi dễ đứa nhỏ như nhau, Mạc Phàm cái này vô danh giá tiểu tử lại coi là cái gì. Người đáng chết làm sao đều sẽ chết, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Mạc Phàm xem vậy không xem người Mỹ phụ này nói. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể giết chết người Mỹ phụ này, bất quá cùng bạch kình thương như nhau, hắn muốn cho người Mỹ phụ này chết rất rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi tự mình đem Tiểu Tuyết đưa đến thần điện, có lẽ còn có thể sống. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái sắc bén vẻ thoáng qua. Tiểu Tuyết ta tối nay nhất định sẽ mang đi, Cát Tơ ta cũng muốn giết chết. Bạch Tiểu Phi, Mỹ Phụ và đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lộ ra mấy phần vẻ giận. Cũng đến lúc này, cái thằng nhóc này còn như thế ổn định, thật không biết hắn ở đâu ra giọng. Thằng nhóc, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cùng thái thượng trưởng lão cùng cái này Nhật Bản người nở bờ chơi đã, cái kế tiếp chính là ngươi. Đại trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Dù sao tối nay Mạc Phàm hẳn phải chết, căn bản không cần cuống cuồng. Hắn chẳng qua là bị chơi mà thôi. Mạc Phàm cười thần bí. Thằng nhóc, ngươi nói nhăng gì đó. Đại trưởng lão chân mày ngưng tụ thành một đoàn, hỏi. Rõ ràng là thái thượng trưởng lão ổn cư thượng phong, đang chơi làm mì ra mổ tổ tạ kẻ si. Tại sao có thể là bị chơi? Bất quá, hắn vẫn là ý niệm động một cái, con ngươi biến thành một mảnh màu xám trắng, hướng bầu trời nhìn lại. Thái thượng trưởng lao đối diện, mị giả mổ tổ tạ kẻ sĩ vẫn bị thái thượng trưởng lao dùng đồng thuật khống chế, giống như tượng gỗ như nhau. Thằng nhóc, trận to ngươi ánh mắt thấy rõ, rốt cuộc là ai đang chơi ai? Đại trưởng lao khinh bỉ cười một tiếng, chỉ bầu trời nói. Phải không, vậy ngươi lại liếc mắt nhìn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Thái thượng trưởng lao mấy người một mặt vẻ hồ nghi, lại hướng bầu trời trong nhìn lại, ánh mắt cái là trợn một bản, sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Liên gặp, trên bầu trời bị chém rụng cánh tay mì giả mổ tổ tạ kẻ xì vẫn còn ở, nhưng là tay cụt mỹ dạ mổ tổ qua bên cạnh, không biết lúc nào nhiều một cái giống nhau như lúc mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xì. Cái này mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xì ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng khẽ nhếch, hiện lên lau một cái nghiền ngẫm cười nhạt, không chút nào trúng vạn đồng dáng vẻ. Cái này mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xì vừa xuất hiện, cái đó tay cụt mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xì giống như là hư ảnh như nhau nhanh chóng tiêu tán. Không chỉ có tay cụt mì giả mổ tổ tạ kẻ xì biến mất, hộ sơn đại trận bốn phía, vậy bốn cái bị chém eo Nhật Bản võ sĩ nguyên bản ở địa phương đó, giống như một mảnh màn đen bị giải khai, vậy bốn cái Nhật Bản võ sĩ vẫn quỳ một chân trên đất, một tay giữ tại đại trận lên, một tay thụ ở trước người, duy trì cái đó bốn góc hoa đại trận. Một màn này giống như là điện ảnh bỗng nhiên bị hồi thả, đến chuyện gì cũng không có phát sinh thời điểm. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người toàn bộ sững sốt một chút, ánh mắt tính được thông tròn, như gà gỗ như nhau ngốc tại chỗ, mặt đầy không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Vậy bốn cái Nhật Bản võ sĩ không phải đã chết, mị dạ mổ tổ tạ kẻ xì tay không phải là bị chính hắn chặt đứt sao? Tại sao một chút việc cũng không có? Nhất là đại trưởng lão, Bạch Tiểu Phi hòa Mỹ người phụ nữ các người, trên mặt một mảnh hung ác vô cùng, bị người tắt một bạt thai tựa như được. Bọn họ mới vừa rồi còn đang dễ cợt Mạc Phàm, ai biết lúc này mới không tới một phút, liền ra như vậy sự việc. Cái này, điều này sao có thể? Đại trưởng lão lắc đầu một cái, không dám tin tưởng nói. Thái thượng trưởng lão Vạn Đồng, cho tới bây giờ không có người có thể phá, tại sao có thể như vậy? Tiểu Phàm ca ca, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Bạch Tiểu Manh ánh mắt chớp chớp, đầu óc cũng mơ hồ. Ảo trận. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng nói. Ảo trận. Bạch Tiểu Tuyết bốn nữ nhìn về phía cái đó bốn góc hoa trận. Chương 799, cấp 8 thiên. Ừ, chính xác mà nói kêu âm dương ảo trận. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Vậy bốn cái Nhật Bản võ giả và mì giả mổ tổ tạ kẻ xì một mực đang duy trì bốn góc hoa trận, cũng không phải là phá bạch ra bảo vệ trang đại trận trận pháp, mà là một cái lớn ảo trận. Ảo trận là trận pháp một loại. Cần đến một cái, nhiều người để duy trì, một khi thúc giục động lực, liền có thể phóng thích lớn ảo thuật. Tại tu chân giới, hắn đã từng gặp qua một cái ảo thuật đại sư, lợi dụng ảo trận để cho một cái tinh cầu người toàn bộ sống ở trong ảo cảnh, cho tới bây giờ không có ai hoài nghi mình liền sống ở trong ảo cảnh. Mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xỉ cái này ảo trận cùng hắn thấy ảo trận không cách nào so sánh được, bất quá nhưng từ vừa mới bắt đầu liền lừa gạt Bạch Kình Thương. Còn lừa gạt Bạch Gia Trang trong vườn trừ hắn ngoài ra người. Cho nên nhìn như Bạch Kình Thương đang chơi mỉ giả mổ tổ tạ kẻ xì, nào ngờ là mỉ giả mổ tổ tạ kẻ xì chẳng qua là đang bồi hắn chơi. Mỉ giả mổ tổ tạ kẻ xì, ngươi lại đối với Lao Phu dùng ấm chiêu. Bạch Kình Thương nhìn hoàn hảo không hao tổn mỉ giả mổ tổ tạ kẻ xì, chân mày bây giờ ngưng tụ thành một chữ lửa, sắc mặt một mảnh thanh hồng không chừng. Hắn đường đường Bạch Gia Thái Thượng trưởng lão. Cùng mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xì ra ra một bối phận người, lại bị mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xì chơi xoay quanh. Cái này cùng hắn một cái sống trăm tuổi cụ già, bị một cái 7-8 tuổi đứa nhóc cho lừa sạch liền trên mình tất cả tiền như nhau, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bạch Kình Thương, được làm vua thua làm giặc, có cái gì âm chiêu và mình chiêu, nếu ta bị ngươi một kích vạn đồng, ngươi vậy thử một chút ta kiếm thuật đi. Mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xì không cho là đúng cười nói. Hắn tới Hoa Hạ trước làm chuẩn bị đầy đủ, Bạch Kình Thương Vạn Đồng cũng bị hắn cân nhắc ở bên trong. Vì đối phó Vạn Đồng, cái này hắn cố ý tìm mỹ giả mổ tổ quả sư phụ đại âm dương sư An Bồi Cửu Trọng, lấy được cái này âm dương ảo trận. Bạch Kình Thương không có phát hiện hắn ảo trận, có thể trách hắn sao? Muốn trách chỉ có thể trách Bạch Kình Thương quá tự đại, rơi vào hắn ảo trận trong lại không có phát hiện. Hắn một vươn tay ra, ánh đao nhất thời sáng lên dậy. Thanh kia trước đánh rơi đến Bạch Gia Trang trong vườn trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn bóng người thoáng một cái, đến Bạch Kình Thương trước người. Hai người họ tay cầm dao, trường đao trên không trung vòng vo nửa vòng, bị hắn giơ đến sau lưng. Ngàn thân chém. Lời vừa nói ra, trong tay trường đao như lực phách hoa sơn như nhau, trên không trung lưu lại một chuỗi hư ảnh, hướng Bạch Kình Thương chém tới. Rõ ràng chẳng qua là một dao, nhưng thật giống như đầy trời đều là đao ảnh. Chừng hơn ngàn dao, hơn nữa mỗi một dao cũng giống như thật vô cùng. Bạch Kình Thương sắc mặt khó khăn xem vô cùng, sâu thẳm trong mắt phun ngọn lửa. Hắn cũng không chậm trễ, trên mình ánh sáng trắng dâng lên. Cấp 8 thiên. Cái này ba chữ vừa phun ra, hắn dưới chân lập tức xuất hiện một cái đen trắng hai màu âm dương bát quái đồ án. Hắn bóng người thoáng một cái, bát quái trận 8 cái sừng tất cả xuất hiện một cái bạch kình thương. 8 cái bạch kình thương có mau, có chậm, có mạnh, có yếu, có mềm, có mới vừa, có lớn, có nhỏ, hoặc phách hoặc treo hoặc đập hoặc cuốn hướng mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sĩ công tới, giống như 8 loại đạt đến mức tận cùng vũ khí vừa động thủ một cái, không khí nhất thời căng thẳng. Hắn vạn đồng không thể một mực sử dụng, nhưng là hắn đường đường có thể xếp hạng thiên bảng người, làm sao có thể chỉ có vạn đồng một lá bài tẩy. Cái này cấp 8 thiên cũng là hắn một trong những lá bài tẩy, một người diễn bắt quái, được cấp 8, cũng có thể giết ạ gệ mì. Tiểu quỷ, lão phu không cần vạn đồng, như nhau giết ngươi. Cấp 8 một thành, bạch kình thương trong mắt lóe sắc ý, tức giận nói. Cây lão đầu kia, ngươi quá xem cao ngươi mình. Cũng quá xem nhẹ ta đại nhật bổn đại thiên tài kiếm. Mỹ dạ mồ tổ tạ kẹ xì cười lạnh một tiếng, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Bạch kình thương duy nhất có thể để cho hắn kiêng kỵ chính là vạn đồng, không thể sử dụng vạn đồng bạch kình thương hãy cùng không có răng rắn độc như nhau, có gì phải sợ. 8 cái bạch kình thương thì thế nào, nhật bổn đại thiên tài kiếm kém nhất cũng có thể một kiếm chém 8 tông, huống chi hắn cũng không phải là kém nhất danh kiếm. Đi chết! Hắn thân hình trước sau trái phải lắc một cái, cả người lại biến thành một tôn 4 bề 8 cánh tay Phật vậy tồn tại, mỗi một trong tay đều riêng cầm một cái trường đao, mỗi đem trường đao cũng huyên hóa ra muôn vàn. Ngang dọc 4 phía kiếm khí, mang để cho người rợn cả tóc gáy sắc bén ý, không thối lui chút nào hướng 8 cái bạch kình thương chém tới. Một cái kiếm khí ùn ùn kéo đến, mũi nhọn vô song. Một cái giống như 8 tòa thái sơn, khí thế vô địch. Hai người còn không có đụng nhau. Nhưng là bất kể là vậy 4 cái Nhật Bản võ sĩ, vẫn là tất cả người bạch gia cũng chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại. Giống như hủy thiên diệt địa bao tới đêm trước, trời muốn sập xuống như nhau, khí tức cường đại để cho người có chút thân thể không tự chủ được run rẩy, có người hai chân mềm nhũn, trực tiếp rớt ngồi dưới đất. Thật là đáng sợ. Chẳng qua là ngay tức thì, 8 cái bạch kình thương liền đến 4 bề 8 cánh tay mị giả mổ tổ tả kẻ xì trước người. Quả đấm và kiếm khí va chạm cùng nhau. Giống như ngày mai trong ngày ánh sáng thông suốt tách thả ra, đem toàn bộ bầu trời đêm cũng chiếu sáng. Âm như một viên chiến phủ thức hỏa tiễn tiếng nổ ở giữa không trung vang lên, thanh âm điếc tai nhức óc coi như là ở Giang Nam một bên khác cũng có thể nghe được. Âm ầm tiếng nổ trong, bảo vệ trang đại trận một sáng một tối, lóe lên không chừng, giống như một viên sắp hết điện bóng đèn như nhau, tùy thời cũng có thể tắt. 4 đạo gió táp từ bảo vệ trang đại trận lên nổi lên, khoảnh khắc liền tạo thành 4 cái tiếp thiên liên địa long toàn phong, hướng 4 phía cuốn lên. Bầu trời run rẩy kịch liệt, mặt đất lay động, uy lực một chút không thể so với mới vừa rồi lần đó yếu, ngược lại mạnh hơn rất nhiều. Không thiếu người bạch ra sơ ý một chút, lần nữa té ngã ở trên đất. Tiếng nổ vừa biến mất, một cái chật vật bóng người từ nổ trung ương vùng bay ra. Không phải người khác, chính là bạch gia thái thượng trưởng lão Bạch Kình Thương. Vào lúc này Bạch Kình Thương giống như là bị ngàn đao lăng trì vậy, một bộ quần áo trắng bị cắt thành vải, lộ ở bên ngoài trên mặt, trên cánh tay khắp nơi đều là răng khắp nơi vết máu. Nhất là trên mặt, một mảnh máu thịt mơ hồ, nhìn như vô cùng dữ tợn. Bạch Kình Thương như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau một mực bay ra hơn 10 gạo, lúc này mới trùng trùng rơi vào bảo vệ trang đại trở lên. Phốc một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng khạt ra. Hắn vốn là già nua trên mặt lập tức như giấy vàng như nhau khó khăn xem. Thái thượng trưởng lão. Trên mặt đất, ngoài ra một đám người bạch ra sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Mặc dù thái thượng trưởng lão tuổi tác cao chút, vẫn còn là đáng mặt là bạch ra đệ nhất cao thủ. Thái thượng trưởng lão thua ở mỹ ra mổ tổ tạ kẹ si trên tay, lần này không ổn. Ngoài ra hai cái thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão các người dưới chân động một cái. Như sao rơi như nhau phóng lên cao, đến thái thượng trưởng lão bên cạnh, bảo vệ ở thái thượng trưởng lão chung quanh. Mỹ dạ mổ tổ tạ kệ si, kiếm ngươi đạo quả thật rất lợi hại, nhưng là chỉ có một mình ngươi đừng hòng cướp đi bạch ra chúng ta nửa phụ nữ. Bạch Kình Thương ổn hạ khí tức, hung tợn nhìn chằm chằm vẫn không nhúc nhích Mỹ dạ mổ tổ tạ kệ si, lạnh lùng nói. Quyền sợ trai trẻ, đến hắn cái tuổi này khí huyết đã sớm bắt đầu suy thoái. Đối phó giống vậy tiên thiên tông sư dư sức có thừa, muốn đánh bại đang lúc tráng niên mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sĩ cơ hồ không thể nào. Bất quá, hắn Bạch gia cũng không chỉ có hắn một cái, nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ nhưng chỉ phái một cái đại thiên tài kiếm tới. Bọn họ chỉ cần đến khi người của thần điện tới, không cần bọn họ động thủ, nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ người tự có người đi thu thập. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kệ Xì nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không phản bác, một mình hắn quả thật chống cự không được Bạch gia nhiều người như vậy. Nhưng là, ngay tại lúc này, một người để cho người không rét mà run thanh âm lạnh như băng từ phía tây vang lên. Bạch tiên sinh, nếu như Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh không đủ, cộng thêm hai người chúng ta đâu? Cái thanh âm này rơi xuống, hai món tia chớp màu đen ở cách đó không xa mở ra. Chương 800, bóng tối giáo đỉnh, thứ thần. Tia chớp màu đen trong, hai cái trước sắp xếp cổ quái chàng trai đi ra. Một cái trong đó nhìn chỉ có 30 tuổi cỡ đó, nhưng ăn mặc Tây phương thời trung cổ công tước trang phục, cả người trên dưới dọn dẹp râu ria không loạn. Nhất là tóc, thật giống như từng cây một sắp xếp qua, phía trên lau nồng nặc keo xì tóc. Người đàn ông này khuôn mặt trắng nõn, sống mũi cao gầy, mắt màu xanh đậm giống như là biết nói chuyện như nhau, cả người trên dưới tản ra một cổ có chút tà mị nước Anh quý tộc hơi thở. Một cái khác muốn so với cái này công tước sắp xếp chàng trai cao lớn rất nhiều, tục tằng trên gương mặt giữ lại lạc thai hồ, mặc trên người trước cũ thời điểm màu đen yến đuôi áo khoác, trên đầu mang thật cao nón đen. Hai người đứng ở Bạch gia bảo vệ trang đại trận phía trên, từ từ hướng Bạch Kình Thương đi tới, giống như là từ thời trung cổ trong phim ảnh đi ra như nhau. Thấy cái này hai người, không thiếu người Bạch gia mặt liền biến sắc. Cái này hai cái là người nào, mặc cùng diễn trò như nhau. Hẳn không phải là người bình thường. Một cái Bạch gia người đàn ông trung niên ngưng trọng nói. Cái này hai người điều khiển tia chớp màu đen tới, tuyệt không phải người bình thường. Quá thiếu trưởng lao các người sắc mặt trực tiếp chấm xuống, nhất là Bạch Kình Thương, cơ hồ có thể vặn ra nước. Người khác có lẽ không nhận biết cái này hai người, hắn công việc này liền trăm năm người không bất cùng cái này hai người giao tiếp. Công tước chứa tên là Kẻn, lấy thủy tổ quỷ hút máu làm tên, cũng là một cái thật sống mấy trăm năm lão quỷ hút máu. Ở Âu Châu không biết có nhiều ít quỷ hút máu, đều là con cháu của hắn. Một cái khác tên là Ô Đỉnh, nghe nói có thần sấm huyết mạch, trước là thần điện săn ma người, sau đó gia nhập bóng tối nhà thờ, cũng là một sống ba thế kỷ người. Cái này hai người sống lâu không nói, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chưa chắc là hai người bọn họ đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn bây giờ. Hai người tràn vào được tiến gần, ngừng ở cách trăm dơ cao thương chỗ không xa. Bạch tiên sinh, mấy chục năm không gặp, ngươi lại già đi rất nhiều, vậy yếu ớt rất nhiều. Kẻn tao nhã lễ độ cười nói. Kẻn, thần sấm, ta Bạch gia hẳn cùng các người không có thù gì chứ. Bạch Kình Thương trầm mặt nói. Cái này hai người tới Bạch gia, khẳng định không phải rút. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả đang cầu xin hôn thời gian chết ở Giang Nam. Nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ để báo thù còn nói đã qua, nhưng là Hắc Ám giáo đỉnh tới xem náo nhiệt gì. Chúng ta là không có thù, nhưng là chúng ta cùng thần điện có thù oán. Thần điện coi trọng đồ chúng ta đều muốn, nhất là thần điện coi trọng người phụ nữ, chúng ta càng phải lấy được. Kẻn cười dâm đáng nói. Thần điện muốn dùng Bạch Tiểu Tuyết hoàn thành cắt tơ lần thứ hai ban cho, bọn họ làm sao vậy muốn ngăn cản. Cắt tơ lần đầu tiên ban cho có được 3 loại năng lượng, thực lực thẳng truy đuổi thần điện điện chủ, lại để cho hắn hoàn thành lần thứ hai ban cho, bọn họ Hắc Ám giáo đỉnh tình cảnh chỉ biết kém hơn. Các người. Bạch Kình Thương Tuyết Mi đông lại một cái, cả người tức giận phát run. Một cái Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kệ Xì đã để cho hắn khó chịu vô cùng, hơn nữa Hắc Ám giáo đình, Bạch gia nguy hiểm. Bạch tiên sinh, nếu như ngươi cân nhắc đem Bạch Tiểu Tuyết giao cho chúng ta có thể cho ngươi so thần điện càng mê người thù lao, nói thí dụ như thân bất tử và cường đại thân thể. Kẻn khoe miệng khẽ nhếch, cười nói. Bạch Kình Thương sắc mặt trầm xuống, khó khăn xem vô cùng. Hắn sở dĩ kiên trì phải đem Tiểu Tuyết gả cho Cát Tơ. Thứ nhất là bởi vì là hắn bế quan đột phá cổ trai thất bại, thứ hai bị thần điện điều kiện đánh động. Thần điện hứa hẹn hắn một lần ban cho cơ hội, có lần này ban cho hắn hơn phân nửa có thể đánh vỡ bình cảnh này, tiến vào thần cảnh. Hắn đối Bạch gia giải thích là, nhất định phải giao ra Bạch Tiểu Tuyết cho thần điện, nếu không thần điện muốn tiêu diệt Bạch gia. Kén lời vừa dứt hạ, một số người Bạch gia trong mắt lộ ra một mảnh vẻ cổ quái, nhìn về phía Bạch Tiểu Tuyết. Nhìn dáng dấp cũng không phải là thần điện muốn tiêu diệt Bạch gia, chẳng qua là quá giải trưởng lão dùng Tiểu Tuyết cùng thần điện làm đổi trác. Bạch Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày, không có nói gì. Ngược lại là Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt dùng mình lại dày đặc mấy phần. Kèn, ngươi nói nhăng gì đó? Bạch Kình Thương trầm giọng nói. Như kèn theo như lời, thì hắn không phải là vì Bạch gia, mà là vì một mấy tư lợi đem Tiểu Tuyết bán đi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, người Hoa các ngươi cũng là một đám bán đứng người nhà mình, còn muốn đền thờ người, sống quá lâu, cái này đều quên. Kèn vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói. Bất quá, dù sao bọn họ đã biết, ngươi chuẩn bị đem cái đó nha đầu đưa cho chúng ta Hắc Ám giáo đình sao. Bạch Kình Thương trong mắt phun lửa, cầm ra một khối màu vàng ma pháp thạch, quả quyết bóp vỡ. Một cái thần thánh vô cùng màu vàng thiên sứ hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao, thẳng tới chân trời, ở trong bầu trời đêm đặc biệt rõ ràng. Kèn, các người đừng hỏng, ta đã thông báo cho thần điện, không bao lâu Cutter thì sẽ tới, các người hai cái vậy lưu lại đi. Bạch Kình Thương trong mắt lóe sắc ý, lạnh lùng nói. Kèn khoe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Vậy phải xem Cutter thằng nhóc kia có thể tới hay không? Có ý gì? Bạch Kình Thương khẽ nhíu mày, lộ ra một mảnh nghi ngờ, hỏi. Kèn cười thần bí, một cái lạnh như băng, thanh âm khàn khàn từ một hướng khác chuyển tới. Hắn ý nghĩa là, các người Bạch gia ngày hôm nay tất diệt, Bạch Tiểu Tuyết chúng ta nhất định sẽ mang đi. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một cái 30 tuổi tả hữu chàng trai người mặc thời trung cổ Âu Châu màu đen và màu nâu là chủ đề thích khách sắp xếp, cả khuôn mặt núp ở cái mũ bên trong, đưa lưng về phía ánh trăng đứng, thật giống như một mực đều tại nơi đó tựa như. Nếu như không phải là người này phát ra âm thanh, khẳng định không có ai chú ý tới hắn tồn tại. Người này lại là ai? Một cái vị Bạch gia con em tò mò hỏi. Thứ thần đệ nhất thích khách, thần gài ạ. Bên cạnh, một cái Bạch gia ông già sắc mặt trắng bệnh, kinh ngạc nói. Những lời này vừa ra, giống như một viên nặng ký thủy lôi ném vào trong nước như nhau, thổi phồng lượng lớn nhất thời tung lên. Hắn là cái đó có thể giết thần nhân thích khách. Có người hoảng sợ nói. Thứ thần một số thích khách cùng Nhật Bổn đại thiên tài kiếm như nhau, cũng không phải là vẫn luôn có. Nếu như không thỏa mãn được điều kiện, vị trí này thì sẽ trống không. Thứ thần đệ nhất thích khách điều kiện chính là ám sát một cái thần cấp cao thủ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới tính là thứ thần đệ nhất sát thủ. Thành là thứ thần đệ nhất sát thủ tên chữ trước mặt, cũng biết cộng thêm thần chữ. Thần gài ạ, thứ thần cường đại nhất sát thủ, cũng là quan hệ lâu đời giới lên sát thủ đáng sợ nhất, không có một trong. Hắn một lần ra tay đều phải 10 tỷ, đủ để gặp được hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cái gì, đệ nhất thiên hạ thích khách? Hắc ám giáo đình tới, đâm thần nhân cũng tới, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có phía dưới người Bạch gia không bình tĩnh, Bạch Kình Thương các người lại là như nổi sắt lên con kiến như nhau. Thứ thần không phải là không nhúng tay thế lực tranh chấp sao? Có người xài 10 tỷ để cho ta tới bắt Bạch gia một cái kêu là Bạch Tiểu Tuyết cô gái, chính các ngươi giao ra, vẫn là chính ta tới bắt. Thần gạ trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, lạnh lùng nói. Lại là Tiểu Tuyết. Bạch Kình Thương chân mày chặt vặn. Một cái nha đầu, lại làm ra chuyện lớn như vậy. Thái thượng trưởng lão, nếu không đem Tiểu Tuyết giao ra. Đại trưởng lão do dự một chút nói. Hắc ám giáo đình và gạ cũng hướng về phía Tiểu Tuyết tới, đem Tiểu Tuyết giao ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Bạch Kình Thương ánh mắt đung đưa, do dự bất định. Như vậy giao ra Tiểu Tuyết, hắn không chỉ có không có được thần điện ban cho cơ hội, vậy sẽ đắc tội thần điện. Người sau ngược lại là không việc gì. Hắn để ý nhất chính là thần điện ban cho, nếu như không có ban cho, hắn không có mấy năm thọ nguyên, sống không được bao lâu. Bạch Kình Thương do dự bất quyết, lại một cái thanh âm vang lên. Nếu như vậy khó chọn, ta tới vì ngươi chọn. Theo cái thanh âm này vang lên, một hướng khác, một đạo kim quang giống như vẫn thạch rơi xuống đất như nhau, kéo cái đuôi thật dài, nện ở bảo vệ trang đại trận lên.